Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 26 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 521, Du Quân Kỳ. Sơn mạch quỷ chủng có một nơi đặc biệt gọi là mộ yêu, là bãi tha ma lớn của yêu thú, có một số phần mộ đã được lập từ viễn cổ, cũng có một vài phần mộ do người sau lập ra. Chính bởi vì mộ yêu là mộ huyệt của ngàn vạn yêu thú, cho nên oán khi ở nơi này còn nghiêm trọng hơn những nơi khác. Sương mù dày đặc biến thành màu đen, phảng phất như trong lớp sương mù ấy là vô số quỷ ảnh quanh quẩn khắp mộ yêu, một khi có sinh linh bước vào, sẽ bị đám khói đen vô hình này công kích. Như hiện tại, không biết con chim ưng bay từ đâu ra, sau khi phát ra tiếng kêu sắc bén liền tự tin bay vào bên trong phần mộ. Tốc độ của hắc ưng rất nhanh, xuyên thấu qua đám khói đen, đợi tới lúc bay đến chỗ thấp lại dùng tư thái của người chiến thắng phóng lên bầu trời bao la. Chỉ là trong khoảnh khắc nó lao ra khỏi khói đen, dị biến đã xảy ra. Khói đen hư vô mờ mịt đột nhiên chấn động kịch liệt như được trao cho tính mạng, như hiện thân của ác quỷ địa ngục hóa thành một khuôn mặt quỷ xấu xí, liên tiếp đánh về phía hắc ưng. Hắc ưng nọ còn chẳng kịp phát ra âm thanh gì, cả người đã bị bao phủ trong lớp khói đen dày đặc. Khi khói đen tán đi, từng khối xương cốt rơi xuống từ không trung. Du Tiểu Mặc nhìn mà hít khí liên tục, bảo sao lão bản lại đánh dấu mộ yêu là nơi nguy hiểm nhất sơn mạch quỷ chủng, con hắc ưng kia ít nhất cũng phải có tu vi cấp 10, vậy mà còn chẳng kịp phản kháng chút xíu nào đã bị xé xác ăn sạch, quá quá khủng khiếp. Chúng ta phải làm sao để vượt qua đây? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng hỏi. Nếu đi qua theo cách thường là không được rồi, nhưng đi trên không trung cũng rất nguy hiểm, lúc nãy con hắc ưng kia vừa lao ra đã bị kéo lại, có điều nếu so sánh hai cách với nhau thì đi trên không trung vẫn bớt nguy hiểm hơn chút. Còn phải nói sao, đương nhiên là đi trên không trung. Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Quyết định xong, Du Tiểu Mặc không triệu hồi đại bằng, bây giờ là thời cơ thích hợp để luyện tập năng lực phi hành, đan sư đỉnh cấp có thể căn cứ vào tưởng tượng của mình rồi dùng sức mạnh linh hồn để ngưng tụ thành một đôi cánh, cánh của hắn là màu đen, như cánh ác ma ấy, đen bóng loáng luôn. Du Tiểu Mặc dùng sức vỗ vài cái, quả nhiên vẫn tốt hơn mượn vật bên ngoài, có cảm giác như đôi cánh này chính là một phần của cơ thể hắn, muốn dùng sao cũng được. Được rồi, đi thôi. Lăng Tiêu bay lên trước, Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo sau. Mộ yêu bị khói đen bao phủ đang ở dưới chân họ, diện tích của nơi này cực kỳ lớn, bao la khôn cùng, khắp nơi đều là phần mộ bị phá hoại, có vài phần mộ còn chồng chất hài cốt, có loài người, cũng có yêu thú. Du Tiểu Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, nhìn nhiều chỉ khiến tối mơ ác mộng. Hắn không biết từ sau khi hắn xuất hiện, một vài đại yêu quái trong phần mộ liền dục dịch ngóc đầu dậy, người chưa xâm nhập sẽ không biết nơi này không chỉ có mộ yêu thú, mà còn có cả mộ của loài người. Thời viễn cổ yêu thú bộc phát đại chiến với loài người, trận chiến ấy đánh kịch liệt tới mức trời đất mù mịt, không chỉ có đại yêu thú thiệt mạng mà còn rất nhiều cường giả nổi tiếng của loài người lúc bấy giờ. Còn một điều cũng là điều quan trọng nhất, đan sư, nhất là đan sư đỉnh cấp, linh hồn và máu thịt của họ rất hấp dẫn các oán linh, mỹ vị tỏa ra từ linh hồn này luôn là đối tượng săn bắn chủ yếu của chúng. Thế nhưng mà Lăng Tiêu đi bên cạnh Du Tiểu Mặc làm chúng rất kiêng kỵ, vậy là dù thèm tới mức nước miếng nhỏ ròng ròng, chúng cũng chỉ có thể đè nén tâm tư đang dục dịch, lẳng lặng chờ cơ hội. Tốc độ bay của Du Tiểu Mặc không chậm, nhưng trong mắt chúng còn thong thả hơn rùa bò, một cặp mắt sáng ngắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Thân thể Du Tiểu Mặc đột nhiên cứng đờ, sao hắn cứ có cảm giác bị theo dõi. Cúi đầu nhìn xuống, vẫn chỉ là khói đen âm u đến cực điểm, chẳng hề có động tĩnh gì. Lăng Tiêu phát hiện hắn dừng lại, quay đầu lại quan tâm hỏi han, sao thế? Du Tiểu Mặc đi qua hoảng sợ ôm lấy tay y. Có lẽ cảm giác của em hơi nhầm, nhưng em cứ thấy có ai đó đang theo dõi mình, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Vậy, Lăng Tiêu còn chưa nói hết lời, khói đen phía dưới đột nhiên bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Một giây sau, một luồng sáng đen lao ra từ đám mây mù, hóa thành một khuôn mặt quỷ, nét mặt dữ tợn mà tham lam, dương nanh múa vuốt đánh về phía Du Tiểu Mặc. Rốt cục cũng có oán linh không nhịn được mà ra tay trước. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu tím dưới chân bùng cháy bay lên toán loạn, lửa tím hóa thành hỏa kỳ lân, gầm thét bổ nhào oán linh, nuốt sạch. Lần này thực sự là hồn phi phách tán, không còn khả năng luân hồi nữa rồi. Một chiêu này cũng có tác dụng dằn mặt, đối phương không chỉ có tu vi cấp 12, mà còn có thần hỏa chí dương khắc chế được chúng, cứ tưởng tượng ra cảnh oán linh lúc nãy tan thành mây khói, từ nay về sau biến mất khỏi thiên địa, chúng có không cam tâm cũng phải kiềm chế. Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện hình như những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đã biến mất. Hành trình tiếp theo, hai người không gặp bất cứ trở ngại nào, bình an thanh thản đi qua mộ yêu, đại khái chưa có ai đi qua nơi này dễ dàng như họ. Rời khỏi mộ yêu, đi lên chút nữa sẽ là đầm lầy. lúc bóng hai người biến mất trên không, phía dưới, trong một tấm bia đá trắng trơ trụi, một đám linh hồn màu trắng đột nhiên bay ra, linh hồn nọ hóa thành bóng người thon dài, gương mặt mờ ảo nhìn về phương hướng hai người biến mất, nhìn rất lâu, mãi mà không thu hồi ánh mắt. Sau khi linh hồn trắng kia xuất hiện, oán linh xung quanh rối rít chạy khỏi nơi này. Đầm lầy ở sơn mạch quỷ trùng chỉ ít nguy hiểm hơn mộ yêu một chút, nguyên nhân là vì khắp đầm lầy có vô số thủy yêu đang ẩn núp, đơn vị có thể tính theo hàng ngàn, đúng, chính là thủy yêu mà Du Tiểu Mặc đã gặp ở đại lục Long Tường. Nghe đồn, đám thủy yêu này do một con thủy yêu cấp 11 thống lĩnh, nó có sức mạnh của yêu thú và trí tuệ của loài người, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Nghĩ đến nguyên thân của thủy yêu là con người, Du Tiểu Mặc đã không thể nào nhìn nhận chúng là yêu thú thực sự, vội vàng thúc giục Lăng Tiêu rời khỏi đầm lầy. Có lẽ là vì họ bay cao và nhanh, thủy yêu cũng cảm giác đại khái được tu vi của họ, cho nên đầm lầy bình yên không dậy nổi một gợn sóng. Lúc sắp bay ra khỏi đầm lầy, Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chẳng biết từ khi nào, phía trên đầm lầy có một con thủy yêu đang đứng lặng, nó có bề ngoài của loài người, toàn thân lại trong suốt như được tạo thành từ nước, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn họ. Du Tiểu Mặc cảm thấy da gà da vịt nổi đầy cánh tay rồi đây này. Đi qua đầm lầy, rốt cục thì bọn hắn cũng đến được quỷ khốc nhai. Núi non trùng trùng, dốc đá dựng đứng lởm chởm, quỷ khốc nhai ở trong đó, bây giờ việc bọn họ phải làm là tìm ra quỷ khốc nhai. Bản đồ của lão bản cho thấy nơi này chính là quỷ khốc nhai, nhưng cụ thể là nằm ở rìa ngọn núi nào trong đống này thì không ai biết, bọn hắn phải dựa vào bản thân trận rãi mà tìm. Hay là anh truyền thư cho vị cổ thúc kia, bảo ông ấy tới đón chúng ta đi. Du Tiểu Mặc không có hào hứng tìm từng ngọn núi một đâu, phải biết ít nhất ở nơi này cũng có hơn ngàn ngọn núi. Ông ấy không ra đâu. Không phải Lăng Tiêu không nghĩ tới, nhưng y hiểu rõ tính cách của Lân Cổ, bề ngoài nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng thực tế là một người nói một không có hai. Thật là keo kiệt, Du Tiểu Mặc nâng cằm, ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Vậy bây giờ phải làm sao để tìm được quỷ khốc nhai đây, đừng bảo phải đợi họ xuất hiện nha. Không cần, chúng ta có thể trực tiếp gọi họ ra. Lăng Tiêu nói, ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, anh chuẩn bị làm gì? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối. Sắc trời đã tối, để mai nói sau, chúng ta vào không gian nghỉ ngơi một đêm đã. Không gian của anh hay của em? Vào không gian của ta xem người kia thế nào. À, người kia chính là cái người áo trắng, phụ thân của Du Tiểu Mặc ấy, bởi vì hình tượng của người nọ chênh lệch quá lớn với hai từ phụ thân trong lòng hắn, cho nên Du Tiểu Mặc đã cố gắng quên ông ta đi. Lại nói tiếp, lần trước hắn và Lăng Tiêu vác bộ dạng trơn bóng tiến vào không gian, hình như không đụng phải người nọ. Hở, chẳng phải sẽ bị thấy hết à? Du Tiểu Mặc muộn màng nhớ tới vấn đề này, nhưng chắc Lăng Tiêu cũng phải có chuẩn bị rồi. Không gian của Lăng Tiêu mở rộng theo tu vi của y, bây giờ đã lớn gấp mấy chục lần không gian của Du Tiểu Mặc, bao la khôn cùng. Sau đó, Du Tiểu Mặc nhìn thấy người nọ bị trói lại. Tại sao lại thế này? Khóe miệng Du Tiểu Mặc co giật. Lăng Tiêu truyền âm. Không gian của ta khác với không gian của em, yêu thú và người ở trong không gian tự có ý thức, ta ở bên ngoài không khống chế được hành vi của bọn hắn, thực lực của yêu thú không cao nên không sao, nhưng người nam nhân này rất mạnh, phải khống chế. Vậy lần trước tu vi của lão chưa khôi phục hoàn toàn. Trên thực chế, lần trước lúc Lăng Tiêu rời khỏi không gian đã thuận tay đặt cấm chế hạn chế tu vi trên người ông ta, đại khái là đã quen cho nên người nọ không hề phản ứng. Hay là thả ổng ra đi. Du Tiểu Mặc than thở, người nam nhân này rất có thể là cha hắn, cứu ông ta ra rồi, cũng không thể cứ nhốt ổng lại mãi được. Lăng Tiêu lại tiện tay cởi bỏ cấm chế trên người nọ, y không có ý định giữ một quả bom hẹn giờ bên trong không gian của mình. Người nọ đứng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Tiểu huynh đệ, có thể nói tên của ngươi cho ta biết không? Du Tiểu Mặc nhìn ông ta thật lâu. Ông nói trước đi, ông tên là gì? Người nọ thản nhiên nói, ta là Du Quân Kỳ, thân phận thì ngươi cũng biết rồi. Bây giờ có thể nói cho ta biết tên của ngươi rồi phải không? Du Tiểu Mặc cũng thản nhiên trả lời, tôi là Du Tiểu Mặc. Mặc trong trầm mặc sao? Du Quân Kỳ như đang nhai nuốt trên của hắn, biểu lộ đột nhiên lộ vẻ đau thương. Tên của ngươi giống như tên con ta, nó cũng tên là Tiểu Mặc. Vậy còn ông họ gì? Du Tiểu Mặc thốt lên. Lăng Tiêu đỡ trán, Du Quân Kỳ cười cười. Ngươi vui tính quá, đương nhiên con ta họ Du rồi. Bây giờ chắc nó đã 22 tuổi, ta cũng chưa được gặp nó 22 năm rồi. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng. Ông có nhớ con mình không? Nhớ chứ, Du Quân Kỳ cô đơn nói, giờ khắc nào ta cũng nghĩ đến vợ con, nhưng đáng tiếc là ta không thể đi tìm họ, đại ca sẽ không bỏ qua cho ta, nếu lão biết sự tồn tại của vợ con ta chắc lão sẽ không bỏ qua cho họ luôn quá. Du Tiểu Mặc rất muốn nói cho người này biết vợ con của ông đã chết hết rồi, hơn nữa người ta đã tìm tới cửa. Khụ khụ, thôi đừng nói chuyện cũ nữa, tôi sẽ thả ông đi, cho nên bây giờ ông là người tự do rồi, muốn đi đâu tùy ông. Du Quân Kỳ chớp mắt, ta có thể đi theo các ngươi không? Du Tiểu Mặc sững sờ. Vì sao? Du Quân Kỳ khẽ cười nói, các ngươi đã cứu ta, bây giờ là đại ân nhân của ta, ta không có cách nào báo đáp, cho nên chỉ có thể. Du Tiểu Mặc khiếp sợ, đừng bảo ông muốn lấy thân báo đáp nha. Du Quân Kỳ hắc tuyến, không, ta muốn nói là làm trâu làm ngựa. Lấy thân báo đáp hả, đợi kiếp sau đi. Du Tiểu Mặc phất tay, thôi khỏi, bên cạnh tôi không thiếu gì trâu ngựa. Vậy ngươi thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Thế ngươi cứ coi ta như đồ dự bị đi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu rốt cục không thể nhìn nổi nữa, nắm lấy cằm Du Tiểu Mặc, để hắn đối mặt với Du Quân Kỳ, nói ông ta nhìn giống ai. Du Tiểu Mặc đá giá một giây, nói rất chắc chắn, giống em. Du Quân Kỳ, Lăng Tiêu nói tiếp, người bình thường nhìn thấy một người rất giống bản thân sẽ không có phản ứng gì sao. Du Tiểu Mặc im lặng hai giây, không thể. Tốt, bây giờ có ý kiến gì không? Em bị chơi xỏ. Chương 522, chuyển vào núi khô lâu. Sau cuộc nói chuyện kia, Du Tiểu Mặc theo lời thả Du Quân Kỳ ra, bản ý là bảo ông ta đi được bao xa thì cứ đi, nhưng Du Quân Kỳ lại dính như cao da chó vậy, bám chặt thật là chặt, đuổi sao cũng không đuổi được. Thực ra Du Quân Kỳ đã sớm nhận ra hắn là con trai mình, ngoài miệng không nói ra thì thôi đi, còn định mượn cơ hội dính chặt bên cạnh hắn hả, không có cửa đâu. Vì vậy, vừa được thả không bao lâu, Du Quân Kỳ đã làm Du Tiểu Mặc phiền chết đi được, lại bị trả về không gian. Lần này khác lúc trước, Du Quân Kỳ hoàn toàn tự nguyện, con trai tức giận, mình phải đi sám hối thôi. Ban ngày, sơn mạch quỷ trùng còn đồ sộ hơn buổi tối, phóng tắm mắt nhìn tới là một đống ngọn núi màu nâu đỏ răng khắp nơi, tất cả đều trụi lùi, cao vút trong mây. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng ở chân núi, hai người bị cảnh vật làm cho thật nhỏ bé. Bây giờ anh muốn gọi họ ra kiểu gì? Du Tiểu Mặc hưng phấn nhìn Lăng Tiêu, tối qua y đã nói với hắn, không cần tìm cũng có thể làm thành viên của Thiên Cầu tự xuất hiện. Em cứ xem đi, Lăng Tiêu bước lên trước vài bước, khí thế trên người như ẩn như hiện, chỉ thấy y lật bàn tay lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên một đám lửa màu đỏ tím, chính là sự kết hợp giữa Kỳ Lân thần hỏa và Yêu Hoàng thần hỏa, đám lửa dần dần hình thành một quả cầu lửa, phát tán nhiệt độ còn nóng hơn cả mặt trời. Du Tiểu Mặc kiếp sợ nhìn cảnh này, đừng bảo Lăng Tiêu định phá núi nha. Động tác tiếp theo của Lăng Tiêu là câu trả lời cho hắn, ngọn núi gặp nạn không phải là ngọn núi gần họ nhất, là một cụm núi khổng lồ đứng gần nhau. Sóng nhiệt quay cuồng như lưỡi hái khổng lồ bổ vào sườn núi, từng tảng đá to lăn xuống, mặt đất chấn động ầm ầm, ngọn núi lớn kia nghiêng về phía ngọn núi bên cạnh, khí thế núi lở đất nứt lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả. Nhưng Lăng Tiêu không dừng tay như vậy, một tiếng rồng gầm như sóng xung kích vang lên tận mây xanh, đánh thức vô số quạ đen đang đậu trên đỉnh núi, kêu cà cà cà toán loạn. Du Tiểu Mặc đứng sau lưng Lăng Tiêu cũng suýt bị tiếng rồng gầm kia xuyên thủng màng nhĩ. Làm xong hết thảy, Lăng Tiêu không hề dừng lại một giây, lập tức ôm lấy Du Tiểu Mặc biến mất tại chỗ, không để lại một chút khí tức. Chỉ một lát sau, đám yêu thú và tu luyện giả loài người đang ẩn núp đại sơn mạch quỷ trùng liên tiếp chạy tới gần hiện trường, linh thức tìm tòi không gián đoạn, khi họ nhìn thấy tình cảnh Lăng Tiêu tạo thành, mỗi người đều hít vào một hơi. Vì tránh phiền toái, một số người rất tiếc mạng mà rời đi. Họ cứ tưởng sự vụ này là do Thiên Cầu tạo thành, bởi vì khu vực ấy là địa bàn của Thiên Cầu, hơn nữa cũng chỉ có Thiên Cầu mới có bản lãnh ấy. Còn nữa, thành viên của Thiên Cầu rất thích đánh nhau, đây là sự thật là mỗi người ở sơn mạch quỷ trùng đều biết. Họ không hề biết nửa khắc sau Thiên Cầu cũng xuất hiện trên hiện trường. Bảy thi nhân đã gặp mấy hôm trước đáp xuống đúng vị trí Lăng Tiêu đã đứng, nhìn hai ngọn núi đã sụp đổ hoàn toàn, nhíu mày thật chặt, cán quạt đập vào tay kia, hứng thú nói. Kỳ lạ thay, kẻ nào không biết nơi này là địa bàn của Thiên Cầu, vậy mà dám động thủ ở đây, muốn khiêu khích sao? Nếu chỉ làm sụp hai ngọn núi thì thôi, mấu chốt là ở tiếng rồng gầm kia, bởi vì hình như đối phương đang gầm về phía Quỷ Khốc Nhai. Hai người họ tình cờ ở gần đó, vốn định quay về Quỷ Khốc Nhai, nghe thấy tiếng động mới trở lại. Bất kể có người khiêu khích hay không, cũng chỉ là một kẻ giấu đầu lòi đuôi. Hắc Y Nhân nói, thiên đao của chúng ta mau về, ngươi có đi không? Bạch Thi Nhân nhún vai. Được rồi, nói chuyện khác, ngươi bảo thiên đao gọi chúng ta về làm gì? Hiển nhiên, Hắc Y Nhân khá có hứng thú với vấn đề này, cười lạnh, còn chuyện gì nữa, hình như là vị thiếu chủ kia sắp tới. Lúc nói hai chữ thiếu chủ, giọng của Hắc Y Nhân mang theo sự khinh thường rõ rệt. Lần trước không gặp được, lần này rất làm cho người ta mong đợi đó. Bạch y nhân cười khẽ, mặc dù không biểu đạt thẳng thắn như hắc y nhân, nhưng câu chờ mong của hắn lại rất bình tĩnh, phảng phất có chút lơ đãng. Sau đó, hai người lên đường quay về Quỷ Khốc Nhai. Tối hôm trước, sau khi rời khỏi Bạch Cốt Trấn, bọn hắn cũng không lập tức trở về Quỷ Khốc Nhai. Hai người không phát hiện thiếu chủ bị bọn họ khinh thường đang âm thầm đi theo sau. Quỷ Khốc Nhai nằm ở ngọn núi cao nhất trong Sơn Mạch Quỷ Chủng, như một tòa pháo đài, đứng trên có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng của Sơn Mạch Quỷ Chủng. Nhưng thành viên Thiên Cầu không nhìn thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, bản lĩnh có lớn đến mấy cũng không thể nhìn thấy hai bóng người bé nhỏ sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp kia. 15 phút sau, Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân lần lượt đáp xuống đỉnh núi, trước mặt họ không xa chính là Quỷ Khốc Nhai, nhưng cả hai không lập tức đi vào. Bạch Y Nhân lấy ra một khối lệnh bài rất nhỏ, ném vào ngọn núi bên tay trái, hai giây sau, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Ngọn núi vẫn trơ trọi như lúc trước, nhưng vị trí và số lượng núi đã thay đổi, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là sự kết hợp giữa trận pháp và cấm chế, nhưng ngọn núi cao nhất lại không hề dịch chuyển. Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân nhanh chóng xông vào, bởi vì thời gian cửa mở chỉ có 3 giây, nếu không kịp thời đi vào sẽ bị nhốt ở bên ngoài, đến lúc ấy chỉ có thể nhờ người bên trong giúp người, đối với thành viên Thiên Cầu mà nói, đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Chỉ là đối với Lăng Tiêu, 3 giây đã quá đủ rồi. Hai người đi vào, thời gian thừa lại vẫn còn 2 giây. 1 giây rưỡi để rút ngắn khoảng cách, nửa giây cuối cùng y đã dễ dàng tiến vào cấm chế đang đóng lại, hai người vội vã tập hợp, hoàn toàn không phát hiện trong địa bàn của họ đã có thêm hai người xa lạ. Sau khi tiến vào cấm chế, Lăng Tiêu không leo lên Quỷ Khốc Nhai ngay, từ đối thoại của Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân có thể biết hình như ngoại trừ Lân Cổ, không có thành viên Thiên Cầu nào hoan nghênh sự có mặt của y, vậy thì lúc này cũng chẳng cần nghênh ngang xuất hiện trước mặt họ. Du Tiểu Mặc nhảy xuống khỏi vòng tay Lăng Tiêu, ngẩng đầu xem xét, suýt nữa thì thốt ra tiếng kinh hô. Lăng Tiêu nhanh nhẹn che miệng hắn, nhìn theo tầm mắt hắn nhìn lên, lập tức hiểu được sự kinh ngạc của hắn. Du Tiểu Mặc ra hiệu bảo y bỏ tay ra. Quỷ Khốc Nhai nằm trên một ngọn núi rất nổi danh, tên cũng có chút kinh hãi, kêu là núi Khô Lâu, tuy nổi danh nhưng ít ai biết vị trí của núi Khô Lâu, chỉ nghe nói đó là một ngọn núi có dung mạo như cái đầu lâu. Quỷ Khốc Nhai nằm ngay trong cái đầu lâu kia, miệng mũi và mắt của đầu lâu đều là cửa vào, đứng từ ngoài nhìn có thể mơ hồ thấy kiến trúc bên trong. Du Tiểu Mặc vừa nhìn thấy bề ngoài của Quỷ Khốc Nhai liền đoán được lý do cái tên này tồn tại, bởi vì cửa vào như vậy, làm lúc gió thổi qua những cái lỗ trên núi Khô Lâu sẽ phát ra âm thanh như quỷ khóc, cho nên gọi là Quỷ Khốc Nhai. Lúc hắn nói với Lăng Tiêu như vậy liền bị gõ đầu một cái. Bây giờ không phải là lúc khoe khoang kiến thức. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, em biết mà, chắc chắn anh đang ghen tị với em, vì em đoán được, còn anh thì không, em rất thông cảm cho tâm trạng của anh, cho nên em không thèm chấp anh nhé. Vậy anh nói đi, sau đó chúng ta phải làm thế nào? Còn đám tiểu cầu nữa, hình như không có ở đây. Lăng Tiêu suy tư tìm thì biết, Bạch Y Nhân kia từng nói phải đi tập hợp, bây giờ tất cả đang tập trung ở một chỗ nào đó, chúng ta đến trước xem một chút. Bây giờ Lăng Tiêu là cường giả thánh cảnh 3 sao, nhờ kích phát huyết mạch của long tộc nên tu vi của y nhảy thẳng từ 1 sao lên 3 sao, 2 sao ấy là một sự chênh lệch mà nhiều cường giả con dốc cả một đời cũng không thể đột phá, còn y chỉ cần kích phát huyết mạch tiềm ẩn đã nhận được thành tựu này, chính bản thân y cũng vô cùng khiếp sợ. Đối với việc này, Du Tiểu Mặc có chút oán niệm, bởi vì lần nào Lăng Tiêu cũng chạy trước hắn. Quỷ Khốc Nhai còn lớn hơn trong tưởng tượng của họ, chỉ mỗi cái mũi thôi đã rộng vài chục mét, chớ nói chi là miệng mắt này kia, cái miệng rộng khoảng một phần ngọn núi. Bởi vì lỗ mũi và con mắt quá rõ ràng, hai người trực tiếp tiến vào khe hở như cái miệng. Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân đã tới được thiếu các, bên trong chỉ có 5 thành viên. Tuy lúc ấy bọn họ đang ở nơi khác trong Sơn Mạch Quỷ Chủng, nhưng tới vẫn chưa muộn, Thiên Cầu có tổng cộng 12 thành viên, bây giờ còn thiếu 5 người, không bao gồm Lân Cổ. Thiên Minh, Thiên Hận, các ngươi đến chậm. Người lên tiếng là Thiên Đao. Thiên Đao là nhân viên chủ yếu thu thập tình báo của Thiên Cầu, các loại tin tức đều đi qua tay hắn. Thiên Minh cũng là Bạch Y Nhân, nghe hắn nói lập tức cười tủm tỉm mở quạt, nghiễm nhiên mang bộ dáng công tử văn nhã, phong lưu lỗi lạc, vừa đi vừa nói, chẳng phải mọi người vẫn chưa tới đủ sao? Những người khác tạm thời không về được, Thiên Đao nói, xem ra bọn họ đến cuối cùng thật. Thiên Minh và Thiên Hận liền nhập tòa. Thiên Hận hỏi, lão đại đâu? Thiên Đao thản nhiên nói, mấy ngày nữa lão đại mới trở về, nhưng sáng nay có truyền tin tức cho ta, lão đại nói hai ngày này thiếu chủ sẽ tới Sơn Mạch Quỷ Chủng, bảo chúng ta tiếp đãi thiếu chủ cho chu đáo. Hả? Thiên Hận lập tức hứng thú, nhìn chằm chằm vào Thiên Đao. Có phải ta có thể hiểu theo ý ta muốn không? Các ngươi nghĩ thế nào không liên quan tới ta chỉ truyền đạt lại lời lão đại. 6 người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu. Chương 523 Tự tại các. Tự tại các là cấm địa của đan sư duy nhất trong thiên cầu thiên tu, bình thường nếu không có sự cho phép của hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào, một khi bị phát hiện sẽ phải đối diện với trừng phạt một vài năm không có một viên linh đan nào vào bụng. Thiên tu là một đan sư thải cấp tam phẩm, thực lực trong thiên cầu cũng thuộc số 1 số 2, cộng với việc hắn nắm chặt mạng của tất cả mọi người, cho nên ít có thành viên nào dám động tới nghịch lân của hắn. Hôm nay có hai người lẻn vào tự tại các. Cũng một đen một trắng như Thiên Minh và Thiên Hận, đúng là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Sau khi lẻn vào, Du Tiểu Mặc vẫy vẫy tay về phía cửa, hai con kim sĩ trùng tự giác bay lên đỉnh đầu hắn, bởi vì bên ngoài tự tại các có bố trí cấm chế. Thực ra Lăng Tiêu cũng có thể giải trừ cấm chế của Thiên Tu, nhưng như vậy sẽ xảy ra bạo động rất có thể khiến Thiên Cầu phát hiện, may mà có kim sĩ trùng chuyên ăn cấm chế. Tự tại các chia thành 3 phần, theo thứ tự là phòng khách, phòng luyện đan và thư phòng. Du Tiểu Mặc đi thẳng qua phòng khách tới phòng luyện đan bên trái. Phòng luyện đan được bố trí rất xa hoa, chính giữa có một chiếc lô đỉnh to lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn lô đỉnh trong phòng luyện đan của lão đầu. Bên ngoài lô đỉnh được trang trí đủ các loại bảo thạch xinh đẹp, xa hoa mà hưởng thụ. Hình như chủ nhân của đan phòng có chứng bắt chuộc linh đan có đủ từ cấp 1 đến cấp 10, không thấy thải đan, mà có chắc cũng không đặt ở đan phòng, nếu không rất dễ mời trộm tới chơi. Phía đối diện là một chiếc tủ ngọc tương tự, nhưng dùng để trưng bày linh thảo. Cách trưng bày cũng có sự khác biệt, đại khái là vì tiết kiệm không gian, một số ít linh thảo được chủ nhân đan phòng phối thành từng bộ linh thảo một. Muốn luyện loại đan nào chỉ cần lấy ra bộ linh thảo đó. Tốt quá, bao giờ em mới có được đan phòng và thư phòng của riêng mình đây? Du Tiểu Mặc hâm mộ cảm thán, hắn vừa đi qua thư phòng xem rồi, cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ bức tường phía cửa chính, 3 bức tường khác đều là giá sách cao ngất, chất đầy các dạng sách vở, không chỉ đơn thuần liên quan tới vấn đề luyện đan. Tự tại các chính là địa điểm lý tưởng trong lòng hắn. Thích đến thế hả? Lăng Tiêu đi tới, ngay cả y cũng cảm thấy chủ nhân của tự tại các khá có thẩm mỹ. Du Tiểu Mặc gật đầu lia lịa, hắn nằm mơ cũng muốn, không biết vì sao đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa có chỗ đặt chân cố định, thư phòng rồi đan phòng chỉ là chuyện trong mơ. Tuy hắn có thể làm một cái trong không gian an toàn tuyệt đối, nhưng nói sao thì vẫn khác, cứ có cảm giác không thật. Đợi về sau tìm được một chỗ có thể ở lâu dài, ta sẽ xây cho em một cái. Có chỗ như thế sao? Du Tiểu Mặc cực kỳ nghi ngờ, bọn họ còn có nhiều chuyện phiền toái lắm, căn bản không thể nào xây hẳn một căn nhà chỉ thuộc về mình, nếu có xây ra, đợi tới lúc gia tộc Xích Huyết tìm tới tận cửa, dùng một chưởng đánh cho phòng luyện đan của hắn thành cho, chẳng phải hắn sẽ đau lòng muốn chết sao? Lăng Tiêu kiên định đáp, sẽ có. Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn y thật lâu, thực ra hắn cảm thấy Quỷ Khốc Nhai là một địa điểm rất tốt, có sơn mạch quỷ mộ làm lá chắn thiên nhiên, bình thường chẳng ai có thể tìm tới Quỷ Khốc Nhai. Vậy anh nói chúng ta định cư ở đâu thì tốt? Tây Cảnh, Lăng Tiêu trả lời, không chút do dự. Tây Cảnh có rất nhiều lá chắn thiên nhiên, hơn nữa có thể trong tương lai, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ở Tây Cảnh. Nhà ven hồ hưởng ánh trăng trước đúng không? Ủa câu này cũng có thể dùng như vậy sao? Em nói có thể là có thể. Được rồi, Du Tiểu Mặc dạo quanh phòng luyện đan một vòng, hắn không hâm mộ linh đan, bởi vì đối phương có gì, hắn cũng có cái đó cho nên không hứng thú lắm. Thứ thực sự khiến hắn hứng thú là linh thảo đỉnh cấp kia, chất đầy cả một ngăn tủ, thật ghen tị, thật ước ao. Lăng Tiêu, anh nói em cầm một chút linh thảo đỉnh cấp này có được không? Nước miếng của Du Tiểu Mặc sắp tràn đê, rốt cục cũng không nhịn được mà đề nghị. Lăng Tiêu im lặng vài giây. Du Tiểu Mặc không khỏi ngượng ngùng, được rồi, hắn không nên nói những lời này, nói sao thì thiên cầu cũng là do vị cổ thúc kia của Lăng Tiêu thành lập mà cầm đồ của người ta trên địa bàn của người ta, nếu bị phát hiện nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu. Đúng lúc này, Lăng Tiêu mở miệng, một chút có đủ không? Du Tiểu Mặc, hắn không nên nghĩ nhiều như vậy, nếu muốn hỏi trên thế giới này ra mặt ai dày nhất, Lăng Tiêu mà nhận thứ hai tuyệt đối không có ai dám nhận thứ nhất. Không thấy hắn đáp lại, Lăng Tiêu đi thẳng về phía tủ linh thảo. Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại vội vàng kéo y về. Anh định làm gì? Không phải em nói muốn lấy một chút sao? Lăng Tiêu quay đầu lại thấy vẻ mặt giật giật của hắn, trong mắt không khỏi toát ra chút vui vẻ. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Em nói đùa thôi, anh biết mà, em nhờ người ta tìm giúp linh thảo đỉnh cấp rồi, chắc không bao lâu sẽ có tin tức. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lăng Tiêu lập tức ôm Du Tiểu Mặc trốn đi. Tiếng bước chân dừng bên ngoài tự tại các, sau đó một giọng nói quen thuộc truyền vào. Thiên Nguyên, lúc nào Thiên Tu mới về? Lăng Tiêu vẫn nhớ rõ giọng nói này, đúng là một trong hai người mà bọn họ gặp ở Bạch Cốt Trấn, chủ nhân của giọng nói là Thiên Hận. Thiên Nguyên cười nhạo, chỉ bị Thiên Minh dạy có một vết, chẳng lẽ còn định tìm Thiên Tu đòi linh đan chữa thương à, muốn chuyện bé xé ra to sao? Ta không quan tâm đến vết thương nhỏ này. Thiên Hận lườm mắt, thế ngươi tìm hắn làm gì? Thiên Hận đột nhiên trầm mặc qua vài giây mới nói, ta muốn xin hắn một viên thải đan tăng tu vi, ta muốn tăng thực lực lên. Ngươi vừa lên cấp tháng trước, ngươi không sợ tăng cấp quá nhanh sẽ để lại hậu quả khó lường sao? Thiên Nguyên không hiểu vì sao Thiên Hận lại gấp gáp như vậy, tăng tu vi nhanh quá rất có hại. Thiên Hận bực bội vuốt tóc, giờ phút này y có chút khác với Thiên Hận đêm hôm đó, y nói tuy Thiên Minh bảo ta chớ nói cho người khác, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, mấy hôm trước ta và Thiên Minh đánh nhau, không cẩn thận đánh tới Bạch Cốt Trấn, ở đó gặp được một người rất mạnh, tuy hắn không ra tay, nhưng ta cảm giác được thực lực của người kia cao hơn chúng ta, dù hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì... Khuôn mặt Thiên Nguyên lộ vẻ trầm tư. Thực lực cao hơn ngươi và Thiên Minh, chỉ có mấy lão già thành danh đã lâu ở Tây Cảnh này, chẳng lẽ là một trong số họ? Ai biết, dù sao ta rất khó chịu. Vì tu luyện công pháp khá đặc biệt khiến tình tính của Thiên Hận bị ảnh hưởng, tính cách cũng thay đổi nhiều, khi thì nóng nảy, khi thì âm tà, nhưng bình thường hỉ nộ đều biểu hiện rõ trên mặt. Thế thì ngươi phải đợi thôi. Thiên Nguyên vỗ vỗ vai, đồng tình với Thiên Hận. Thiên Tu ra ngoài tìm đơn thuốc đỉnh cấp rồi, nếu nhanh chắc cũng phải một tháng sau mới trở về, ngươi đừng liều mạng xông vào, hắn biết được sẽ hành ngươi đến chết đấy. Thiên Hận khẽ chửi thề một câu. Sau đó tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc xuất hiện lại trong phòng luyện đan, bọn hắn nghe rất rõ đối thoại của hai người kia. Thiên Tu hẳn là chủ nhân của Tự Tại Các. Một tháng sau hắn mới về, mắt Du Tiểu Mặc lóe lửa, hưng phấn nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhớn mày cặp mày kiếm, cho nên, mượn đan phòng dùng một chút chắc không sao đâu ha. Du Tiểu Mặc đã tính hết rồi, hắn chỉ muốn cảm nhận trước cái cảm giác được luyện đan trong đan phòng thôi mà chắc không có gì quá đáng đâu ha, nhất là so sánh với việc trộm linh thảo. Chắc là không sao, Lăng Tiêu thản nhiên đáp, nhưng em chuẩn bị ở chỗ này một tháng chỉ vì mượn đan phòng của người khác sao? Mấy ngày là được, vậy em cứ ngồi im ở đây đợi ta đi tìm xem cổ thúc có ở Quỷ Khốc Nhai không, xong việc sẽ đến đón em. Lăng Tiêu nhanh chóng quyết định. Được, Du Tiểu Mặc đã chuẩn bị tham quan Tự Tại Các rồi. Còn nữa, anh nhớ đi tìm đám tiểu cầu đó. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài từ cái lỗ mà Kim Sí Trùng đã cắn. Du Tiểu Mặc đi ra khỏi đan phòng, linh thảo của hắn còn chưa gom đủ, bây giờ không thể luyện linh đan đỉnh cấp, nếu ở trong đó nữa, hắn sợ mình sẽ ngứa ngáy rồi tiện tay mất linh thảo đỉnh cấp của người ta, cho nên hắn quyết định tới thư phòng đọc sách. Có thể dùng từ rộng rãi để hình dung thư phòng, sách thì nhiều hơn thư phòng của sư phụ hắn lắm lắm, có cả sách về địa hình của đại lục thông thiên, lịch sử Tây Cảnh và chủng tộc yêu thú, vân vân mây mây, muốn cái gì có cái đó. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát quyết định bắt đầu đọc từ lịch sử Tây Cảnh. Thực ra lịch sử Tây Cảnh ghi lại con đường yêu thú xuất hiện và phát triển, bắt đầu từ viễn cổ, đó là một đoạn cố sự rất xa xưa. Hóa ra cư dân ban đầu ở Tây Cảnh không chỉ có yêu thú, mà còn có cả loài người. Về sau đại chiến, hai bên đánh dữ dội đến nỗi cả hai cùng thiệt hại nặng nề, kết cục cuối cùng là loài người rút lui ra khỏi Tây Cảnh. Du Tiểu Mặc đọc chăm chú, không hề phát hiện thời gian đã trôi qua. Chương 524, luyện đan và liên lạc. Lúc Lăng Tiêu trở lại, không thấy Du Tiểu Mặc trong phòng luyện đan, y thản nhiên đi vào thư phòng, quả nhiên thấy bóng người đang chăm chú bên bàn kia, Lăng Tiêu đi tới phía sau hắn nhưng không lên tiếng. Du Tiểu Mặc đột nhiên ngáp một cái, rời ánh mắt khỏi trang sách, thân thể thẳng thắp vặn vẹo uốn éo, xua đi mệt mỏi vì đọc trong thời gian dài. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào cái hông đang uốn qua uốn lại của hắn. Du Tiểu Mặc bỗng có cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng không giống lúc đi qua mộ yêu, ánh nhìn này không có ác ý, mà thậm chí còn nóng bỏng. Du Tiểu Mặc chậm rãi quay đầu, người nào đó đột nhiên xuất hiện làm hắn sợ tới mức té nhào xuống mặt bàn, trái tim bé nhỏ vẫn đang đập thình thịch, chỉ cần nhìn ánh mắt kia, dù y không nói một chữ nhưng hắn vẫn hiểu. Lăng Tiêu thuận thế đi lên, cười trêu chọc, phu nhân, em hiểu rõ vi phu nhất đấy. Du Tiểu Mặc còn đang an ủi trái tim mới bị hoảng sợ, người nào đó đã tay máy rồi, bàn tay nóng hổi mò vào trong y phục hắn, âm mưu châm ngòi thổi gió, mò tới nỗi hắn có cảm giác thất thường. Anh đừng có làm loạn. Cứ nghĩ đến đây là địa bàn của người khác, Du Tiểu Mặc lập tức gạt hết suy nghĩ dư thừa, lôi tay y ra. Lăng Tiêu bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Du Tiểu Mặc chỉnh lại y phục trên người, nói sang chuyện khác. Anh có tìm được cổ thúc không? Lăng Tiêu đáp, không, hình như ông ấy có việc bên ngoài, phải mấy ngày nữa mới về, chuyện ta muốn hỏi e là chỉ có cổ thúc mới biết được, cho nên đành phải ở đây đợi mấy ngày nữa. Thế đám tiểu cầu đâu? Không thấy, có thể không ở quỷ khốc nhai, chắc đang ở nơi nào đó trong sơn mạch quỷ chủng để tu luyện cũng nên. Ừ, vậy anh đợi vị cổ thúc kia về rồi hỏi sau cũng được. May mà chủ nhân của tự tại các đi vắng một tháng, hơn nữa nơi này còn là cấm địa, lại có cấm chế ngăn trở khí tức của bọn hắn, cho nên đây chính là chỗ an toàn nhất. Du Tiểu Mặc ngồi xuống, buồn chán lật lật sách. Hắn vừa nhìn được một dòng họ quen thuộc trong sách, hóa ra trong trận đại chiến phát sinh từ viễn cổ kia, du tộc cũng có tham dự, hơn nữa xuất hiện rất nhiều đại nhân vật hoành tráng. Nhưng trước đó du tộc không gọi là gia tộc xích huyết, cũng không phân ra nhiều dòng nhánh như vậy, bất luận là chính thống hay không, toàn bộ đều gọi chung là du tộc. Đáng tiếc trong trận chiến ấy, du tộc tổn thất rất nhiều cường giả đại thần thông, thậm chí suýt thì đẩy gia tộc xuống dốc, cuối cùng người sống sót toàn là Bàng Chi. Thực ra người của du tộc bây giờ không còn chính thống như viễn cổ, đa số đều là Bàng Chi cộng thêm một số nguyên nhân đời sau, bây giờ kể cả người của bổn gia ở gia tộc xích huyết cũng không đủ chính thống. Nhưng mấy thứ này không được ghi chép cụ thể. Những gì Du Tiểu Mặc nhìn thấy chỉ là người nho nhắc tới vài câu. Lăng Tiêu không có hứng thú với sách trên giá cho lắm, tiện tay cầm một quyển lên đọc. Du Tiểu Mặc liếc qua câm nín, phát hiện đó là một quyển chuyện cười bốn phương. Phản ứng đầu tiên là, không ngờ ở thời kỳ này còn có cả mấy sách như chuyện cười. Hắn quan sát Lăng Tiêu 5 phút, phát hiện từ đầu tới cuối nét mặt y còn chẳng thèm thay đổi, nhìn một lát đã thấy chán, Du Tiểu Mặc đặt sách về chỗ chú, hấp tấp chạy đến phòng luyện đan. Quả nhiên, đan phòng mới là tình yêu đích thực của hắn. Du Tiểu Mặc ôm một bụng ngứa ngáy nhìn linh thảo đỉnh cấp đặt trong tủ, nhìn tới khi con mắt đỏ ngầu mới yên lặng thu ánh mắt lại, đặt mông ngồi dưới đất lấy chiếc ngọc giản màu đỏ kia ra. Vì để tránh làm mất ngọc giản, hắn phục chế tất cả đơn thuốc vào trong một cái ngọc giản khác, bởi vì dung lượng khác nhau cho nên hắn chỉ có thể phục chế được đơn thuốc cao cấp và đỉnh cấp. Làm xong tất cả, Du Tiểu Mặc thu hồi ngọc giản, bắt đầu tiêu hóa các loại đơn thuốc đỉnh cấp. Đơn thuốc đỉnh cấp và đơn thuốc cao cấp có một sự khác biệt rất lớn. Thực ra số lượng linh thảo không tăng thêm bao nhiêu, nhưng trình tự lại nhiều hơn tới 40 đến 50 bước. Nguyên nhân là rất nhiều linh thảo cần chia ra nhiều phần, rồi kết hợp từng phần với loại linh thảo khác, phương pháp xử lý cũng khác nhau, khó hơn linh đan cấp 10 gấp 2-3 lần ấy chứ. Du Tiểu Mặc cảm thấy, nếu việc này phát sinh trên người trái đất, không có bản lĩnh đọc qua là không bao giờ quên, chắc tỷ lệ thất bại phải thăng vọt luôn không chừng. Du Tiểu Mặc chọn vài tờ đơn thuốc thải đan nhất phẩm, ánh mắt vô thức liếc về phía thủ ngọc, mặc dù trong không gian của hắn có một ít linh thảo đỉnh cấp nhưng lại không gom đủ được một đơn. Liệu có đổi được không nhỉ? Du Tiểu Mặc suy nghĩ hão huyền. Linh thảo đào trong thạch động ở thôn hồ đã rụng hạt giống, mà đã có hạt giống hắn sẽ không cần lo lắng hàng tồn nữa. Cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn nổi, lấy một cái ghế bước lên. Linh thảo đỉnh cấp trong tủ ngọc đều là linh thảo trung phẩm, không có lấy một cây thượng phẩm, hắn đặt linh thảo của mình vào, sau đó lấy cái cây mình không có, dù lấy mà không hỏi, nhưng dùng linh thảo thượng phẩm đổi linh thảo trung phẩm, chắc chủ nhân của đan phòng sẽ không phàn nàn đâu nhỉ. Tiếc là không có hạt giống. Du Tiểu Mặc vừa than thở, đột nhiên nhìn thấy trong một ngăn tủ mở hé là mấy hạt gì đấy màu đen nằm yên lặng trong đó, chẳng lẽ là hạt giống. Một cái móng vuốt rất chột dạ đang dần dần đưa về phía hạt giống. Em đang làm gì thế? Giọng Lăng Tiêu nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Du Tiểu Mặc giật mình, suýt nữa thì ngã xuống, may mà có Lăng Tiêu đỡ kịp, hắn lầu bầu oán trách, em mới là người hỏi anh làm gì, một ngày phải dọa em mấy lần anh mới cam tâm hả? Lăng Tiêu lơ đễnh, nếu em không có tật giật mình, làm sao lại bị ta dọa? Du Tiểu Mặc hùng hồn trả lời, em không có tật giật mình, em có dùng linh thảo để đổi mà còn là linh thảo thượng phẩm đó, em thiệt thòi dữ lắm, lấy thêm chút hạt giống thì có sao đâu. Lăng Tiêu cười nhạo, lúc trước ta nói em còn từ chối đề nghị của ta, sao bây giờ lại đổi ý, không phải em nói đã nhờ người khác tìm linh thảo rồi sao? Dù sao thì cũng nhàn rỗi mà, ngồi không chán lắm, cho nên em chỉ muốn gom đủ một đơn thuốc thử luyện một viên thải đan xem sao. Du Tiểu Mặc chột dạ mở to mắt, Du Tiểu Mặc nhanh chóng cầm lấy hạt giống ôm mấy cây linh thảo gật gật đầu, nhìn rất ngốc. Vừa đủ một bộ, linh thảo trong đan phòng không nhiều, tối đa cũng chỉ gom đủ một bộ. Bởi vì đan phòng ngay mé ngoài, nếu có người đi qua rất dễ bị phát hiện, cho nên Du Tiểu Mặc ôm linh thảo cùng Lăng Tiêu đi sang thư phòng, không gian trong thư phòng khá lớn, chỉ cần cẩn thận chút là được. Dù luyện đan trên địa bàn của người khác là một việc rất khó tưởng tượng, nhưng Du Tiểu Mặc đã thật sự làm thế. Du Tiểu Mặc lấy hết linh thảo dần dùng và thiên công đỉnh ra. Ngoại trừ 10 cây linh thảo đỉnh cấp, những loại khác đều là linh thảo cấp 9 hoặc cấp 10, thành phẩm rất đắt, may mà trong không gian của hắn đều có hàng tồn. Bỏ 1-2 giờ điều chỉnh tinh thần, nhiều hơn bình thường nửa giờ, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện đan, có thể thấy hắn coi trọng lần luyện đan này thế nào. Du Tiểu Mặc ném hết linh thảo cấp 9 vào lô đỉnh, sau khi loại bỏ hết tạp chất lại dựa theo đơn thuốc hướng dẫn chia lục dịch linh thảo ra làm mấy lần, đến bước này thì động tác vẫn rất trôi chảy. Mãi đến khi tinh luyện hết tất cả linh thảo cao cấp, hắn mới buông lỏng một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, hắn chia 10 cây linh thảo cuối cùng thành 3 lượt để rèn luyện. Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, hiệu quả sẽ có sự khác biệt rất lớn, độ khó sẽ cao hơn trước kia, cho nên phải tập trung hơn nhiều. Tinh luyện 4 cây linh thảo trung phẩm tốn mất 3 canh giờ, tốc độ sức mạnh linh hồn tiêu hao rất nhanh. Lăng Tiêu không am hiểu luyện đan, nhưng y phát hiện hôm nay Du Tiểu Mặc đổ mồ hôi rất nhiều, nhiều hơn bất cứ lần nào trước kia, ngay cả vạt áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Y do dự một chút vẫn không lau mồ hôi giúp hắn, y không muốn gánh chịu trách nhiệm nếu viên linh đan này thất bại. Khi Du Tiểu Mặc rèn luyện xong tất cả, thời gian đã trôi qua một ngày. Nhìn chất lỏng linh thảo trôi nổi bên trong lô đỉnh, hắn thở dài một tiếng, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Luyện chế thải đan hao phí sức lực và sức mạnh linh hồn nhiều hơn cả dự liệu của hắn, đôi lúc hắn suýt nữa thì đã bỏ cuộc vì không trụ nổi, cũng may Lăng Tiêu không lau mồ hôi giúp hắn, bằng không sự chú ý của hắn sẽ bị phân tán mất. Nhưng đau khổ nhất là, hắn còn chưa bắt đầu dung hợp linh đan mà bản thân thì đã gần chết tới nơi rồi. Quả nhiên, mấy chuyện như luyện đan này cần nghị lực khổng lồ, hắn đã vất vả cả một ngày, tiếp theo tuyệt đối không thể thất bại, nếu không thì không chỉ lãng phí nhiều linh thảo như vậy, mà sự khổ cực cũng hắn cũng bị uổng phí. Du Tiểu Mặc tiếp tục giữ vững tinh thần, thời gian dung hợp dài hơn hắn dự định nhiều, bởi vì đây là lần đầu luyện linh đan đỉnh cấp, Du Tiểu Mặc không dám làm nhiều việc cùng lúc như trước, hắn làm từng bước một, mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận, tinh thần tập trung cao độ, cho nên dù thời gian có kéo dài, nhưng tỷ lệ thành công vẫn được đảm bảo. Có điều tình huống bên ngoài không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn, bởi vì Lân Cổ đã trở về, ngoài ông ra còn có chủ nhân của đan phòng Thiên Tu cũng về sớm hơn dự định. Đơn thuốc đỉnh cấp khó tìm, nhất là thải đan cấp bậc càng cao càng như tuyệt tích đến nơi, mà dù có cũng không ai chịu lấy ra, bởi vì những người này đều có thân phận, không thể cướp đoạt trắng trợn dù Thiên Tu đang có ý đó. Thiên Đao đứng lên nhìn về phía nam nhân ngồi trên. Lão đại, ta có chuyện muốn báo cáo, là về thiếu chủ, đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Nam nhân nhớn mày, kỳ lạ, hắn đã từng nói chậm nhất 10 ngày là có thể tìm được quỷ khốc nhai. Chính vì vậy, Lân Cổ mới trở về vào hôm nay, chủ yếu là để gặp y, bởi vì Lăng Tiêu nói có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ông. Lão đại, ai mà chẳng biết nói khoác, có phải ngài đã đề cao thiếu chủ quá rồi không? Nghe nói thế, Thiên Hận lau lau đoản đao trong tay, châm biếm. Hắn là người nói được thì làm được, trừ phi có chuyện gì chậm trễ. Nam nhân không cảm thấy bất ngờ, ông không hy vọng thuộc hạ của mình sẽ phục tùng một người chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng ông không tin đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn sẽ lỡ hẹn mà không thông báo một câu. Thiên Đao đề nghị, lão đại, hay là ngài liên hệ với hắn xem, đâu thể bắt mọi người ở quỷ khốc nhai đợi một mình hắn. Thôi được rồi, nam nhân đồng ý không hề do dự, bởi vì ông cũng muốn biết. Tộc nhân của Kỳ Lân tộc, nhất là giữa những người có huyết thống thân cận, luôn có phương pháp truyền tin đặc biệt, tuy nam nhân không phải là người của Kỳ Lân tộc, nhưng có phụ thân của Lăng Tiêu. Thông qua huyết tế thân nhân, chỉ cần hao phí một giọt tinh huyết là có thể tạo nên phương pháp liên lạc đặc biệt, có điều không thể liên lạc giữa hai người ở hai vị diện khác nhau, hơn nữa khoảng cách càng ngắn càng rõ ràng. Nam nhân lấy huyết ngọc ra, huyết ngọc cũng tương tự như đá truyền âm, khác là không thể đối thoại trực tiếp, chỉ có thể nắm chặt huyết ngọc trong tay, sau đó tiến thành nói chuyện qua trạng thái tinh thần. Lăng Tiêu đang nhìn Du Tiểu Mặc luyện đan, đột nhiên phát hiện huyết ngọc đã có động tĩnh. Chương 525, bại lộ. Lăng Tiêu vừa lấy huyết ngọc ra, giọng nói của nam nhân đã vang lên trong đầu y, lần này cực kỳ rõ ràng, Tiêu Nhi, bây giờ con đang ở đâu? Lăng Tiêu nhướng mày, hẳn là cổ thúc đã trở về. Y nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc, bây giờ đã gần đến giai đoạn thành đan, nếu có quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc luyện đan của hắn. Nhớ tới đây, Lăng Tiêu trả lời, cổ thúc, bây giờ bọn con đang ở sơn mạch quỷ trùng. Nếu đã đến, sao không tới đây? Lăng Tiêu biết rõ cổ thúc đang thử thách mình, cười đáp lại, à, xảy ra một chút chuyện, nhưng chắc sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay thôi, đến lúc ấy con sẽ lập tức xuất hiện trước mắt thúc. Lập tức, dạ. Nam nhân nghe câu cuối cùng của y, không khỏi nhíu mày, cảm giác trong lời nói của y còn có ẩn ý gì đó, dù ở trong sơn mạch quỷ trùng cũng không nhất định có thể lập tức xuất hiện ở quỷ khốc nhai, chỉ có điều ông hiểu Lăng Tiêu rất rõ, y tuyệt đối không phải là người mạnh miệng, trừ khi y chắc chắn 100%. Lão đại, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thiên Đao thấy nam nhân chau mày liền hỏi. Lúc này Thiên Hận khinh thường nói, lão đại, thiếu chủ khiến chúng ta mở mang tầm mắt quá, đừng bảo bây giờ hắn đang bị vây ở chỗ nào đó trong sơn mạch quỷ chủng, đòi chúng ta tới cứu hắn nhé. Thiên Minh cười mỉa,

Thiên Minh dùng quạt che mặt vui vẻ nói. Thiên Nguyên gật đầu, nếu người ngoài này là kẻ địch Thiên Đao và lão đại không thể nào bình tĩnh như thế, khả năng cao nhất là đối phương là người quen, hoặc họ biết người ngoài này. Thiên Hận vừa muốn ra tay, đã bị Thiên Tu cản lại, không khỏi tức giận. Thiên Tu, ngươi định làm gì? Thiên Tu lãnh đạm nhìn hắn, ngươi muốn phá Tự Tại Các của ta sao? Không có, chẳng phải có cấm chế đỡ đòn rồi sao? Hơn nữa ta chỉ muốn người bên trong tự cút ra đây thôi. Thiên Hận bị nhìn mà tê cả da đầu, sợ Thiên Tu sẽ nói sau này không cho mình linh đan nữa, y vội vàng phủ nhận. Thiên Tu nhìn y một cái, không nói gì, chỉ tiện tay hủy bỏ cấm chế. Thiên Hận, đúng lúc này, một bóng trắng mơ hồ đột nhiên xông tới từ bên trong, kèm theo còn có công kích mà đối phương tiện tay vung tới, từng luồng gió như lưỡi dao sắc bén muốn chóc thịt của họ. Mọi người hoảng hốt nhanh chóng lui về phía sau. Đợi họ kịp tỉnh táo lại, chỉ nhìn kịp nhìn thấy một góc áo trắng, ngoài ra, bóng trắng kia còn mang theo một người. Trừ Thiên Tu chạy vào trong Tự Tại Các, những người khác đuổi theo ào ào. Lúc trước Lăng Tiêu đã dạo quanh Quỷ Khốc Nhai, lần mò tới mức rành rọt địa hình nơi này, sau khi rời khỏi Tự Tại Các y liền thuần thục dẫn thành viên Thiên Cầu chạy quanh mấy vòng. Đuổi một lát, đám người Thiên Minh cũng nhận ra bọn họ bị chơi xỏ, cứ tưởng đối phương không quen thuộc địa hình Quỷ Khốc Nhai, chỉ cần đuổi theo là có thể bắt được, ai ngờ kết quả vượt qua khỏi suy nghĩ của họ. Mẹ nó, rốt cuộc thì người này là ai? Thiên Hận không nhịn được mà chửi thề. Thiên Nguyên và Thiên Minh mới nãy còn định xem trò vui đều đang giận tái mặt, để một kẻ từ ngoài tới lẻn vào Quỷ Khốc Nhai mà không ai biết đã mất mặt lắm rồi, đối phương còn quen thuộc địa hình của Quỷ Khốc Nhai, điều này nói lên cái gì? Nói rằng người này đã dạo qua khắp nơi ngay dưới mũi họ. Sự việc đã đến bước này thì không còn là vấn đề mặt mũi nữa, mà là tôn nghiêm của nam nhân. Sáu người nhanh chóng chia thành ba tiểu đội, lần lượt đánh bọc theo ba hướng khác nhau, có quen địa hình thế nào, đứng trước mặt họ cũng chỉ như cá trong chậu thôi, sớm muộn gì cũng rơi vào lưới. Du Tiểu Mặc tựa vào vai Lăng Tiêu, hưng phấn nói, Lăng Tiêu, họ tách ra rồi, định đánh bại từng người một, hay đợi hốt cả mẻ luôn. Chương 526, đánh lén. Chúng ta sẽ đánh bại từng người một. Lăng Tiêu rất thích quần ẩu, bất kể là y quần ẩu người khác hay là người khác quần ẩu y, Lăng Tiêu đều cảm thấy vô cùng kích thích, cực kỳ sung sướng, nhưng lần này y không định làm như vậy. Có một cách đánh nhau khác chơi vui hơn quần ẩu nhiều. Đối với kẻ dám can đảm xông vào Quỷ Khốc Nhai, Thiên Hận hận đến nghiến răng nghiến lợi, đợi y bắt được hai kẻ kia xem y sẽ hung hăng dẫm chúng nát bét. Thiên Hận, cẩn thận một chút, người kia có vẻ không phải cường giả bình thường đâu. Thiên Minh cùng tổ với y rất sợ y tức giận mà mất lý trí, vội vàng nhắc nhở, vị trí hiện tại của bọn Hơ Ná đang ở lối ra khác, rất có thể hai người sẽ đi đường này. Ta, Thiên Hận quay đầu lại, vừa nói được chữ ba, một áng lửa bất ngờ đánh tới từ phía bên cạnh mang theo sóng nhiệt cực nóng, khiến toàn bộ chỗ rẽ nóng rực tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt y. Thiên Hận lập tức giơ đoàn đao trong tay lên ngăn cản, một luồng linh lực màu xám phát tán ra khỏi cơ thể y, đánh thẳng vào áng lửa kia. Thiên Hận bị tấn công lui về phía sau vài chục bước, đợi y ngẩng đầu, rốt cục cũng nhìn thấy người tấn công mình. Đó là một nam nhân anh tuấn bất phàm, thân thể như ngọc, khí thế cường hãn bá đạo, hoàn toàn không thua gì y và Thiên Minh. Trên lưng người nọ còn có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, trong veo, hai người đang bưng cái vẻ mặt hăng hái nhìn bọn họ. Họ chính là hai người ngày hôm đó hả? Thiếu niên vỗ vỗ vai nam nhân, tràn đầy phấn khởi. Nam nhân lên tiếng, đúng là họ, cái gì mà đúng là, chẳng lẽ anh không thấy rõ sao? Thiếu niên bĩu môi lẩm bẩm, tình hình lúc ấy ai mà quan tâm dáng dấp chúng ra sao, hơn nữa có phải chúng hay không cũng chẳng liên quan gì, không lẽ em định lên tiếng chào hỏi? Nam nhân thuận miệng nói. Thiếu niên sờ mũi, em xem chừng, nếu em mà thò tay ra thì họ sẽ chém đứt móng vuốt của em mất thôi đi. Hắn không muốn dùng sinh cốt đan. Thiên Minh, chúng ta cùng tiến lên. Thiên Hận không có hứng suy đoán họ gặp nhau lúc nào, cũng không liên tưởng tới chuyện ở Bạch Cốt Trấn, bởi vì bọn họ cho rằng lúc ấy chỉ có một người, hơn nữa cũng chưa tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu. Thiên Minh suy nghĩ sâu hơn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghe thấy Thiên Hận nói, cũng không do dự phối hợp với Thiên Hận cùng lao tới. Nam nhân buông thiếu niên ra, thân hình lóe lên vọt tới giữa hai người họ, không đến 5 giây đã giao thủ với cả hai người 100 lần, nhìn thì có vẻ đơn giản, thực ra mỗi người đều ra đòn như mang theo lửa, linh lực hùng hậu này chấn động tới mức bàn tay đoàn đao và cây quạt có chút run lên. Càng giao thủ, hai người càng kinh ngạc. Đấu với hai người bọn họ mà không hề yếu thế, lúc cảm nhận uy áp mơ hồ trên thân thể nam nhân này, họ cũng lờ mờ đoán được y chính là một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Nếu thật sự là vậy, dù có đánh cũng chỉ có thể đánh hòa. Thân thể thon dài của nam nhân lợi dụng lúc Thiên Minh ngơ ngác đá thẳng vào hắn. Thiên Minh hốt hoảng dùng quạt ngăn cản, nhưng chỉ có thể giảm bớt được một phần của cú đá, số sức mạnh còn dư lại đá thẳng vào eo và bụng hắn, thân thể bị đá bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Thiên Hận giật mình, càng không dám khinh thường. Nhưng thiếu sự hỗ trợ của Thiên Minh, y bắt đầu luống cuống tay chân, bóng trắng trước mắt lóe lên, bên tai vang lên tiếng gió rít rất mạnh, Thiên Hận vô thức đưa tay ngăn cản tuy chặn lại, nhưng một cước của đối phương lại đá vào tay y, cả người lật ngược ra ngoài, ngã xuống bên cạnh Thiên Minh. Toàn bộ quá trình còn chẳng tốn tới một phút, đợi hai người đứng vững, nam nhân và thiếu niên đã biến mất. Thiên Hận dùng sức nện vào cột nhà, bất chấp đau đớn, tức giận tới nỗi cắn nát môi. Đáng giận, ta nhất định phải chém chúng thành muôn mảnh. Lần đầu tiên y bị nhục nhã thế này, sắc mặt Thiên Minh cũng rất khó coi, hai người họ liên thủ mà không đánh lại được đối phương, đến giờ eo hắn vẫn ê ẩm như muốn đứt đôi. Lần này thật sự bại, bên kia Thiên Nguyên và Thiên Môn cũng bị đánh lén, tuy nói là đánh lén, nhưng bọn hắn lại bị đánh bại một cách rất quang minh chính đại, tình hình không khác gì bên này, có điều tâm lý của hai người đỡ hơn Thiên Hận chút, không bị đả kích nhiều. Phát giác được ý đồ của đối phương là muốn đánh bại từng người trong số họ, nhưng không có ý định rời khỏi Quỷ Khốc Nhai, sáu người tập trung lại một chỗ, đối phương đã muốn chơi, vậy thì phải chơi cho vui chứ, tôn nghiêm của Thiên Cầu không cho phép bất cứ kẻ nào được khiêu khích. Lăng Tiêu không tiếp tục tìm từng người một nữa, nếu thật sự muốn đánh bại họ, vậy thì vết thương không nhẹ đến thế đâu, bây giờ là thời điểm thực hiện ước định. Tiêu Nhi, chơi vui chứ. Đúng lúc này, phía chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng xanh, đó là một nam nhân khoảng 30 tuổi, khí chất dịu dàng như mặt nước, khuôn mặt nho nhã còn mang theo nụ cười nhạt ôn hòa. Lăng Tiêu dừng lại, trong mắt không có lấy một tia khinh ngạc, cười đáp lại Cổ Thúc. Du Tiểu Mặc kinh ngạc đánh giá nam nhân, ấn tượng đầu tiên mà người này mang đến cho hắn là một loại cảm giác rất dịu dàng, không nhìn ra ông đã cao hơn vạn tuổi. Nghe đối thoại giữa hai người, ai không hiểu còn tưởng người này mới là phụ thân của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu buông Du Tiểu Mặc ra. Du Tiểu Mặc quy quy củ củ sắp xếp tay chân, xấu hổ nhìn về phía nam nhân. Con chào Cổ Thúc, Lăng Tiêu buồn cười cong khóe miệng, người nào đó nổi tiếng vì giỏi gây sự, hôm nay lại an phận thế này, thật đáng mừng. Con là Tiểu Mặc mà Tiêu Nhi nhắc tới lúc trước đúng không? Nam nhân vừa liếc đã thấy tu vi thải cấp nhất phẩm của hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mấy tháng trước ông từng nghe Lăng Tiêu nhắc tới, lúc ấy thiếu niên này chỉ có tu vi cấp 10. Người luyện đan ở Tự Tại Các cũng là con phải không? Dạ, Du Tiểu Mặc nhếch miệng, biểu lộ lại không hề ngại ngùng. Lớn gan thật, nam nhân cảm thán, không chỉ có Du Tiểu Mặc lớn mật mà Lăng Tiêu cũng thế, dám luyện đan trên địa bàn của người khác còn là linh đan thải cấp, chẳng lẽ hai người không sợ thất bại sao? Lão đại, đám Thiên Minh cũng tìm được tới nơi này, nhìn thấy ba người đứng nói chuyện, hình ảnh vừa cười vừa nói vui vẻ, tuy trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện gì. Thực ra bọn hắn cũng lờ mờ đoán được nam nhân đùa bỡn làm họ xoay vòng vòng này chính là vị thiếu chủ kia của họ. Nam nhân bình tĩnh nói, có chuyện gì đợi tới thiếu các rồi nói sau. Sáu người đành phải nuốt lại đống câu hỏi sắp thốt ra. Thiên Đào đã ngồi sẵn ở thiếu các đợi họ, ngoài ra còn có Thiên Tu, khuôn mặt Thiên Tu vẫn vô cảm giống như là bình tĩnh trước cơn bão táp. Mọi người ngồi xuống. Về phần hai người trong cuộc là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lần lượt ngồi đối diện với Lân Cổ, chỗ họ ngồi thực ra là vị trí của hai thành viên vắng mặt khác. Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là thiếu chủ của các ngươi Lăng Tiêu, bên cạnh là bạn lữ của hắn tên là Du Tiểu Mặc. Sau khi ngồi xuống, nam nhân trực tiếp giới thiệu, rốt cục cũng chứng minh suy đoán của mọi người. Thiên Hận cười oi lạnh, thiếu chủ cái gì, chỉ là tên biết đánh lén. Những người còn lại đều trầm mặc. Lăng Tiêu lạnh nhạt đưa mắt liếc, chợt thờ ơ nói, thực ra ta không chỉ biết đánh lén, ta còn là tên giấu đầu lòi đuôi nữa. Thiên Hận sững sờ, sắc mặt của Thiên Minh ngồi cạnh cũng thay đổi, khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu. Là ngươi, nghe câu nói phía sau, hắn lập tức nhớ tới câu nói Thiên Hận đã nói vài ngày trước, nếu sự thật đúng như hắn nghĩ, vậy thì. Thiên Hận đã tỉnh táo lại, vẻ khiếp sợ trên mặt không kém gì Thiên Minh, lúc này vừa sợ vừa giận. Ngươi đi theo sau chúng ta. Rất vui khi cuối cùng các ngươi cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm ngu xuẩn gì. Thiên Đao nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Hận và Thiên Minh liếc nhau một cái thật khó chịu. Thiên Đao tiếp tục dùng khuôn mặt vô cảm sát muối vào vết thương của họ. Hai người các ngươi cũng giỏi lắm, bị người theo sau cả một đường mà không phát hiện. Vậy thì thôi, còn dẫn họ vào Quỷ Khốc Nhai. Nếu lần này không phải là thiếu chủ, vậy thì Quỷ Khốc Nhai sẽ vì các ngươi mà gặp tổn thất to lớn. Hai người không còn lời nào để nói, đúng là lỗi của bọn hắn. Thiên Đao, không cần trách họ, chuyện hai người không phát hiện ra có người theo dõi cũng là bình thường, dù sao thực lực cách biệt quá lớn. Nụ cười của nam nhân vẫn nhàn nhạt như trước, Lăng Tiêu đã có thể nghĩ ra cách phá núi để dụ thành viên thiên cầu tới dẫn đường, nếu không phải thiên minh và thiên hận xuất hiện lúc ấy cũng sẽ có thành viên khác bị dụ tới thôi. Thực lực cách biệt quá lớn, thiên nguyên bắt được trọng điểm. Thiên minh là con người, tu vi của hắn là thần cảnh 4 sao, thiên hận là yêu thú, tu vi là cấp 11 4 sao, trong thiên cầu thực lực của hai người xếp hạng trung đẳng, nhưng vì hai người họ luôn đảm nhiệm mảng làm nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, dù đấu với cường giả thần cảnh 6 sao cũng có thể bất phân thắng bại. Cho nên dù thiếu chủ có tu vi thần cảnh 7 sao đỉnh phong cũng không thể gọi là chênh lệch lớn được, dùng từ này thật không ổn. Ánh mắt thâm sâu của nam nhân nhìn về phía Lăng Tiêu vẫn thờ ơ từ đầu tới giờ, vui vẻ nói: Tiêu Nhi, lần trước gặp con hình như tu vi của con là 7 sao đỉnh phong, bây giờ tu vi đã không dừng lại ở 7 sao nữa, đúng không? Câu nói như hòn đá ném vào mặt Hồ Yên Ả, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, nhìn về phía nam nhân mà họ vẫn luôn khinh thường. Trên thần cảnh 7 sao đỉnh phong chính là thánh cảnh. Tuy thiên cầu đã quật khởi từ vạn năm trước, nhưng đến nay cũng chỉ có hai cường giả thánh cảnh, một người là Lân Cổ, một người không có mặt ở Quỷ Khốc Nhai, hơn nữa ngay cả thiên đao cũng chỉ có tu vi 7 sao đỉnh phong thôi. Thực ra trước đây rất lâu các thành viên thiên cầu đã nghe nam nhân nhắc tới thiếu chủ của họ, cũng biết đến nay y mới có 1.100 tuổi, nhưng trong 1.000 năm ấy y sống ở vị diện trung cấp. Ai mà không biết vị diện trung cấp có áp chế tu vi, bình thường khi đạt tới thần cảnh thì rất khó mà tiến bộ tiếp. Cho nên mọi người mới khinh thường Lăng Tiêu, một người chỉ sống ở đại lục thông thiên có 100 năm, ở vị diện trung cấp vạn năm tu vi của y có thể cao đến đâu chứ. Không phải mọi người muốn nhằm vào y, mà đây là một thế giới dùng cường giả làm chân lý, nếu như ngươi không có thực lực làm sao có thể bắt người khác thần phục ngươi, huống chi là một đám cường giả có thực lực lại còn cương quyết cứng đầu thế này. Du Tiểu Mặc âm thầm đá Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu nghiêm mặt cổ thúc, đúng là sau khi gặp thuốc con mới đột phá. Nam nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ông vẫn chờ ngày y đột phá, thực ra vạn năm trước ông cũng phản đối ý định tới vị diện trung cấp của Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc lên cấp của y. Cổ thúc, còn có một chuyện quan trọng muốn hỏi thúc, bây giờ có tiện không? Lăng Tiêu đứng lên, nam nhân gật đầu, được, bây giờ chúng ta ra ngoài nói. Dứt lời, hai người liền đứng lên. Du Tiểu Mặc nhìn những người khác vài lần, hắn không muốn ở lại đối mặt với các thành viên thiên cầu, lẳng lặng đứng dậy âm mưu đi theo. Vừa đi đến cửa, nam nhân bỗng quay đầu cười lớn. Tiểu Mặc, con ngồi đây đợi chúng ta đi. Nói xong cũng không chờ hắn phản ứng lại đã đi mất. Du Tiểu Mặc, chẳng lẽ sợ hắn nghe được bí mật của họ sao? Có gì mà phải lo, cái gì nên biết hắn cũng biết rồi, đợi Lăng Tiêu về hắn hỏi cũng biết liền à. Lăng Tiêu không nói gì thêm, ngược lại cho hắn một ánh mắt bình tĩnh chớ vội. Du Tiểu Mặc biết rõ sau đó Lăng Tiêu sẽ kể cho hắn nghe, đợi hắn trở lại Tiếu Các đã thấy một đám cường giả đang nỗ lực tỏa hơi lạnh, phát hiện muộn màng, hắn đi ra ngoài vì không muốn đối diện với mấy người này mà. Chương 527, hòa hoãn và giao phối. Áp lực tràn ngập khắp Tiếu Các, nét mặt của mọi người đều có vẻ như đang suy ngẫm, chỉ có Cá Biệt ai đó khó coi như ăn phải ruồi. Ví dụ như nam nhân tên Thiên Hận kia cứ như bị tổn thất nặng nề lắm không bằng, mãi đến lúc Lăng Tiêu và vị cổ thúc kia đi ra y mới hừ lạnh một tiếng, nâng hai cái đùi khó chịu đặt lên bàn. Ta thừa nhận thực lực của ta không bằng hắn, nhưng thánh cảnh thì sao, thiên cầu cũng có cường giả thánh cảnh, thiên quỷ là cường giả thánh cảnh một sao, trừ khi hắn có thể đánh bại thiên quỷ, đó mới gọi là bản lĩnh thật sự. Thiên Hận đột nhiên biến thành bộ dáng ngả ngớn, rất giống Lưu Manh. Du Tiểu Mặc không khỏi ghé mắt, người này mang đến cho hắn cảm giác y hệt lão đầu, hình như là đa nhân cách. Thiên Hận, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng khiển trách. Thiên Hận biết rõ ý tứ của Thiên Nguyên, y liếc Du Tiểu Mặc đột nhiên buông hai chân, hứng thú nhìn hắn, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Du Tiểu Mặc không ngờ người này lại nói chuyện với mình, sửng sốt một lát mới đáp lại. À, nếu mà nói chung thì ngươi nói cũng đúng. Cái gì gọi là nói chung? Thiên Hận nhíu mày, Du Tiểu Mặc chậc lưỡi, lơ đễnh nói, tình huống ngươi nói chỉ đúng với đa số, nhưng không phải ai cũng thích hợp, có một số người phải đối đãi đặc biệt. Thiên Hận mỉm cười, chẳng lẽ ý ngươi là nam nhân của ngươi cần được đối đãi đặc biệt. Du Tiểu Mặc nghe y nói nam nhân của ngươi, không khỏi xấu hổ, chợt nghiêm mặt nói, đương nhiên, không phải mọi người đều giống ngươi, chỉ cần được đối đãi bình thường là xong. Sắc mặt Thiên Hận lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Uy áp cường giả bộc phát theo cơn giận của y. Du Tiểu Mặc bình tĩnh, đừng quên hắn đã là đan sư thải cấp nhất phẩm rồi, tuy còn kém tên này một chút. Thiên Hận, đừng làm quá. Thiên Đao thờ ơ lên tiếng. Thiên Hận hừ một tiếng. Du Tiểu Mặc nở nụ cười thắng lợi, dám nói xấu Lăng Tiêu trước mặt hắn, nếu không làm ngươi cứng họng thì ta không tên là Du Tiểu Mặc nữa, mà hắn cũng đâu nói sai, bởi vì một người có tu vi thánh cảnh 3 sao đánh bại đối thủ là thánh cảnh 1 sao đâu phải là bản lĩnh thật sự. Ngươi là kẻ trộm vài cây linh thảo trong phòng ta phải không? Thiên Tu vốn đạm mạc đột nhiên mở miệng nói chuyện, cặp mặt sâu thẳm như đầm lầy u tối bình tĩnh nhìn hắn, khuôn mặt vẫn vô cảm, hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Ồ, hóa ra là tên trộm. Rốt cuộc Thiên Hận cũng tìm được cơ hội trả đũa, vừa nghe xong liền chào phóng không chút khách khí. Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt ngây thơ liếc y, sau đó mới giải thích với Thiên Tu, ta đâu có trộm, ta có dùng linh thảo đổi rồi mà, dùng linh thảo thượng phẩm đổi linh thảo trung phẩm, ngươi tuyệt đối không thiệt. Thiên Hận đắc ý đế vào, không hỏi mà lấy chính là trộm. Du Tiểu Mặc thản nhiên, ta không tin ngươi chưa từng làm trộm. Thiên Hận cứng họng, đúng là thế, thành viên Thiên Cầu đều thích làm theo ý mình, số lập làm trộm hả, nói thật chỉ nhiều chứ không có ít. Thiên Minh ngồi cạnh suýt phá ra cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiên Hận cứng họng như vậy, cả hai lần đều không nói lại được người ta. Chuyện đổi linh thảo ta sẽ không truy cứu, nhưng các ngươi phá cấm chế của ta, lại động vào sách của ta, Thiên Tu không đồng tình với Thiên Hận, hắn chỉ quan tâm đến tự tại các. Du Tiểu Mặc nói, sao ta biết cấm chế kia dễ phá đến vậy, ngươi đừng trách chúng ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách cấm chế không đủ chắc chắn. Cũng biết cưỡng từ đoạt lý đấy. Thiên Nguyên bật cười, không vậy thì sao có thể nói cho Thiên Hận á khẩu. Thiên Minh cười ha ha, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Thiên Hận hung ác trợn mắt nhìn hắn. Thiên Tu không giận, chỉ dùng giọng điệu đều đều nói, nếu ta đoán không sai, thứ cắn nát cấm chế ở tự tại các là kim xí trùng đúng không? Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn hắn, chỉ dựa vào một lỗ thủng mà có thể đoán ra kim xí trùng hả? Thiên Tu nhìn nét mặt của hắn liền biến mình đoán đúng. Chỉ cần xem xét là biết, trên đời này nếu có thứ cắn nát được cấm chế mà không ai phát giác được cũng chỉ có kim xí trùng trong truyền thuyết. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Số lượng kim xí trùng cực kỳ ít ỏi, dù ở Tây Cảnh cũng ít khi gặp được, mấy thứ này phải trở lại viễn cổ mới thể ngẫu nhiên chứng kiến. Du Tiểu Mặc thấy Thiên Tu khẳng định như vậy liền không giấu giếm nữa, vạt áo hắn bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, sau đó hai con kim xí trùng bay ra khỏi vạt áo, xoay quanh một hồi mới đậu lên đầu hắn, như đang khoe khoang giúp chủ nhân của chúng vậy đó. Thậm chí còn có tới hai con kim xí trùng. Thiên Minh kinh hô một tiếng, hắn cứ tưởng chỉ có một con, dù sao có được một con đã rất hiếm hoi rồi. Du Tiểu Mặc cười đắc ý, chúng là khế ước thú của ta, công tên là Tiểu Binh, mẫu là Tiểu Bàng. Nói xong liền đặt hai con kim xí trùng xuống, để chúng lên bàn. Thiên Môn và Thiên Dương ngồi gần Du Tiểu Mặc nhất dướn cổ ngó nghiêng hai con kim xí trùng còn nhỏ hơn ngón cái của họ. Tiểu yêu thú thế này chỉ có thể gặp trong sách vở, không ngờ còn được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên là kim xí trùng, hơn nữa màu sắc rất thuần khiết. Thiên Môn thốt lên, hắn đã từng gặp tài liệu miêu tả về kim xí trùng, bề ngoài của chúng có màu vàng, nhưng có một số kim xí trùng không mang màu vàng thuần khiết mà còn trộn lẫn chút tạp sắc, tuy loại kim xí trùng này cũng có thể sản xuất tơ vàng, có thể cắn nát cấm chế, nhưng không nghịch thiên như trong truyền thuyết. Bởi vì năng lực của kim xí trùng mang tạp sắc có hạn chế, ví dụ như tơ vàng chúng nhả ra không cứng cỏi vô định như trong truyền thuyết, thời gian sử dụng cũng có hạn, nói cách khác là chẳng biết khi nào nó sẽ mất đi công hiệu. Về phần cấm chế cũng chỉ có thể cắn chút ít cấm chế yếu kém. Dù là thế, vẫn có người nuôi kim xí trùng mang tạp sắc, sau đó mang tơ vàng chúng nhả ra bán với giá cao. Càng như vậy càng làm nổi bật sự quý giá của kim xí trùng thuần sắc. Chúng nhả tơ vàng chưa? Thiên Tu hỏi, Du Tiểu Mặc nhướng mày. Vẫn chưa có vấn đề gì không? Thiên Hận đột nhiên văng tục. Mẹ nó, nhặt được bảo rồi. Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn như gặp phải bảo bối thực sự ấy, còn kèm theo cả một đống tia laser nóng bỏng. Thiên Tu giải thích thế nhân chỉ biết kim xí trùng có thể nhả ra tơ vàng, nhưng lại không biết hai con kim xí trùng một công một mẫu cùng sản xuất tơ vàng sẽ cứng và dẻo hơn gấp 10 lần, mà cũng khó trách dù ở viễn cổ kim xí trùng cũng rất hy hữu, đừng nói là một công một mẫu, có được một con kim xí trùng đã may mắn lắm rồi. Ánh mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng như sao, hắn thật sự không biết nhưng mà việc này liên quan gì tới việc chưa nhà tơ vàng. Đương nhiên là có, Thiên Hận lão đại khó chịu xen vào, chỉ có kim xí trùng chưa bao giờ nhà tơ vàng mới sản xuất được loại tơ vàng đặc biệt kia, hơn nữa còn phải là một công một mẫu. Bảo sao y lại nói hắn nhặt được bảo, Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi thế phải làm gì thì kim xí trùng của ta mới sản xuất được tơ vàng đặc biệt. Giao phối, Thiên Minh chậm rãi nhổ ra hai chữ. Thiên Hận trợn mắt nhìn hắn, như đang lên án hắn cướp lời của mình. Thiên Minh thong thả đong đưa cây quạt. Du Tiểu Mặc hồ đồ luôn, hắn chỉ nghe nói động vật sinh ra đời sau, không ngờ còn sinh ra tơ vàng, chẳng lẽ sợi tơ sẽ có tính mạng hả? Thế kim sĩ trùng xong có thể sinh ra tơ hả, vậy đời sau của chúng sinh kiểu gì? Du Tiểu Mặc không nhịn được hỏi. Thiên Hận châm chọc, ngươi thật là tham. Thiên Minh cười nhạo, ngươi không có tư cách nói người khác, làm như lúc trước ngươi không hỏi như vậy ấy. Thiên Hận vỗ bàn, chế giễu lại, ngươi đừng có vu bừa cho ta, lúc đó là ngươi dụ ta đi hỏi, nếu muốn tính toán, ngươi cũng phải bao gồm trong đó. Đúng là năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay còn nhiều nữa chứ. Thiên Nguyên đột nhiên cười rộ lên, đây là lần đầu tiên ta thấy một người nóng lòng thừa nhận mình đần đó. Thiên Hận và Thiên Minh cùng im lặng, hai người mang nụ cười ẩn ý nhìn về phía Thiên Nguyên. Thiên Nguyên câm nín, kim sĩ trùng không có đời sau, chúng đều do thất tinh ẩn hương trùng tiến hóa mà thành, một khi đã chết số lượng sẽ giảm bớt. Thiên Tu dùng khuôn mặt không cảm xúc nói tiếp, tuy hắn và Thiên Đao cùng mang khuôn mặt tê liệt nhưng tính cách rất khác nhau, hắn quen làm mặt lạnh, đối với cái gì cũng chỉ có một thái độ đạm mạc không hứng thú, còn Thiên Đao là vì trầm ổn, quen không biểu hiện suy nghĩ của mình, cho nên Thiên Đao cũng là quân sư của Thiên Cầu. Ta còn có một vấn đề nữa. Du Tiểu Mặc nói. Bầu không khí còn đang căng thẳng lại biến mất. Thiên Tu nói, Du Tiểu Mặc khụ một tiếng, ta muốn hỏi là sau khi kim sĩ trùng của ta xong, có thể nhả ra tơ vàng luôn, hay cũng như mang thai, không biết lúc nào mới trúng số. Nếu là cách thứ hai, làm sao để biết tiểu bàng mang thai? Không khí trầm mặc hai giây. Thiên Tu bình tĩnh nói, không liên quan đến mang thai, kim sĩ trùng một lần có thể nhả ra một sợi tơ vàng, nhưng căn cứ vào số liệu thì kim sĩ trùng không có thời kỳ động dục, cho nên ai biết mà chúng có hứng lúc nào. Du Tiểu Mặc giơ tay lên, câu hỏi cuối cùng. Thiên Tu ra hiệu bảo hắn nói tiếp. Du Tiểu Mặc vuốt vuốt mũi, nói kim sĩ trùng nhả tơ từ hoa cúc ra hả? Thiên Tu im lặng, những người khác cũng im lặng rồi lại lặng yên, hai phút sau Thiên Hận không nhịn được mà hỏi, hoa cúc là thứ gì? Du Tiểu Mặc khiếp sợ, các ngươi không biết sao? Thiên Hận hỏi lại, chúng ta phải biết sao? Du Tiểu Mặc vô thức thốt lên, chính là huyệt khẩu của các ngươi đó. Đáp lại hắn là Thiên Hận chật vật té ngã khỏi ghế, phát ra tiếng vang thật lớn, ngoại trừ biểu lộ cứng đờ của Thiên Đao và Thiên Tu, những người khác đều bày ra vẻ mặt như bị sét đánh, trợn tròn mắt nhìn Du Tiểu Mặc khó mà tin nổi. Có thể lý giải là thời điểm Du Tiểu Mặc thốt ra câu này, chắc chắn hoa cúc của mọi người đã siết chặt. Đúng lúc này, nam nhân và Lăng Tiêu nói chuyện xong đã trở về, vừa bước vào đã gặp phải cảnh tượng này, nam nhân kinh ngạc, Lăng Tiêu lại nhìn Du Tiểu Mặc như có cảm giác, căn cứ vào kinh nghiệm của y, tình hình hiện nay tuyệt đối có liên quan ngàn lần vạn lần tới phu nhân của y. Các ngươi làm sao thế? Nam nhân kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, mọi người chăm miệng một lời. Nam nhân không tin, xem xét là biết có vấn đề, nhìn về phía người có biểu lộ bình thường duy nhất Du Tiểu Mặc. Có thể nói một câu chuyện gì đang xảy ra được không? Dạ dạ, Du Tiểu Mặc gật đầu sảng khoái. Chuyện là thế này, Thiên Hận lóp ngóp đứng dậy đột nhiên kêu lên, lúc tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người y, Thiên Hận vội vàng xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô, ta đột nhiên nhớ ra ta còn có việc đi trước. Thiên Minh lập tức phụ họa cũng chạy ra ngoài. Có người khởi điểm, mấy người khác cũng không ở lại cho thêm mất mặt rối rít kiếm cớ lẻn đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Đao và Thiên Tu, hai đồng chí mặt liệt này coi như bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Họ càng như vậy, nam nhân càng thấy có vấn đề, nhìn Du Tiểu Mặc ý bảo hắn nói tiếp. Du Tiểu Mặc thấy bọn họ phản ứng quá lố, hoa cúc tương đương với huyệt khẩu là chuyện rất bình thường mà, hơn nữa hoa cúc văn nhã hơn nhiều nhiều luôn. Hắn không biết mấu chốt không phải ở hoa cúc hay là huyệt khẩu, mà là năm chữ huyệt khẩu của các ngươi thêm ba chữ phía sau ý nghĩa thay đổi nhiều lắm. Nhưng Du Tiểu Mặc cũng bội phục Thiên Đao và Thiên Tu không bỏ chạy, nhìn khuôn mặt cứng ngắc của hai người, hắn nghĩ nghĩ, cười nói, thực ra cũng không có gì đâu ạ, con chỉ thỉnh giáo họ một vài vấn đề có liên quan tới kim sĩ trùng thôi. Sau đó, hình như hắn thấy Thiên Đao và Thiên Tu âm thầm thở phào. Chương 528, hoàn toàn biến dạng. Rời khỏi Tiếu Cắc, Du Tiểu Mặc phải chia sẻ với Lăng Tiêu về sự kiện hoa cúc ngay. Quả nhiên Lăng Tiêu bị chọc cười, đoán đúng người khởi xướng nhưng không đoán đúng quá trình, câu chuyện hiếm thấy như vậy cũng chỉ có phu nhân của y mới nói ra được. Lăng Tiêu còn tiếc nuối vì lúc ấy không có mặt. Sau đó, hai người tạm thời ở lại Quỷ Khốc Nhai, bọn hắn không đi vội, hơn nữa chuyện của Thông Linh Huyền Quy có thể nghe ngóng ở chỗ Thiên Đao, quan trọng nhất là Du Tiểu Mặc muốn gặp đám tiểu cầu. Lăng Tiêu đã hỏi Lân Cổ, đúng là đám tiểu cầu không có mặt trong Quỷ Khốc Nhai. Từ sau khi Lăng Tiêu bảo chúng đến Quỷ Khốc Nhai tìm Lân Cổ, cả đám còn chẳng ở lại đây được 5 ngày, bởi vì hôm sau chúng đã bị ném tới núi Nguyễn Cốt để huấn luyện. Núi Nguyễn Cốt là một sân huấn luyện rất đặc biệt ở Sơn Mạch Quỷ Mộ. Đặc sản nơi này là một loại yêu thú có tên là cốt thú, chúng không phải là yêu thú hoàn toàn, bởi vì toàn thân của cốt thú chỉ có xương và sầu, không có máu cũng chẳng có thịt, năng lực công kích thuộc hàng trung đẳng, nhưng lại sống dai như rắn, dù xương cốt bị đánh tan cũng có thể ghép lại, là một loại yêu thú rất khó đối phó. Lần cổ đã dám ném chúng tới núi Nguyễn Cốt, đương nhiên sẽ phụ trách an toàn của cả đám, có thể xác định một điều là đám tiểu cầu bây giờ an toàn về tình mạng, nhưng có thảm hay không thì chịu. Du Tiểu Mặc biết mấy đứa vẫn an toàn liền yên tâm. Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc bảo hai đứa bóng bàn tự đi chơi, lôi Tiểu Ô Quy từ trong vạt áo ra, điều khiến hắn hài lòng nhất là toàn bộ hành trình Tiểu Ô Quy đều rất yên lặng. Du Tiểu Mặc vừa định bỏ nó lên bàn, Tiểu Ô Quy đã leo từ tay áo hắn lên vai hắn, quá trình rất chậm chạp nhưng mục tiêu lại rất kiên định. Du Tiểu Mặc xách nó bỏ lại lên bàn, Tiểu Ô Quy hờn dỗi cắn tay hắn, mềm mềm, đừng nói đau, thậm chí còn chẳng có cảm giác, Du Tiểu Mặc thấy thú vị nên để Tiểu Ô Quy cắn cắn mãi. Đáng tiếc, nếu không phải lúc trước hắn đã đáp ứng với Mặc Cảnh, hắn sẽ khế ước con rùa nhỏ này luôn đó. Thông linh huyền quy không phải là thanh quy hay linh quy, với tư cách là một trong tứ linh, họ có thực lực ngang ngửa với yêu hoàng, kỳ lân và long tộc. Du Tiểu Mặc nhìn Tiểu Ô Quy thở vắn than dài. Đúng rồi, anh hỏi được chưa, cổ thúc biết về huyết mạch long tộc trong người anh không? Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu đi tới, lập tức hỏi. Cổ thúc không biết, Lăng Tiêu ngồi xuống. Ông ấy không biết việc phụ thân có huyết mạch long tộc, hơn nữa còn truyền lại cho ta, thời điểm ta hỏi, ông ấy cũng rất khiếp sợ, cho nên chuyện này chắc chỉ có thể hỏi phụ thân của ta mới biết được. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy chân tướng thật xa xôi. Nghe nói phụ thân của Lăng Tiêu bị giam trong kỳ lân tộc, mà kỳ lân tộc lại đứng đầu tứ linh, muốn cướp phụ thân của y từ trong tay họ chắc phải đợi đến lúc Lăng Tiêu trở thành cường giả thánh cảnh 7 sao mới có cơ hội. Bất kể đáp án là gì, kết quả cũng không thay đổi. Thực ra việc Lăng Tiêu muốn biết không chỉ là về huyết mạch long tộc trong người y, mà y có một trực giác cổ thúc đang gạt y chuyện gì đó. Nếu cổ thúc cũng không biết thế thì sau khi gặp được đám tiểu cầu chúng ta sẽ rời khỏi đây hả? Du Tiểu Mặc vừa trêu Tiểu Ô Quy vừa nói. Đi càng sớm càng tốt, ta cảm giác Tây Cảnh sắp thay đổi rồi. Lăng Tiêu không phản đối, thời điểm gặp Mặc Cảnh y đã có cảm giác này, nếu bị liên lụy vào thời gian họ ở lại Tây Cảnh sẽ bị kéo dài thêm. Du Tiểu Mặc không hỏi, bởi vì chính hắn cũng có cảm giác này. Hôm sau, Du Tiểu Mặc chạy đi tìm Thiên Tu. Thiên Tu không truy cứu chuyện Du Tiểu Mặc đổi linh thảo, liền chứng tỏ hắn vẫn rất hài lòng với số linh thảo thượng phẩm kia, cho nên Du Tiểu Mặc định nhân cơ hội này đổi thêm một ít. Chủ nhân có mặt, Du Tiểu Mặc dùng một cây linh thảo thượng phẩm đổi được tận hai cây trung phẩm, còn tặng kèm hạt giống, đám hạt giống kia Thiên Tu chỉ tiện tay bỏ vào tủ, không có tác dụng quá lớn. Về sau hai người còn thảo luận về con đường luyện đan và lên cấp. Thiên Tu là đan sư thải cấp tam phẩm, kinh nghiệm phong phú hơn người mới lên tới thải cấp nhất phẩm như hắn nhiều nhiều, Du Tiểu Mặc kiếm được lợi ích không nhỏ. Hai người thảo luận hai ngày, mãi tới khi đám tiểu cầu được gọi về, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng không chạy tới thực tại các của Thiên Tu nữa. Chủ tớ năm người đã lâu không gặp, ngoại trừ Tiểu Hắc và Xà Cầu, thì Mao Cầu và Tiểu Cầu đều rất cảm động, luyện ở núi Nguyễn Cốt bao ngày như vậy, cuối cùng cũng được giải phóng. Không gặp một thời gian, cả bốn đều thay đổi, dù nhiều hay ít. Thay đổi nhiều nhất phải kể đến Tiểu Cầu, nó từ một đứa nhỏ mập mập, mềm mềm, trắng trắng biến thành bộ dạng thiếu niên, ngũ quan không còn non nớt như lúc trước, ngược lại dần dần phát triển theo hướng nam tính cường tráng, đã vậy còn cao hơn Du Tiểu Mặc nữa chứ. Tu vi của Tiểu Cầu tăng rất nhanh, lúc rời đi mới có cấp 9 3 sao, bây giờ đã là cấp 11 sao rồi, tốc độ tăng cấp không chậm, thậm chí còn nhanh như tên lửa. Du Tiểu Mặc lo lắng tăng tu vi nhanh quá sẽ để lại di chứng, nhưng kiểm tra thấy nó không sao mới hơi yên tâm. Sau đó là Mao Cầu, tu vi của Mao Cầu cao hơn Tiểu Cầu 5 sao. Có lẽ do lâu lắm mới gặp, Mao Cầu càng lớn càng vũ mị, dù không dùng kỹ năng hấp dẫn của hồ tộc nhưng giữa lông mày của Mao Cầu đã có một sự mị hoặc rất tự nhiên. Tiểu Hắc vẫn lãnh diễm cao quý như trước, muốn nói có thay đổi chỗ nào thì chính là tính khí còn dữ dội hơn trước nhiều nhiều. Nó đã lên tới cấp 17 sao đỉnh phong, nghiễm nhiên có phong phạm của cường giả rồi. Cuối cùng là Xà Cầu, bộ dạng Xà Cầu càng ngày càng phát ra tà khí, đã có tu vi cấp 11 2 sao, do tu vi của Xà Cầu khá cao tăng chậm cũng là chuyện bình thường. Nhìn cả đám, Du Tiểu Mặc có cảm giác nhà có con gái mới lớn, cả đám đều trưởng thành hết rồi, hơn nữa còn ăn sạch linh đan hắn đưa cho, đại khái thì đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tu vi chúng tăng vọt. Du Tiểu Mặc còn muốn ôm Tiểu Cầu ôn chuyện, nhưng thấy nó biến từ bánh bao trắng tròn thành bánh bao rán cháy khét lẹt, hứng thú tuột dốc không phanh. Nếu sớm biết con trai hắn nuôi từ nhỏ tới lớn bỗng biến thành hình dạng ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn đã giữ nó bên người như miêu cầu rồi. Dù miêu cầu không tới đây tu luyện, nhưng tu vi của nó không kém cạnh. Thỉnh thoảng Du Tiểu Mặc sẽ cho nó ăn chút linh đan, hơn nữa bây giờ hắn không cần mang mặt nạ cho nên để nó trong không gian làm bạn cùng đại bàng và thôn kim thú. Chủ nhân, tiểu cầu tù nhân nhìn biểu lộ do dự của Du Tiểu Mặc cảm thấy bị tổn thương quá nhiều. Du Tiểu Mặc cười khan, hãy để hắn chuẩn bị tâm lý một chút đi. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, nếu thực lực của mọi người đều tăng lên, vậy bây giờ muốn đi cùng ta, hay là ở lại? Đương nhiên là đi cùng chủ nhân rồi, ta chịu không nổi nữa, núi Nguyễn Cốt thật khủng khiếp. Tiểu cầu thút thít nỉ non còn làm bộ vỗ ngực đau khổ càng ngày càng thích diễn. Du Tiểu Mặc tận lực bắt mình không được mình sang chỗ khác, dùng khuôn mặt nam tính bày ra cái biểu lộ tủi thân kia, đúng là tàn sát thị giác của hắn, bánh bao nhỏ đáng yêu của ta đâu rồi, Du Tiểu Mặc phiền muộn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi có liên hệ với Lam Cầu và Tiểu Kê không? Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới vấn đề này, bởi vì Lam Cầu đã ở Tây Cảnh, lúc trước hắn không ngờ Thiên Cầu lại đặt đại bản doanh ở Tây Cảnh. Mao Cầu đáp, trước mắt Tiểu Kê vẫn chưa có tin tức, tháng trước Lam Cầu vừa báo tin cho chúng ta, nghe nói một huynh đệ của hắn đã mất tích, hắn đang cùng các huynh đệ khác tìm kiếm khắp nơi, chắc trong thời gian ngắn không thể gặp được. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, hắn cũng đoán được Lam Cầu có việc, nếu không thì đã sớm trở lại tìm bọn hắn rồi. Ủa, con rùa nhỏ này là giống gì thế? Nhìn đẹp ghê. Tiểu cầu đột nhiên nhìn thấy tiểu ô quy kiên trì bám chặt trên cánh tay Du Tiểu Mặc như thể trăm năm không lay được, cũng không nhận ra nó chính là thông linh huyền quy, chỉ có xà cầu nhìn tiểu ô quy vài lần. Du Tiểu Mặc không để cho tiểu cầu sờ tiểu ô quy, hơi sợ người lạ, ngay cả Lăng Tiêu cũng bị nó lờ đi cơ mà. Hai ngày này chúng ta sẽ rời khỏi quỷ khốc nhai, các ngươi thu thập một chút đi. Có điều trước khi rời đi, hắn và Lăng Tiêu tới tìm Thiên Đao. Tuy thông linh huyền quy sống quần cư trong phạm vi của sông Hoạt Thủy, nhưng sông Hoạt Thủy lớn như vậy, muốn tìm nơi ở thực sự của họ sẽ rất tốn thời gian. Dù Thiên Đao có thần thông đến mấy cũng không đoán được họ muốn đưa một con rùa nhỏ quay về sông Hoạt Thủy. Đối với Lăng Tiêu, Thiên Đao đã thừa nhận thân phận thiếu chủ của y, hơn nữa lão đại cũng dặn dò, mặc kệ thiếu chủ muốn biết tin tức gì hãy nói cho y biết. Nhận được đáp án khẳng định, hôm sau bọn hắn liền rời khỏi quỷ khốc nhai. Nói không chừng trong lòng các thành viên Thiên Cầu đang ước gì Du Tiểu Mặc mau mau rời đi, loại tai nạn xấu hổ này ấy mà, hãy mai táng nó, vĩnh viễn không để nó nhìn thấy ánh mặt trời là tốt nhất. Tiếc nuối duy nhất của Du Tiểu Mặc là không được gặp vị thiên quỷ kia, bởi vì người nọ chính là cái người thiếu yêu thương mà Lăng Tiêu kể cho hắn ấy, à nhầm, từ nhỏ đã bị bắt nạt, cuối cùng giết sạch bè lũ đã bắt nạt mình ấy. Nghe nói tên này lại đi giết người rồi, không ngờ đi quá xa cho nên không về kịp. Rời khỏi quỷ khốc nhai, bọn hắn lại đi qua mộ yêu. Chương 529, chính thống. Mộ yêu vẫn giống như lần trước, u ám đầy âm khí, tiếng quỷ khóc, tiếng gào thét phẫn nộ. Du Tiểu Mặc định đi qua trên không như lần trước, nhưng chưa đợi hắn tới gần, trong lòng đã bay lên cảm giác rất kỳ quái, như thể có thứ gì đó bên trong mộ yêu đang kêu gọi hắn đi qua, rõ ràng lần trước không hề có cảm giác này. Du Tiểu Mặc nói lại chuyện này cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Mộ yêu là chiến trường viễn cổ, cho dù trong đó thật sự tồn tại thứ gì cũng không thể nào liên quan đến Du Tiểu Mặc được chứ, tên nhóc này giữa chừng mới xuyên tới mà. Hay là vào xem, Lăng Tiêu đề nghị, tuy trong mộ yêu không thiếu một số đại thần dũng giả, ví dụ như những người khi còn sống có thực lực cao hơn y, nhưng đã chết lâu như vậy, dù sống có lợi hại đến mấy, sau khi chết cũng không thể khôi phục trạng thái tột đỉnh, chưa kể tới việc thần hòa của y là khắc tinh của chúng. Du Tiểu Mặc hít hít mũi, càng đến gần hắn càng cảm nhận được lực hấp dẫn mạnh mẽ này, tuy không đến mức làm hắn không thể khống chế được bản thân, nhưng trong lòng hắn có thứ gì đang thúc giục Du Tiểu Mặc hoang mang, cho nên sau khi nghe Lăng Tiêu đề nghị, hắn chỉ do dự vỏn vẹn 2 giây liền đồng ý. Vậy vào xem, mộ yêu như địa ngục trần gian, khắp nơi đều là những ngôi mộ hoang toàn, ngay cả bùn đất cũng biến thành màu đen kịt, không có lấy một ngọn cỏ, có vài ngôi mộ đã vỡ nứt, hoặc chỉ còn lại một nửa, cứ đi vào bước là lại nhìn thấy một bộ hài cốt âm u trắng bệch. Bên tai là tiếng gào thóc thảm thiết, hai chân Du Tiểu Mặc đều run rẩy hết rồi nè. Lần đầu tiên chỉ bay qua đã cảm thấy rất khủng khiếp, nhưng còn chưa tới mức làm chân hắn mềm nhũn, quả nhiên phải đích thân trải nghiệm mới biết được sự khủng bố của nơi này. Thứ hấp dẫn em ở hướng nào? Lăng Tiêu dừng bước, Du Tiểu Mặc đưa ngón tay về phía bên trái, đó là hướng Tây Bắc. Chỉ cần hiểu về mộ yêu sẽ biết hướng Tây Bắc là nơi chôn cất một vài cường giả thần thông thực sự, trong đại chiến viễn cổ những người này đại sát tứ phương, uy danh hiển hách, cho nên hướng Tây Bắc chính là nơi mà những cường giả tới thám hiểm sơn mạch quỷ chủng e sợ nhất. Hai người hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được hướng tây bắc kia là nơi mai táng rất nhiều đại yêu thú, khí tức nguy hiểm ẩn ẩn mạnh hơn y thế này, y tuyệt đối không nhầm lẫn được. Vì lý do an toàn, Lăng Tiêu gieo xuống trong cơ thể Du Tiểu Mặc một hạt hỏa chủng là kỳ lân thần hỏa, ngay tại thời khắc nguy hiểm, nó có thể cứu chủ nhân một mạng. Du Tiểu Mặc đột nhiên ngừng lại, do dự nhìn vào nơi bị khói đen bao trùm phía trước, tiếng gió như tiếng quỷ rít gào, hắn cứ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có vô số cánh tay quỷ quái thò ra khỏi khói đen. Lăng Tiêu cúi đầu hỏi, sao thế, có phải sắp tới rồi không? Hẳn là ở phía trước, không có cảm giác ác ý, chỉ là triệu hoán đơn thuần. Du Tiểu Mặc không hiểu rốt cuộc thì có thứ gì đang gọi hắn, có chút do dự. Lăng Tiêu nói, nếu không vào, vậy chúng ta đi thôi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, có ý gì vậy hả, dám dùng giọng điệu xem thường như vậy, hắn cũng có tâm huyết đó, biết không hả? Thế thì đi vào thôi. Đợi bọn Du Tiểu Mặc xuyên qua lớp khói đen vừa dày vừa đặc kia, một luồng âm phong đột nhiên thổi sượt qua má hắn, Du Tiểu Mặc dùng mình một cái. Phần mộ nơi này khác hẳn với phía ngoài, sự khác biệt lớn nhất là rất sạch sẽ, không có hài cốt rơi là tả, mà những phần mộ cũng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa so với nơi bọn hắn vừa đi qua chỗ này yên tĩnh rất nhiều, không có tiếng gào khóc thảm thiết, chỉ có sự tĩnh lặng của cái chết. Lăng Tiêu nhìn hơn 100 ngôi mộ phía trước nghiêng đầu hỏi, cái nào? Là cái màu trắng kia kìa. Ánh mắt của Du Tiểu Mặc rơi vào ngôi mộ thứ 5 ở hàng thứ 3. Đây là một ngôi mộ đặc biệt, bất kể là tấm bia đá hay là nấm mộ đằng sau đều mang một màu trắng. Lăng Tiêu kéo phu nhân nhà y qua, ánh mắt rơi vào dòng chữ khắc trên bia đá, chỉ có thời gian chết, hoàn toàn không có tên tuổi hay dòng họ, có vẻ là một phần mộ vô danh. Tự em xem đi, nó kêu gọi em ở chỗ nào. Ngũ quen của Du Tiểu Mặc nhăn lại, hình như thứ trong mộ đang gọi em, muốn đào mộ sao? Vậy làm thế có bất kính quá không, dù sao người ta đã mất lâu rồi, đột nhiên bị quấy rầy, nói không chừng sẽ khó chịu á. Lăng Tiêu thờ ơ, em đã không muốn đào, vậy thì đi thôi. Du Tiểu Mặc mở to mắt nhìn tấm bia mộ màu trắng, cuối cùng vẫn thu ánh mắt lại, hắn rất muốn biết thứ gì đang kêu gọi hắn, nhưng mà người ta đã mất rồi, đào mộ thì kỳ lắm. Được rồi. Vừa mới dứt lời, tấm bia trắng đột nhiên phát sáng, bên ngoài như bao phủ một tầng ánh sáng trắng thánh khiết, sau đó một bóng trắng mơ hồ bay ra khỏi bia đá. Lăng Tiêu lập tức ôm Du Tiểu Mặc lui về phía sau, Du Tiểu Mặc ôm chặt cánh tay Lăng Tiêu, dựa tất cả sức nặng toàn thân lên người y. Nhìn thì bồng mình mờ ảo, trên thực tế cũng đẹp trai lắm. Toàn thân anh trai đẹp áo trắng này đều trong suốt, sau khi bay ra khỏi bia mộ vẫn chưa có động tác khác, chỉ yên lặng đứng trước nấm mộ, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Du Tiểu Mặc, nhìn rất kỹ, nếu để ý sẽ thấy trong ánh mắt người này còn mang theo một chút dịu dàng. Người tên là gì? Trai đẹp áo trắng nhìn biểu lộ sợ hãi của Du Tiểu Mặc, nở nụ cười nhạt nhòa. Du Tiểu Mặc vô thức trả lời, Du Tiểu Mặc, nói xong hắn mới phản ứng được, vội vàng che miệng. Trai đẹp cười khẽ một cười. Người đúng là tộc nhân của Du tộc. Du tộc này là chỉ gia tộc xích huyết ấy hả cơ mà, Du Tiểu Mặc hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ dựa vào dòng họ đã xác định được hắn là người của Du tộc sao? Là ông gọi ta tới. Hắn thăm dò, trai đẹp áo trắng gật gật đầu. Chỉ có tộc nhân của Du tộc mới cảm ứng được lời triệu hoán của ta. Được rồi, vậy ông gọi ta tới làm gì? Du Tiểu Mặc nhìn biểu hiện lạnh nhạt của trai đẹp, đột nhiên cảm thấy người này không đáng sợ như vậy nữa, ít nhất hắn chưa thấy con ma nào đẹp dữ dội như vậy, thậm chí hắn còn cảm nhận được một loại lực tương tác rất chi là mãnh liệt. Ta rất vui mừng, anh đẹp trai đột nhiên nói một câu rất không liên quan. Hở, Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết. Trai đẹp cười không nói gì, ánh mắt chợt rơi vào Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắn, ánh mắt tò mò và nghi hoặc, thật lâu sau mới mở miệng cười nói, không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy, ta vẫn được gặp truyền thuyết cổ xưa kia. Nói xong một câu như tự lẩm bẩm với bản thân, trai đẹp áo trắng nghiêm nghị nhìn Lăng Tiêu nói, người trẻ tuổi, hãy sử dụng ưu thế của ngươi thật tốt, nó sẽ khiến ngươi rực rỡ hào quang ở đại lục thông thiên này. Câu nói này khiến hai người có cảm giác anh đẹp trai kia đã biết được bí mật của họ vậy đó. Lăng Tiêu nhướng mày, vẻ đề phòng trong mắt không hề giảm đi, y tin chắc rằng người nam nhân này nói như vậy là vì biết được chuyện gì đó, cái này gọi là thà tin còn hơn không. Người biết cái gì? Trai đẹp áo trắng trầm giọng cười cười, xem ra ngươi vẫn chưa biết được bí mật trong người mình, nhưng ta lại biết rất rõ. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật một cái. Anh đẹp trai nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Lăng Tiêu hỏi dứt khoát. Trai đẹp thẳng cho hắn một ánh nhìn khen ngợi, nói chuyện mới người thông minh rất tiện. Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn đang đứng ngoài thế giới của hai người này. Điều kiện là ta muốn ngươi chăm sóc cho hắn thật tốt, dùng tính mạng của ngươi để thề tuyệt đối không được bỏ rơi hắn. trai đẹp nhìn về phía Du Tiểu Mặc, hiển nhiên là đang nói tới hắn. Du Tiểu Mặc bỗng có cảm giác anh đẹp trai này đang muốn gả con trai đi ấy, nếu không phải hắn đã nhận cha, chắc hắn sẽ nghĩ người này mới là cha ruột của hắn mất. Câu trả lời của Lăng Tiêu là kéo Du Tiểu Mặc vào trong lòng, khí phách nói, hắn là phu nhân của ta. Trong mắt anh đẹp trai lóe lên một vẻ kinh ngạc, có vẻ đã biết quan hệ giữa họ không tầm thường, nhưng lại không ngờ là kiểu ấy, mà thôi cũng khó trách, suy nghĩ các đại cường giả viễn cổ đều là làm sao để mạnh hơn, hoành tráng hơn, ít người có suy nghĩ muốn lấy vợ sinh con, nếu hai nam nhân có quan hệ thân mật, họ cũng chỉ nghĩ sang huynh đệ tình thâm các kiểu. Du Tiểu Mặc ngượng muốn chết, tuy Lăng Tiêu không thề, nhưng anh đẹp trai đã tin tưởng y sẽ bảo vệ Du Tiểu Mặc thật tốt. Sau đó, không biết hai người chia sẻ cho nhau bí mật bí đó, vì xung quanh vẫn còn có người khác cho nên anh đẹp trai chỉ nói cho mỗi mình Lăng Tiêu. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc hỏi một vấn đề. Ông có biết một đan sư đỉnh cấp tên là Đan Thanh không? Nếu Đan Thanh là đan sư từ thời viễn cổ, mà có vẻ cũng nổi danh lắm, có khi người này lại quen cũng nên. Trai đẹp nhướng mày, người biết hắn, Du Tiểu Mặc không kể về Ngọc Giản, chỉ nói đại khái là con nắm giữ vật mà Đan Thanh để lại. Hắn là đan sư lợi hại nhất viễn cổ, họ Du. Anh đẹp trai nói vậy. Nghe được hai chữ phía sau, Du Tiểu Mặc phía hiện hắn hiểu tất cả. Lúc rời đi, hắn nhìn thấy người nọ đứng trước phần mộ, nhìn theo bóng lưng họ cô đơn lẻ loi, có cảm giác rất trống trải. Tuy anh đẹp trai không nói rõ về thân phận của mình, Du Tiểu Mặc cũng đoán được người nọ hẳn là tổ tiên của Du tộc ở thời viễn cổ, một trong những cường giả đã hy sinh trong trận đại chiến. Lăng Tiêu, anh nói sau khi chết bọn họ cứ quanh quẩn ở mộ yêu không thể nào rời đi thế hả? Du Tiểu Mặc không nhịn được hỏi, hắn rất đồng tình với vị tổ tiên kia, đẹp trai như vậy thế mà lại phải vĩnh viễn ở cùng với một đám u linh quái dị. Không phải, cái gì? Du Tiểu Mặc giật mình, mới phát hiện y nói không phải chứ không phải là không thể, chẳng lẽ hắn suy diễn hơi nhiều. Lăng Tiêu không cần mở đầu hắn ra cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Mộ yêu chỉ là một phần mộ mà thôi, không phải họ không rời đi được mà chỉ là không muốn rời đi thôi. Vì sao chớ, Du Tiểu Mặc buồn bực trong mắt hắn, chắc chắn cái nơi mộ yêu không thiếu đủ mọi loại người hung ác, nếu không bị nhốt ở nơi này, nhất định họ phải bỏ đi từ lâu rồi, việc gì phải ở đó mãi, hơn nữa một lần ở là cả ngàn tỷ năm. Lăng Tiêu nói, ta nói rời đi là luân hồi chuẩn thế, đám linh hồn ở mộ yêu chỉ là một vài chấp niệm không muốn luân hồi sau khi chết mà thôi, một số do chết mà không cam lòng, một số vẫn còn tâm nguyện chưa dứt, ví dụ như vị tổ tiên Du tộc của em, vì ông ta có tâm nguyện chưa dứt nên mới quanh quẩn mãi ở nơi này. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, ông ấy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hả? Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, nói tâm nguyện của ông ta đã được hoàn thành, không bao lâu nữa chấp niệm của ông ta ở mộ yêu sẽ biến mất. Đừng bảo tâm nguyên của ông ấy liên quan tới em nhé. Du Tiểu Mặc bỗng trở nên nhanh trí, hai mắt mở thật lớn. Cuối cùng cũng có thuốc chữa. Lăng Tiêu vui mừng gật đầu. Ta nghĩ ta đã hiểu nguyên nhân thực sự vì sao em có thể thừa kế cái thư báu vật truyền tộc kia, mà đám người Du Trấn Thiên lại không thể rồi. Du Tiểu Mặc thúc giục, vậy anh mau nói đi. Thực ra chuyện này cũng có dấu vết để lần theo, tộc nhân chính thống của Du tộc đã chết hết trong trận đại chiến thời viễn cổ kia, cuối cùng những người còn sống chỉ là một số bàng chi, mà chỉ có tộc nhân chính thống của Du tộc mới có quyền thừa kế báu vật, đây cũng là lý do vì sao các tộc trưởng của gia tộc Xích Huyết đều không thể kế thừa dù đã dùng đủ mọi cách. Du Trấn Thiên không biết chuyện này, nói sao thì sự việc đã xảy ra từ rất lâu, chỉ là dù lão có tóm được Du Tiểu Mặc cũng không thể chiếm được báu vật truyền tộc. Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy không đúng. Anh nói chỉ có tộc nhân chính thống của Du tộc mới được thừa kế báu vật truyền tộc, nhưng em đâu có chính thống. Đúng là Du Tiểu Mặc trước kia không phải. Lăng Tiêu dùng ánh mắt ẩn ý sâu xa nhìn hắn. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt. Lăng Tiêu lại nói, chính thống không phải xét theo huyết mạch mà là linh hồn. Vị tiền bối kia đã nói chỉ cần là tộc nhân chính thống của Du tộc trên trán họ sẽ xuất hiện hoa văn của tộc. Tóm lại là hắn hồ đồ luôn rồi. Chương 530, bà chủ quán rượu. Thật ra Du Tiểu Mặc cũng có dấu hiệu kia, nhưng nó ở trạng thái ẩn. Có một lần, lúc hắn làm cho không gian nhận chủ hoàn toàn, tộc văn trên trán hắn đã mơ hồ xuất hiện, về sau lại xuất hiện lần nữa, nhưng vì hắn không nhìn thấy, cho nên không phát hiện. Về phần tại sao hắn lại kế thừa được báu vật truyền tộc. Chuyện này cũng dễ hiểu. Tiếp trước Du Tiểu Mặc cũng mang họ Du, mà hắn thừa kế được chứng tỏ hắn chính là tộc nhân chính thống của Du tộc, nếu không thì làm gì có chuyện hắn vừa xuyên qua đã mở được không gian, còn người mang không gian mười mấy năm lại chẳng thể khiến không gian có chút phản ứng nào. Nếu sự thật như hắn suy đoán, thế thì sau lưng Du gia còn có bí mật mà hắn không biết. Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn sống 18 năm, vậy mà đến chết cũng không phát hiện được bí mật này.

Du Tiểu Mặc có ngốc đến mấy cũng nhìn ra, bà chủ bề ngoài thì cao thượng, thực ra bên trong vô cùng lẳng lơ kia đã ưng Lăng Tiêu rồi, cho nên mới cố ý làm khó họ. Hắn trợn mắt lườm Lăng Tiêu, đúng là Lam Nhan gây họa. Bà chủ, ta khuyên ngươi ném hết vẻ mặt ghê tởm này đi, bằng không ta có thể cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Mao Cầu cười khúc khích cảnh cáo, hiếm lắm nó mới nói mấy câu tốt bụng thế này với một kẻ đáng ghét đấy, nó thật là lương thiện quá đi mà. Hối hận, biểu lộ của bà chủ như nghe phải cái gì buồn cười lắm, đột nhiên cười ha hả, tiếng cười rất chói tai, đám tiểu nhị xung quanh cũng cười theo. Bà chủ ngưng cười, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mao Cầu. Đây là lần đầu tiên có kẻ nói với ta những lời này, thú vị thay, thiếp thật sự không biết viết hai chữ hối hận này thế này, nhưng đáng tiếc người hối hận không phải ta, mà là các ngươi. Một lũ không biết phân biệt, các ngươi cứ đợi mà hối hận đi. Tiểu nhị chân chó ỷ có chỗ dựa, thường xuyên làm mưa làm gió, cũng là một kẻ không biết sống chết. Được rồi, chúng ta sẽ chờ các ngươi làm chúng ta hối hận, thế này thì chúng ta không cần thanh toán nữa rồi. Du Tiểu Mặc vừa nói, vừa đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm chùa đó, ăn mà khó chịu quá chừng. Đừng hòng bước ra khỏi đây. Bốn gã tay chân lao vào chặn toàn bộ lối đi. Đối phó với loại tiểu lâu la này, Du Tiểu Mặc chỉ dùng một chân là có thể đạp cho cả lũ lăn đều, bây giờ hắn rất khó chịu, đương nhiên không hạ thủ lưu tình. Du Tiểu Mặc giơ chân, nhắm ngay gã lâu la gần nhất, đạp thật mạnh, tên kia không tránh kịp, thân thể bay thẳng ra ngoài, đụng phải gã phía sau, một đám người ngã trái ngã phải, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đi kèm là tiếng xương gãy răng rắc, một cước đã xử lý xong bốn tên lâu la. Nét mặt bà chủ lạnh lẽo, không hề bối rối. Các ngươi không trốn thoát đâu, Hắc Hùng sẽ tới ngay, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc Hùng là ai? Du Tiểu Mặc nhướng mày, nghe có vẻ oai oách lắm. Tiểu nhị vừa nãy còn sợ tới mức trốn sau lưng bà chủ lập tức xuất hiện, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói, Hắc Hùng đương nhiên là chủ nhân của thành tự nhiên, người mạnh nhất ở đây, là chỗ dựa của bà chủ, các ngươi đừng mơ trốn thoát. Bà chủ đứng thẳng lưng, khóe miệng hơi vểnh. Tuy dung mạo của Hắc Hùng rất xấu, nhưng không thể phủ nhận được sự thật là thực lực của gã rất mạnh, hơn nữa Hắc Hùng si mê ả, vì ả thích nên mới mở tửu lâu này. Chuyện vừa phát sinh, không cần ả phái người đi báo, hiện tại Hắc Hùng cũng đã nhận được tín, có lẽ đang trên đường tới. Lăng Tiêu uống xong chén trà, chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn thon dài. Cứ tưởng đã dọa được ba người, ánh mắt bà chủ sáng hơn một chút. Công tử thực ra cũng không cần ồn ào đến mức này, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của thiếp, thiếp cam đoan tuyệt đối không để Hắc Hùng tổn thương ngươi và đồng bạn của ngươi. Cặp mắt của bà chủ cứ dính chặt vào người Lăng Tiêu, biểu lộ viết rõ mấy chữ chưa thỏa mãn dục vọng, cả đời ả chưa bao giờ gặp nam nhân nào đẹp trai mà mạnh mẽ đến vậy, nếu so sánh với y, Hắc Hùng chỉ là một đống phân châu trên đất. Du Tiểu Mặc phát hiện ra một chân lý. Dục nữ muốn trở thành cấm dục nữ rất khó, nhưng từ cấm dục nữ biến thành dục nữ rất dễ dàng. Quả nhiên vẫn không thể dùng bề ngoài của một người để phán đoán, hắn đang hối hận vì sao lúc ấy lại chọn tiểu lâu này. Ngươi đừng có mơ, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà gào lớn, rõ ràng đã có cái gã Hắc Hùng gì đấy rồi mà còn muốn thông đồng với nam nhân của người khác, có chưa được thỏa mãn dục vọng cũng không thể tìm người của hắn nhé, hơn nữa thành tự nhiên này lắm đàn ông thế cơ mà. Bà chủ biến sắc, cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Hắn còn chưa nói chuyện, ngươi là cái thá gì mà chen miệng vào, cút qua một bên cho ta. Du Tiểu Mặc nổi giận, hắn là bạn lữ của ta, sao ta lại không được xem vào, ngươi mới là kẻ phải cút qua một bên cho ta, bị điên à. Bà chủ ngạc nhiên, à cứ tưởng nữ nhân quyến rũ kia mới là người có quan hệ với nam nhân, không ngờ bạn lữ của y lại là thiếu niên này, nam nhân cùng nam nhân không hiếm thấy, nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chủ nhân bớt giận. Mao Cầu an ủi, cái thứ thiếu thao này không đáng để chủ nhân bực bội, đừng vì ả mà khó chịu. Một câu làm toàn bộ căn phòng chìm vào yên tĩnh. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, đây là Mao Cầu hả? Trong ấn tượng của hắn, Mao Cầu là một mỹ nữ lạnh lùng, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy nó nói tục, cảm giác thật là mở mang tầm mắt. Mao Cầu lại bình thản như chẳng có cảm giác gì, nói tiếp, chủ nhân, nếu ngươi vẫn chưa thấy hết giận, ta sẽ giáo huấn ả giúp ngươi, nhìn xem ả còn dám thèm thuồng mỹ sắc của đại nhân nữa không. Du Tiểu Mặc há to miệng, Mao Cầu coi như hắn ngầm cho phép, liếc ánh mắt không có ý tốt về phía bà chủ. Bà chủ đã giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, tiện nhân này có gan thì lặp lại lần nữa, xem ta có xé nát miệng ngươi không. Bộ dạng giả vờ thuần khiết cao nhã đã vỡ vụt, bây giờ có tìm cũng chẳng thấy cái vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia nữa. Nhưng tính tình của bà chủ thế này cũng dễ đoán. Cả tộc Yêu Miêu muốn sinh tồn nhất định phải phụ thuộc vào cường giả, nhưng vì ai trong số họ cũng đẹp, bất luận là nam hay nữ đều mang bộ dạng mị hoặc chúng sinh, cho nên cường giả tranh đoạt Yêu Miêu rất nhiều, tựa như bà chủ. Bà chủ là mỹ nữ đệ nhất của yêu miêu tộc, lúc trước có tới 3 cường giả tranh giành à, hơn nữa toàn là cường giả ở thành tự nhiên, cuối cùng Hắc Hùng thắng cuộc, từ đó mọi người trong thành đều biết bà chủ quán rượu nào đó chính là nữ nhân của Hắc Hùng. Hắc Hùng rất nâng niu nữ nhân này, có yêu cầu gì cũng đáp ứng, cho nên không ai dám đắc tối với à. Có một nam nhân lợi hại sủng ái, bà chủ không hung hăng càn quấy thì còn ai hung hăng hộ cho à đây, nhưng làm người cũng phải biết trước biết sau. Thân hình mau cầu lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt ả, nâng tay lên táng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia, một tiếng chát cực kỳ vang dội, mặt bà chủ lệch hẳn qua một bên. Bà chủ ôm gò má đã bị đánh cho sưng đỏ, hai mặt trợn tròn, nhìn mau cầu như thấy gì khó tin lắm, tức giận tới nỗi miệng đều phát run. Tiện nhân, ngươi dám, chát. Còn chưa nói hết lời, mao cầu đã ban cho nửa mặt bên kia một cái tát y chang, nhưng thấy vẫn chưa đủ, nó lại tặng thêm một tràn liên hoàn tát đánh gần 10 cái, đến khi cả khuôn mặt bà chủ sưng thành báo bao mới hả giận. Bà chủ choáng váng ngã quỵ, hai tay ôm lấy khuôn mặt sưng vều trợn mắt nhìn mao cầu, ánh mắt như phun lửa, giọng nói chát chúa chói tai. Tiện nhân, mao cầu lại bồi thêm một cước, bà chủ chưa kịp né tránh chán đã đập thẳng xuống đất lập tức đỏ lên. Mao cầu cười nhạt, để cho ta nghe thấy hai chữ tiện nhân phát ra từ miệng ngươi lần nữa, ta sẽ lột da ngươi, cũng đúng lúc ta còn thiếu một bộ da người. Bà chủ gục trên đất thở hồng hộc, sao à có thể chịu được cơn tức này, toàn thân run rẩy, tuy rất muốn mắng vài câu cho hả dạ, nhưng lại lo mao cầu sẽ giết mình, chỉ có thể trợn cặp mắt xinh đẹp kia lườm lại. Nhìn gì mà nhìn, muốn ta móc mắt ngươi luôn à. Mao cầu nhớn mày, bà chủ không dám nhìn thêm nữa. Du Tiểu Mặc xem mà há hốc miệng, đây mới thật sự là tuyệt sắc nè. Thật là mở mang tầm mắt, hóa ra mao cầu cũng khốc như vậy, đối phó với loại nữ nhân ngang ngược càn rỡ như bà chủ quả nhiên vẫn phải ác như mao cầu mới được. Mao cầu lại cười khúc khích lui về bên cạnh họ. Tiểu nhị hết hồn, chẳng phải bình thường ai ai nghe thấy tên tuổi của Hắc Hùng đại nhân cũng sợ chết khiếp sao, đám người này lại dám ra tay với bà chủ, nhưng gã không dám nói lung tung. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu đứng dậy phủi phủi áo, còn chẳng thèm ban cho bà chủ một cái khóe mắt, nếu đó là một nữ nhân có đầu óc y có thể nhìn à một cái, nhưng tiếc thay, đây là một con mụ hoàn toàn không có chút đầu óc nào. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, hắn không muốn lãng phí thời gian vào một con mẹ não tàn, tốt nhất là sớm sớm rời khỏi đây, đợi sau khi ra khỏi thành, hắn phải bắt Lăng Tiêu đeo mặt nạ vào mới được, bởi vì hắn phát hiện khuôn mặt của Lăng Tiêu rất dễ hấp dẫn mấy mụ não tàn. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Một gã nam nhân xấu xí cao ngạo xông tới, thân hình cường tránh dễ dàng choáng hết cả lối đi, giọng nói hoang hoang vang lên. Ai dám khi dễ bảo bối của Hắc Hùng? Gặp được chỗ dựa, bà chủ không kiềm nén tâm trạng nữa, gào khóc thảm thiết, khuôn mặt vưng vều méo mó. Bảo bối, ai lại đánh cưng thành như vậy? Hắc Hùng nhìn thấy bà chủ liền biến sắc, lập tức đau lòng chạy qua đỡ ả dậy, động tác thận trọng như sợ ả bị vỡ không bằng. Khuôn mặt bà chủ trở nên dữ tợn, tựa trong ngực Hắc Hùng, oán độc lườm ba người, dù có thèm thuồng mỹ sắc của đối phương đến thế nào thì bây giờ trong đầu ả cũng chỉ còn lại cừu hận thấu xương, nếu không chém họ thành muôn mảnh, sao ả có thể nuốt trôi cơn giận này. Hắc Hùng ca, ngài nhất định phải giết chúng thay thiếp. Ánh mặt lạnh như băng của Hắc Hùng quét về phía ba người, cuối cùng rơi vào khuôn mặt đẹp trai tới mức nhân thần cộng phẫn của Lăng Tiêu, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, nói các ngươi muốn tự sát hay để ta phải đích thân ra tay. Chương 532, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đáp lại Hắc Hùng là một luồng gió sắc bén, đánh thẳng vào mặt gã, nếu bị đánh trúng thì có khi đầu sẽ nổ tung như dưa hấu ấy chứ. Hắc Hùng thấy kẻ dám chủ động công kích gã thiếu niên nhỏ nhất, chỉ là đan sư thái cấp nhất phẩm mà cũng dám công kích gã. Trong mắt Hắc Hùng lóe lên vẻ kinh ngạc, gã không thèm để ý tới công kích nhẹ hều này, hơn nữa bản thể của gã là một con gấu cao cấp da dày thịt béo, dù có trực tiếp dùng cơ thể đỡ cũng chảy chút ra mà thôi. Quan trọng nhất là, gã tung hoành ở thành tự nhiên này đã lâu, lần đầu gặp được người chưa nói câu gì đã dám ra tay với gã. Hắc Hùng cười lạnh, đã vậy, gã không cần khách khí nữa. Hắc Hùng giơ tay lên, cánh tay vốn rắn chắc bỗng chốc phồng lớn, giơ lên đón lấy luồng gió kia, cánh tay gã như có tính đàn hồi, đột nhiên khiến luồng gió bắn ngược lại. Đáng lẽ sự việc sẽ diễn ra như gã muốn, nhưng ngay lúc luồng gió bị lắn ra chính giữa đột nhiên phát ra tiếng xì xì tia lửa bắn tung tóe, sau đó bùng một tiếng tia lửa như bị châm thêm dầu, đột ngột bùng cháy, chỉ trong giây lát đã cuốn lên cánh tay của Hắc Hùng. Sắc mặt Hắc Hùng đại biến, tốc độ lan tràn của ngọn lửa quá nhanh, tay áo bị đốt thành cho trong nháy mắt, dòng lửa kia cuốn lên cánh tay gã, da thịt như bị nướng cháy, tiếng vang đùng đùng cùng tiếng giống giận dữ của Hắc Hùng vang lên. Hắc Hùng hoàn toàn không ngờ được lại có lửa xuất hiện, đợi gã dập tắt cánh tay đã gần như phế bỏ. Ngọn lửa như có ý thức mắt thấy nó sắp lan tràn ra toàn thân, Hắc Hùng cắn răng trực tiếp chém đứt cánh tay phải của mình. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, còn chưa kịp văng ra mặt đất đã bị bốc hơi vì sức nóng của ngọn lửa. Hắc Hùng mất một cánh tay, sắc mặt âm u tới nỗi có thể nhỏ ra nước đen xì, từng cơn đau đớn kịch liệt liên tiếp truyền vào đại não, may mà gã còn chịu được. Nghĩ đến tình huống quỷ dị này, Hắc Hùng không dám xem nhẹ ba người này nữa. Gã có thể trở thành người mạnh nhất thành tự nhiên, sao có thể ngu được, trước mắt còn hai kẻ chưa động thủ, nhưng gã đã mất đi một cánh tay. Hắc Hùng phát giác có chuyện kỳ lạ, nhanh chóng tóm bà chủ đang choáng váng lên, vội vàng lao ra ngoài. Nhưng người kia lại không muốn buông tha cho gã. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tia u ám, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thành tự nhiên vẫn náo nhiệt như trước kia, nhưng hôm nay nhất định khác mọi ngày. Trên con phố phồn hoa nhất thành, thời điểm người đến người đi, đột nhiên vang lên tiếng động ầm ầm. Lúc mọi người ngẩng đầu lên, một bóng người màu đen bị đá văng khỏi quán rượu, đâm thẳng vào tòa nhà đối diện, bức tường cao 5 mét lập tức sụp đổ. Người đi đường rối rít lui đến khu vực an toàn, đợi họ nhìn thấy người bị đá văng kia trên đường cái chỉ còn lại tiếng hít khí. Người khó bị đá bay nhất thành tự nhiên, giờ phút này lại đang bê bết trước mặt họ. Ôi trời ơi, ai nói cho ta biết kia có phải là Hắc Hùng đại nhân không? Trong lòng hắn còn có một người. À, là bà chủ. Hắc Hùng cũng là người có tình có nghĩa, đến giờ phút này vẫn biết che chở cho bà chủ, nhưng thực lực của ả quá yếu, ngay cả Hắc Hùng cũng bị đá bay, sao bà chủ có thể bình yên vô sự, đợi mọi người thấy rõ, bộ dạng của ả thảm thiết chật vật khủng khiếp. Hắc Hùng lôi bà chủ ra khỏi đống đá vụn chật vật nhìn lên trên, khuôn mặt sặc mùi âm tàn. Lầu 2 đã bị phá vỡ một mảng lớn, bên trong đang có 3 người ló đầu ra, người đá bay Hắc Hùng đúng là Lăng Tiêu, dùng thực lực cấp 11 7 sao của Hắc Hùng, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp 12, gã có thể xưng vương xưng bá đến cuối đời, nhưng lần này gã thảm rồi. Tuy Lăng Tiêu biết Hắc Hùng không có bao nhiêu thù hận với họ, nhưng vì làm phu nhân nhà mình vui lòng y đã muốn giết gã. Thời điểm Hắc Hùng nhìn lên, bàn tay phải của Lăng Tiêu phát ra tiếng xì xì, một quả bóng lửa đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy hỏa cầu này, sắc mặt Hắc Hùng càng khó coi hơn, gã chưa quên ngọn lửa này chính là thủ phạm khiến tay gã đứt rời, tuy cánh tay mất đi có thể dùng linh đan để tái sinh, nhưng giờ khắc này đã tạo ảnh hưởng không nhỏ tới thực lực của gã. Xem ra sẽ có một trận đại chiến, người trên phố đã được chứng kiến lực phá hoại của Hắc Hùng, ai cũng sợ bị vạ lây, cả đám đều chạy. Cũng không lâu lắm, cả con phố trở nên vắng vẻ chỉ còn lại mấy bóng người. Thời điểm Hắc Hùng bị đánh bay, bà chủ đã ngơ ngác, à có nghĩ sao cũng không ngờ nổi mình lại chọc đến một người mà chính Hắc Hùng cũng đánh không lại, vận khí thật sự kém tới mức nhân thần cộng phẫn. Mãi tới khi Hắc Hùng hô lớn, à mới phản ứng được, như thể bị kích thích đột nhiên phát ra tiếng gào thét chói ai, hai tay vung vẩy loạn xạ, à ta không muốn chết, đừng, không được. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ. Toàn tộc yêu miêu đều quý trọng tính mạng, nhất là đệ nhất mỹ nữ như bà chủ à còn chưa hưởng thụ đủ, sao có thể chết ở chỗ này. Câm miệng, rốt cục Hắc Hùng cũng không nhịn nổi, quát một tiếng, tiện tay vứt à qua một bên. Bà chủ không kịp kêu than phàn nàn gì, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía cuối phố. Mao Cầu đứng trên lầu 2 thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái gở, quay sang nói với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, chủ nhân, đại nhân, ta có chút việc muốn làm, gặp lại ngoài thành. Nói xong, Mao Cầu liền đuổi theo hướng bà chủ bỏ trốn. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, tuy bà chủ có chết cũng chưa hết tội, nhưng đến tình trạng này mà vẫn còn đuổi theo, Mao Cầu đúng là có thù tất báo. Xem ra hắn hiểu quá ít về yêu thú khế ước của mình rồi, sau này cứ để cho chúng hoạt động tự do, ở trong không gian mãi cũng không tốt, làm thế sẽ khiến phạm vi lao động của chúng bị thu nhỏ quá nhiều. Phía dưới, Hắc Hùng đã cảm nhận được thực lực của Lăng Tiêu. Hai vai gã nặng như bị một tòa núi khổng lồ đè xuống, áp lực không thể kháng cự, cảm giác này, gã chỉ cảm nhận được từ một người. Nếu không có người kia chắc gã không bao giờ ngồi lên được ngôi vị thành chủ. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của các hạ, nhưng các hạ nên suy nghĩ trước khi giết chết ta thì tốt hơn, nếu bị người đứng sau ta biết rõ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao bồi dưỡng được một quân cờ cũng đâu có dễ. Động tác của Lăng Tiêu dừng lại, ánh mắt hứng thú rơi trên người gã. Vậy ngươi nói xem nào, người kia là ai? Hắc Hùng thấy y cảm thấy hứng thú, âm thầm thở phào trong lòng. Ta không biết người kia là ai, chỉ biết mỗi tháng hắn đều phái người tới một lần, cũng đúng là hôm nay, hắn rất mạnh, ta có thể cảm nhận được điều ấy, có lẽ thực lực cao hơn các hạ một chút, hơn nữa thuộc hạ của hắn không vô dụng, đương nhiên, không phải ta nói các hạ sẽ thua người kia, chỉ là chắc hai vị đang có chuyện quan trọng, nhiều một việc không bằng ít một việc. Lăng Tiêu không nói gì. Hắc Hùng cho rằng y kiêng dè, cố gắng nói thêm, các hạ là người đi ngang qua đây, lúc trước do Hắc Hùng ta có mắt như mù, nếu có chỗ mạo phạm ta tình nguyện xin lỗi hai vị, không truy cứu chuyện hôm nay nữa, hai vị cảm thấy thế nào? Không ngờ Hắc Hùng này lại là kiểu người cầm được cũng buông được, thức thời quá à nha. Lăng Tiêu cũng thay đổi cái nhìn về gã, quay sang Du Tiểu Mặc. Phu nhân, em cảm thấy thế nào? Thì quên đi chứ sao? Du Tiểu Mặc có oán khí cũng là nhằm vào mụ điên kia, tuy ban đầu thái độ của gã Hắc Hùng này làm cho hắn bực bội dễ sợ, nhưng bây giờ gã đã cúi đầu xuống nước, hơn nữa vừa mới nãy nói còn sợ họ mất hứng, cố ý đính thêm một câu khen ngợi đằng sau. Lăng Tiêu thu hồi hòa cầu trong tay. Phu nhân của ta đã nói vậy thế thì dễ tính rồi. Hắc Hùng thở dài một tiếng. Tuy việc gã cúi đầu hôm nay sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của gã ở thành tự nhiên, nhưng nếu không cúi đầu có lẽ gã sẽ sớm trở thành một chỗ thi thể, gã có anh dũng đến mấy cũng không thể thờ ơ với tử vong. Nghĩ tới đây, Hắc Hùng đột nhiên lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Lăng Tiêu. Đây là chút tâm ý của Hắc Hùng, kính xin hai vị vui lòng nhận cho. Lăng Tiêu nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một lần mới đưa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc mở ra, xem xét mới phát hiện hóa ra là một túi linh tinh, đếm sơ sơ cũng phải có gần 1.000 vạn linh tinh, hào phóng thật, hơn nữa con yêu thú này còn biết dùng tiền để tránh tai họa, oán khí gì hả, bay hết rồi. Du Tiểu Mặc nở nụ cười tươi rói, bạn nhỏ tham tiền đã bị mua chuộc bởi một túi linh tinh như thế đó. Lăng Tiêu biết rõ kết quả sẽ thế này mà y không nói gì thêm, sau đó hai người liền rời khỏi thành tự nhiên. Sắc mặt Hắc Hùng trở nên u ám dữ tợn, đợi gã tìm được bà chủ ả ta đã hấp hối, khuôn mặt xinh đẹp đã được tặng thêm một đống hoa văn vằn vện, đúng là kiệt tác của Mao Cầu. Yêu Miêu cực kỳ coi trọng dung mạo của mình, đối với chúng, bị hủy dung là một chuyện sống không bằng chết. Bà chủ đau đớn níu vạt áo Hắc Hùng, người nọ chán ghét đá văng ả, nổi giận mắng, đồ đê tiện, ngươi đã thèm khát như vậy, ông đây sẽ thỏa mãn ngươi, cho ngươi đi hầu hạ nam nhân cả ngày lẫn đêm. Bà chủ tuyệt vọng ngã quỵ. Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng, vung tay chuẩn bị bỏ đi, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc, đúng là người được phái tới bàn bạc mỗi tháng với gã. Hắc Hùng, chương 533, Hà Trấn. Hắc Hùng, chẳng phải chủ nhân đã bảo ngươi không thể để lộ chuyện của ngài sao, ngươi lại tùy tiện tiết lộ cho mấy kẻ qua đường, biết tội chưa? Giọng nói của người nọ như bị ai đó bóp cổ, khàn khàn mà trần thấp, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, thứ duy nhất hở ra là một cặp mắt âm u mù mịt, lúc này cặp mắt kia đang dùng ánh nhìn vô cảm nhìn Hắc Hùng chằm chằm. Hắc Hùng kịp phản ứng, vội vàng chắp tay cung kính nói, hóa ra là sứ giả đại nhân, xin sứ giả đại nhân minh giám, Hắc Hùng không biết gì nhiều, dù có nói thì kẻ kia cũng không thể liên tưởng tới chủ nhân được. Người nọ hừ một tiếng. Ta có tin thì ngươi cũng không dám, lần này ta tới là có nhiệm vụ bí mật muốn giao cho ngươi. Mời sứ giả đại nhân nói. Nhiệm vụ của hình thất đã thất bại, thành tự nhiên là nơi thất phải đi qua nếu muốn tới sông Hoạt Thủy, cho nên kế tiếp các ngươi phải gác cửa thành thật nghiêm khắc, bất cứ kẻ nào có bản thể là quy đều không thể bỏ qua. Người nọ nói, Hắc Hùng do dự, nhưng mà nếu để người ta biết chúng ta bắt người của quy tộc, liệu có đắc tội thông linh huyền quy không? Tuy thành tự nhiên không phải là địa bàn của thông linh huyền quy, nhưng cùng ở Mạn Bắc nếu khiến huyền quy tộc tức giận chỉ sợ gã không thể nào xưng vương xưng bá trong thành nữa rồi. Không ai bảo ngươi nghênh ngang bắt người của quy tộc, chỉ lén lút xử lý mấy kẻ na ná mà cảnh mà thôi. Hắc Hùng minh bạch, Hắc Hùng nói xong đang chuẩn bị đi, đột nhiên thấy người nọ không có ý rời khỏi, liền dừng lại. Sứ giả đại nhân còn có chuyện gì quan trọng? Người nọ nói, nam nhân mới đánh bại ngươi cách đây không lâu là người phương nào? Hắc Hùng rất ngạc nhiên với câu hỏi này, liền giáp, Hắc Hùng không nhận ra hắn, nhưng hẳn là một cường giả cấp 12. Người nọ liếc qua cánh tay đứt của gã, tay ngươi là do hắn làm. Đúng thế, nếu không phải ta kịp thời chặt đứt cánh tay, chỉ sợ thứ bị mất không chỉ là một cánh tay nữa rồi. Hắc Hùng nghĩ tới đây không khỏi cười khổ, quả nhiên, cường giả cấp 12 là bức tường quá lớn mà gã không thể nào vượt qua nổi, thực lực chênh lệch quá nhiều. Ngươi nói lại tình huống lúc ấy xem. Người nọ trầm giọng, vô duyên vô cớ xuất hiện một gã cường giả cấp 12, tình huống này không hề tầm thường, hắn nghĩ tới nam nhân đã giựt đứt cánh tay của hình thất đều bị mất một tay, chẳng lẽ có liên quan tới nhau. Hắc Hùng không hiểu vì sao hắn lại có hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn thuật lại không sót một chi tiết. Cao thủ dùng lửa cường giả cấp 12, linh quang lóe lên, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ lại là người nam nhân kia sao? Ai? Hắc Hùng không ngờ lại là người có liên quan. người nọ cũng không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn đến thế, đúng là trời giúp hắn, nghe được câu hỏi của Hắc Hùng, liền giải thích có lẽ ngươi cũng từng nghe nói tới người nam nhân này, nếu như ta đoán không lầm, rất có thể hắn chính là Lăng Mặc một trong thập thần, nam nhân đã đánh bại Diều Hâu và Du An Thái, có điều bây giờ vẫn đang huyên náo xôn xao, dù chưa từng nghe tới, nhưng chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Hắc Hùng hoảng hốt, đương nhiên gã đã nghe tới người này. Nhưng tu vi của hắn không phải là bảy sao đỉnh phong hả, làm sao lại biến thành cường giả cấp 12? Không rõ lắm, ta phải nhanh chóng báo cho chủ nhân về chuyện này, ngoài ra, ngươi nghĩ cách phái người đi theo chúng, nhất định phải biết rõ hành tung của chúng, đợi ta xịn được chỉ thị của chủ nhân sẽ định đoạt. Hắc Hùng đành phải nuốt lời phản bác lại. Vâng, người nọ đi rồi, Hắc Hùng đứng tại chỗ, sắc mặt âm u khó đoán. Bảo người của gã đi theo dõi một cường giả cấp 12. Chẳng thà nói bảo thuộc hạ của gã đi chịu chết luôn cho rồi, loại lời này nói thì dễ, nhưng căn bản là không thể nào chấp hành. Hắc Hùng nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định phái vài kẻ yếu kém đi, không hoàn thành thì chết cũng không đáng tiếc. Cùng lúc đó, một canh giờ đã trôi qua. Đám khế ước thú của Du Tiểu Mặc có mặt ngoài cửa thành rất đúng giờ, một đám đứng chung với nhau rất bắt mắt, thủ vệ cứ thỉnh thoảng lại liếc qua bên này. Mao Cầu thuật lại sự việc xảy ra ở quán rượu sinh động như thật cho cả đám nghe, bao gồm cả quá trình nó dạy dỗ bà chủ ra sao, hủy dung của ả thế nào. Có vài kiểu hủy dung chỉ cần dùng linh đan là khôi phục được, nhưng có vài kiểu lại không thể cứu vãn. Tuy cùng là phái nữ, nhưng lần này Mao Cầu ra tay rất nhẫn tâm, linh đan thông thường không thể hồi phục được, nói chung, Mao Cầu nhà ta đã tính cả rồi. Hắc Hùng là kẻ thông minh, bà chủ hại gã bị bẽ mặt trước bao người, còn mất một đống linh tinh, nhìn thấy bà chủ bị hủy dung sẽ không còn tâm tư thương hương tiếc ngọc nữa, cho nên kết cục của ả sẽ rất thê thảm, dù muốn dùng linh đan khôi phục dung mạo, chắc cũng phải lâu lắm. Nhìn dáng cười kiêu ngạo trên khuôn mặt Mao Cầu, cả đám dùng mình một cái. Thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân, quả nhiên câu này quá có lý luôn. Lúc này, bọn hắn còn không biết bên ngoài kia thiên hạ đang sôi sùng sục, hơn nữa nhân vật chính còn là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Gia tộc Xích Huyết đã chứng minh được Lăng Tiêu không phải là người của Kỳ Lân tộc, liền quyết định tóm Du Tiểu Mặc lại, vì vậy còn phái người tới Tiêu Giao Viện, nhưng lại nhận được tin bọn hắn không ở đó, cũng chẳng biết đã đi đâu. Tuy không giải quyết được gì, nhưng lại bị đồn ầm ĩ. Gia tộc Xích Huyết muốn bắt Du Tiểu Mặc một cách danh chính ngôn thuận, liền dúi lên đầu hắn tội danh trộm cướp, hơn nữa hắn còn mang họ Du, cho nên chuyện này được xem như việc riêng của gia tộc Xích Huyết, người ngoài không được nhúng tay. Du Tiểu Mặc không hề hay biết mình lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, giờ phút này hắn đang chạy tới sông Hoạt Thủy. Sông Hoạt Thủy là một dòng sông quanh co uốn lượn, tung hoành khắp mạn bắc của Tây Cảnh, nước sông mãnh liệt tuy có tên là sông, nhưng lại rộng lớn như biển. Trong sông Hoạt Thủy, ngoại trừ thông linh huyền quy quanh năm sinh sống ở đây thì còn các loại yêu thú thủy sinh khác, tất cả đều là chủng tộc phụ thuộc vào thông linh huyền quy. Sau khi đám Du Tiểu Mặc rời khỏi thành tự nhiên, chạy một ngày đường, rốt cục cũng tới được Hà Trấn, một thị trấn nhỏ bên cạnh sông Hoạt Thủy. Hà Trấn không phát đạt, có loài người, cũng có tiểu yêu thú, hai bên sống theo kiểu nước giếng không chạm nước sông, chia thành hai giới đông và tây, đông giới là địa phận người bình thường, tây giới là địa phận của tiểu yêu thú, hơn nữa đều là sinh vật sống dưới nước. Giữa hai giới có một con phố tên là Hòa Bình. Phố Hòa Bình là nơi náo nhiệt nhất Hà Trấn, bất kể là người hay yêu thú đều được buôn bán ở đây, hơn nữa còn cấm sinh sự, nếu vi phạm sẽ bị phạt, có khi còn bị đuổi khỏi Hà Trấn. Cuối phố Hòa Bình là bến cảng. Một giờ chiều, một đám người xa lạ đột nhiên đi vào bến cảng, khiến cho tất cả các cư dân xung quanh chú ý, mọi người ở Hà Trấn đều cảnh giác với người lạ, bình thường họ không bao giờ chủ động mở lời với người ngoài. Đám người xa lạ này đúng là Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu và đám yêu thú. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn đội thuyền ở cảng khẩu, đều là thuyền nhỏ đơn sơ, loại lớn cũng chỉ đủ 3-4 người ngồi, hơn nữa gặp được sóng lớn trên sông rất dễ bị cuốn đi. Xem ra tất cả mọi người không thể đi cùng rồi. Du Tiểu Mặc khó khăn, vậy cứ để chúng ở lại Hà Trấn là được. Lăng Tiêu đi xuống dưới, xung quanh bến cảnh có vài chục chiếc thuyền nhỏ đang đỗ, kích cỡ tương đương không chênh lệch là mấy. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, nói với đám tiểu cầu, vậy các ngươi cứ ở lại Hà Trấn đi, chuyện tìm thông linh huyền quy để chúng ta đi là được. Chủ nhân, ta muốn đi với các ngươi cơ. Tiểu cầu chu mỏ, dương mắt nhìn hắn, tuy bề ngoài trưởng thành nhưng tính tình vẫn chẳng khác trước. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn phải tập thích nghi với bộ dạng trưởng thành của tiểu cầu thôi, chợt nghiêm mặt nói, không được, ngươi cũng thấy đấy, thuyền nhỏ chỉ đủ 2 người ngồi, hơn nữa các ngươi có đi theo cũng thế, càng đông càng vướng víu, các ngươi ở lại có thể nghe ngóng tình hình xung quanh, nếu biết rõ tin tức của thông linh huyền quy liền báo cho chúng ta biết. Tiểu cầu, phải làm bé ngoan biết nghe lời chứ. Mao Cầu cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tiểu Cầu, xoa xoa đầu nó. Tiểu Cầu rụt rụt bả vai, nhìn Mao Cầu có chút sợ hãi, mới cách đây không lâu vừa được nghe kể về sự tích tàn bạo của Mao Cầu, nó hơi sợ nụ cười kia. Ta sẽ nghe lời, vậy các ngươi đi về trước đi. Du Tiểu Mặc lập tức đuổi người, bởi vì có một đám người tiễn chân rất dễ gây chú ý, rõ ràng quá cũng không tốt. Mao Cầu lập tức kéo Tiểu Cầu bất đắc dĩ đi, những người khác thì tự giác theo sau. Hà Trấn có một khách sạn không lớn, nhưng là khách sạn duy nhất ở nơi này, trước khi tới đây bọn họ đã biết, vì tin tức về Hà Trấn là do Thiên Đao nói cho Du Tiểu Mặc, cũng nói rất có khả năng đây là nơi thông linh huyền quy hay qua lại. Cả đám đi rồi, Du Tiểu Mặc chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu, quả nhiên, hai người ở cùng nhau là tốt nhất, tự do tự tại, không khí xung quanh cũng tươi mát hơn. Chúng ta định đi thuyền nào đây? Tìm người nghe ngóng trước đã, còn không biết ngư dân nơi này có chịu cho chúng ta mượn thuyền không? Lăng Tiêu đã chú ý tới việc ngư dân ở cảng khẩu không hề muốn dính dáng tới họ, xét tình tình thì có vẻ sẽ không dễ nói chuyện, bởi vì mục đích chủ yếu của họ không hoàn toàn chỉ là mượn thuyền, mà còn nghe ngóng tin tức về thông linh huyền quy. Chương 534, rời bến. Thiên Đào đã từng nói, có ngư dân ở Hà Trấn từng tiếp xúc với thông linh huyền quy, thậm chí còn tới địa bàn của thông linh huyền quy rồi, nhưng là ngư dân nào thì không ai biết, cho nên bọn hắn phải tự tìm. Ở bến cảng có vài vị ngư dân, một số người vừa trở về từ biển, đang dỡ hàng hóa trên thuyền, đều là tôm tươi cá biến, còn chẳng đáng được gọi là yêu thú cấp thấp, chủ thuyền đều là nam tử trẻ trung tráng kiện, chỉ có một lão nhân khoảng 60 gầy trơ cả xương đang cột một cái thuyền nhỏ vào bên cạnh bờ. Hai người đi đến trước mặt lão nhân, Du Tiểu Mặc nhìn vị lão nhân đã có tuổi này, rõ ràng lão nhân nhìn thấy họ nhưng lại không mảy may để ý tới. Du Tiểu Mặc đang châm trước phải mở lời thế nào, lão nhân đã lên tiếng. Nếu các ngươi muốn mượn thuyền rời bến thì đi đi, Hà Trấn không cho đám người lạ như các ngươi mượn thuyền đâu. Lão nhân lạnh lùng nói, còn chẳng ngẩng đầu lên. Không phải chúng ta muốn mượn thuyền, mà là muốn thuê thuyền. Du Tiểu Mặc còn tưởng lão nhân lo bọn họ không trả tiền. Rốt cục lão nhân cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhiều nếp nhăn nở một nụ cười trào phúng, ánh mắt lạnh lùng dạo một vòng quanh người họ, mới nói thuê thuyền cũng không được. Vì sao chớ? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi. Lão nhân nói, chỉ sợ thuê thuyền là cái cớ, mục đích thật sự của các ngươi là nghe ngóng về thông linh huyền quy chứ gì. Thấy lão mang cái vẻ đã biết trước, Du Tiểu Mặc kinh ngạc. Vì sao lại nói thế? Các ngươi không phải là nhóm người đầu tiên. Lão nhân nói. Hàng năm có rất nhiều kẻ từ ngoài tới muốn ra biển tìm thông linh huyền quy, ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai kẻ may mắn còn sống trở về. Du Tiểu Mặc cứ tưởng lão nhân biết vì sao bọn hắn muốn tìm thông linh huyền quy chứ, nghe nói thế mới hiểu ra, vội hỏi, vậy họ có tìm được thông linh huyền quy không? Ngươi cho rằng thông linh huyền quy dễ tìm thế sao? Lão nhân hỏi ngược lại, thậm chí còn thấy được ý cười nhạo trong giọng nói già nua kia, như đang chế giễu những người kia không biết tự lượng sức mình. Trong lòng những ngư dân như họ, thông linh huyền quy chính là thần thánh phù hộ cho họ, là thánh nhân không thể xâm phạm. Vậy sao họ lại phải đi tìm thông linh huyền quy? Du Tiểu Mặc không để ý tới sự khinh thị trong giọng điệu của lão, càng hỏi càng có hứng thú. Cũng chỉ là mấy kẻ tham lam. Lão nhân gì mũi coi thường. Du Tiểu Mặc gật đầu cái hiểu cái không. Lão nhân thấy thái độ của hắn không ngang ngược vô lý như những người kia, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, khuyên nhủ, chắc các ngươi rời bến lần đầu đúng không, sông Hoạt Thủy khác với những vùng biển khác, dòng bước vô cùng hung hiểm, mà cũng không chỉ có quy tộc sinh tồn bên trong, lơ đãng là chết ngay. Du Tiểu Mặc phát hiện thái độ của lão nhân đã mềm mỏng hơn, liền đánh sắt khi còn nóng, nói, lão nhân gia, thực ra mục đích chúng ta ra biển không giống với những người kia, là như vậy, chúng ta có một người bạn bị thương, bây giờ hắn không nhúc nhích được, cho nên nhờ chúng ta thông báo cho tộc nhân của hắn, hắn nói tộc nhân của hắn sống ở sông Hoạt Thủy. Lão nhân hồ nghi nhìn hắn, tựa hồ muốn xác định liệu hắn có nói dối hay không. Du Tiểu Mặc cười cười, ánh mắt lão lại truyền qua khuôn mặt thờ ơ của Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc lén lút giật giật tay áo Lăng Tiêu, ý bảo y tỏ vẻ một chút. Lăng Tiêu sờ mũi một cái. Lão nhân gia, nói thật cho ông biết, vị bằng hữu kia của chúng ta là tộc nhân của Linh Quy tộc, hắn bị người đuổi giết, bảo chúng ta đi tìm thông linh huyền quy, nếu không nhanh chóng thông báo cho họ, chỉ sợ tính mạng của hắn sẽ bị nguy hiểm. Lão nhân giật mình, Du Tiểu Mặc cũng giật mình, không ngờ Lăng Tiêu lại nói thẳng như vậy. Chuyện này là thật, trên mặt lão nhân hiện lên vẻ lo lắng. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Du Tiểu Mặc, người nọ lập tức hiểu ý, lấy lệnh bài mặc cảnh ra, cũng không quan tâm lão nhân có biết hay không, liền đưa cho lão. Đây là tín vật của Linh Quy tộc, không biết ngài có nhận ra hay không. lão nhân nhận lấy tấm lệnh bài, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, 5 giây sau liền trả lại cho họ, do dự nói, lão già ta không biết thứ này, nhưng xem bộ dạng của các ngươi không giống nói dối, ta liền tin tưởng các ngươi một lần vậy. Du Tiểu Mặc mừng rỡ, thế thì tốt quá, bây giờ ông có thể cho chúng ta mượn thuyền đúng không? Lão nhân lại lắc đầu. Thuyền nhỏ ở Hà Trấn chỉ có thể chạy gần bến cảng, không thể nào đi tới đại dương bao la, chưa ra được bao xa đã bị sóng biển cuột ngã. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi cũng may đấy, đêm nay có 2 chiếc thuyền hàng lớn muốn rời bến đi về đảo Kình, các ngươi có thể đi nhờ họ ra biển, tới đảo lại hỏi mượn hoặc mua thuyền của người khác, thuyền đánh cá ở đảo Kình rắn chắc hơn Hà Trấn nhiều. Cuối cùng lão nhân cũng chịu tiết lộ. Đa tạ lão nhân ra, vậy chạng vạng tối nay chúng ta lại tới. Du Tiểu Mặc vui vẻ cảm tạ, sau đó hai người liền rời đi. Lão nhân nhìn bóng lưng hai người, mãi tới khi họ đi khuất, lão mới vội vàng đứng dậy, đi về một hướng khác. Sau khi rời khỏi bến cảng, Du Tiểu Mặc không giấu nổi tò mò lập tức hỏi, Lăng Tiêu, sao anh lại nói chân tướng cho ông lão kia, nhớ ông ta tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ rước thêm phiền toái. Lão đầu kia không phải là người bình thường. Lăng Tiêu giải thích, Du Tiểu Mặc kinh ngạc, làm sao anh biết, Lăng Tiêu nói, đoán. Du Tiểu Mặc đùa em vui thế hả? Chỉ là Lăng Tiêu không nói dối, ngay từ đầu đúng là y đoán, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của lão nhân, y đã xác định được một điều, lão nhân này không phải ngư dân bình thường, theo suy đoán của y, rất có thể lão nhân chính là thám tử mà Thông Linh Huyền Quy an bài. Sở dĩ sau khi lão nhân nghe bọn hắn nói xong mà vẫn không để lộ thân phận, có lẽ là vì chưa tin tưởng hoàn toàn, việc chủ động an bài thuyền hàng cho họ đại khái là để thăm dò, dù sao thì mặc kệ lão nhân có phải thám tử của Thông Linh Huyền Quy hay không, làm theo lời lão vẫn tốt hơn bọn hắn cứ mù quáng đi tìm. Chạng vạng tối, hai người đúng giờ có mặt trên bến cảng. Bến cảng 3 ngày chỉ có 2 hàng thuyền đánh cá nhỏ, nhưng bây giờ đã có thêm 2 chiếc thuyền chở hàng rất lớn, nếu so với thuyền đánh cá thì phải lớn hơn đến mấy chục lần. Bến cảng cũng náo nhiệt hơn, một đám người đang vận chuyển hàng hóa. Hai người đi tới bên cạnh bến cảng, quả nhiên lão nhân cũng có mặt, lão đang chỉ huy một đám ngư dân vận chuyển hàng hóa, có vẻ địa vị ở Hà Trấn này không nhỏ. Mãi tới khi hai người đến gần, lão nhân mới chú ý tới họ. Các ngươi đợi một lát. Du Tiểu Mặc tò mò nhìn hàng hóa trên thuyền, đều là những món đồ thường gặp ở lục địa, ví dụ như hương liệu, son phấn, đồ dùng sinh hoạt này nọ, mà thứ khiến hắn kinh ngạc vạn phần là, hình như đối tượng giao dịch với thuyền hàng là yêu thú, chẳng lẽ yêu thú cũng thích dùng mấy thứ này? Lăng Tiêu nhìn ra nghi ngờ của hắn. Yêu thú ở nơi này luôn sống ở trong nước hoặc trên đảo, ít khi gặp mấy thứ đồ của loài người, có cảm thấy thích thú cũng là chuyện bình thường. Tuy ngư dân Hà Trấn thường xuyên rời bến, nhưng họ không sống nhờ việc đánh cá, mà hai cái thuyền hàng này mới là thứ thực sự đảm bảo cho cuộc sống của họ, mỗi tháng ra biển một lần, thời gian thường xuyên thay đổi, có lúc là buổi sáng, có lúc là giữa trưa, chủ yếu là xem tình hình trên biển mà định, cho nên lão nhân mới nói Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu may mắn, nếu lỡ mất hôm nay thì phải chờ đến tháng sau. Đợi hai chiếc thuyền hàng đều được chất đầy, thời gian đã tới giờ dậu. Lão nhân lau mồ hôi trên trán, đi tới trước mặt Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Có chuyện ta phải nói với hai vị, buôn bán trên biển cũng không thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ bão và biển động thì còn có một thứ khác chính là hải tặc, bọn chúng hoành hành khắp nơi, thường xuyên cướp hàng, cho nên ta hy vọng đến lúc ấy hai vị có thể giúp đỡ một chút. Không phải sông Hoạt Thủy là địa bàn của Thông Linh Huyền Quy hả, sao lại có hải tặc nữa? Du Tiểu Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân nói, đúng là thế, nhưng luôn có vài kẻ lén lút gây án, dù có huyền quy tộc che chở nhưng đâu thể che chở cả ngày lẫn đêm. Có lý, nếu thật sự gặp phải hải tặc đến lúc ấy ta sẽ không ngồi nhìn đâu. Du Tiểu Mặc cam đoan, lão nhân gật đầu thỏa mãn, lại để họ lên thuyền. Tuy thuyền hàng không phải là loại thuyền du lịch xa hoa, nhưng rất rắn chắc, lúc trước thôn dân Hà Trấn phải hao phí không ít tinh lực mới chế tạo được 2 chiếc thuyền này, đến giờ đã là 6 năm thuyền hàng vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Ngoại trừ thủy thủ chuyển hàng hóa, thì trên thuyền còn có vài người ngoài đến như họ, thực lực có vẻ không tệ, lão nhân an bài tất cả trong một khoang thuyền. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao trên biển lại có hải tặc rồi, mỗi tháng thuyền hàng của Hà Trấn đều rời bến một lần, hóa ra họ cho một vài người ngoài muốn ra biển đi nhờ là để làm bảo tiêu. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ở cùng một gian, những người khác mỗi người một gian. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hoàn toàn không có vật gì khác, bàn ghế tủ, đồ dùng uống nước, hết thảy đều không có. Du Tiểu Mặc leo lên giường nằm, không bao lâu lại đứng lên, cái giường này cứng quá, thậm chí còn không có lấy một cái chăn. Quá keo kiệt, Du Tiểu Mặc giận dữ phàn nàn. Đáp lại hắn là tiếng cười nhạo của Lăng Tiêu. Em cho rằng mỗi người đều giống em hả, tối ngủ còn đắp chăn, có phải là loài người yếu đuối đâu, cái giường này cũng không dùng để ngủ. Mấy người ngoài muốn ra biển nếu không phải tu luyện giả thì cũng là đan sư, cho nên buổi tối họ không cần ngủ, giường chỉ dùng để ngồi thôi. Du Tiểu Mặc chột dạ nhìn qua chỗ khác, thời gian vừa đến, hai chiếc thuyền hàng bắt đầu ra khơi, ngay từ đầu vẫn êm như đi trên đất bằng, nhưng vừa rời khỏi vùng biển ngư dân hay hoạt động, sóng nước bỗng chốc trở nên mãnh liệt, thân tàu hơi rung nhẹ. Du Tiểu Mặc ngồi trong khoang thuyền mà cũng cảm giác được thuyền đang lay động, ngồi thuyền hàng mà cũng cảm giác rõ rệt thế này, bảo sao lão nhân không cho họ rời bến bằng thuyền đánh cả, chỉ sợ vừa vào hải vực này, thuyền nhỏ đã tan nát. Trước khi lên thuyền, lão nhân nói cho họ một số việc cần chú ý. Thuyền hàng cung cấp phòng ở cho họ, nhưng sẽ không cung cấp bất cứ cái ăn gì, hoặc là tự chuẩn bị, hoặc là bỏ tiền ra mua, đến lúc đó đầu bếp sẽ làm giúp họ. Từ Hà Trấn đến đảo Kình mất khoảng 10 ngày, nếu gặp được hải lưu tốt thì sẽ rút ngắn lại khoảng 5 ngày, lần này rời bến, mọi người đã tính toán hết. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi khoang thuyền, ngoại trừ ánh sáng vọng ra từ thuyền hàng, xung quanh đều là bóng tối, hoàn toàn im lặng. Các thủy thủ không nghỉ ngơi, mỗi người đều đứng nguyên ở cương vị của mình, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nước biển, mãi tới khi thuyền trưởng ra lệnh, họ mới cử động, thân tàu dần dần di chuyển sang bên phải, mười mấy giây sau tốc độ tăng lên rõ rệt. Du Tiểu Mặc chỉ cầm thấy thuyền lắc lư một cái, ngay sau đó hai chiếc thuyền hàng phóng nhanh về phía trước như có lắp động cơ, không khỏi kinh hô một tiếng. Đời trước hắn cũng từng đi thuyền, mỗi lần nghỉ hè hay nghỉ đông, Du Bách đều thích rủ hắn và Du Lộ đi du ngoạn khắp nơi, nhưng khi ấy thuyền đều chạy nhờ sức người chèo hoặc động cơ, hắn chưa từng thấy đội thuyền nào lại lợi dụng hải lưu để di chuyển như thế này. Bọn họ đều là thủy thủ đã trải qua vô số lần sóng to gió lớn, cũng quen thuộc tập tính của vùng biển này như lòng bàn tay, trừ khi có người can thiệp, nếu không chúng ta sẽ tới đảo Kình rất nhanh. Lăng Tiêu giải thích, nhưng vẫn cần vài ngày mới tới nơi được. Du Tiểu Mặc tựa vào trên lan can, buồn phiền nhìn nước biển gợn sóng lăn tăn. Nếu như bay thì với tốc độ của bọn hắn còn chẳng cần 5 ngày nữa kìa, tiếc là hai người không biết đảo Kình ở đâu, còn cần nhờ lão nhân giúp bọn hắn tìm được Huyền Quy tộc, mà biển rộng hung hiểm cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của bọn hắn. Chương 535, xuống bếp. Cả đêm ngắm cảnh biển trên bong tàu tiện thể hứng gió lạnh cả đêm, ngày mới sáng, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu vác về buồng nhỏ, cho dù chưa được ngắm cảnh biển đêm ở thế giới này, thì cũng không cần biểu hiện ngu xuẩn như vậy chứ, làm thế sẽ kéo luôn cả chỉ số thông minh của y xuống mất. 12 giờ trưa, mặt trời nóng bỏng. Du Tiểu Mặc đi ra khỏi khoang thuyền hít thở không khí, đây là thời gian ăn trưa, tuy trong không gian của hắn cũng có đồ ăn, nhưng cứ ăn mấy thứ đó mãi cũng chán lắm. Du Tiểu Mặc hỏi một thuyền viên về vị trí phòng bếp, vừa suy nghĩ, vừa đi về phía phòng bếp, hắn quyết định tự mình xuống bếp. Nói đến tài nấu nướng của hắn, phải nói là được rèn luyện từ nhỏ đó. Bởi vì trong nhà không được ba mẹ yêu thương, khi còn bé Du Tiểu Mặc luôn muốn làm chút gì đó để gây chú ý với ba mẹ, lúc ấy hắn không được thông minh cho lắm, nên chọn cách học nấu cơm, sau đó suýt chút nữa đã hối hận muốn tự sát luôn cho rồi, bởi vì hắn không hấp dẫn được sự chú ý của ba mẹ, mà còn thu hút Du Lộ và Du Bách tới, từ đó về sau phải sống một cuộc sống thật đau khổ. Mỗi khi thấy hắn rảnh rỗi, Du Lộ và Du Bách đều bắt hắn xuống bếp nấu cơm, mà hai tên này cực kỳ kén ăn, chỉ đơn giản thế thôi mà tài nấu bếp của hắn được rèn luyện chẳng kém gì đầu bếp năm sao. Nhưng từ sau khi hắn tới thế giới này, Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện hắn còn chưa nấu cho Lăng Tiêu một bữa. Du Tiểu Mặc áy náy cực kỳ, lần này tranh thủ có điều kiện, hắn quyết định phải thể hiện tài năng. Miễn cho như lần đầu nấu cơm, kết quả bị thịt vạn linh địa dương đả kích. Trong phòng bếp chỉ có một vị đầu bếp họ Vạn và trợ thủ của ông ta, hai người phụ trách ba bữa cơm của thủy thủ và thuyền trưởng, 20 gần 30 người, mỗi lần nấu đều nguyên một nồi to tướng. Cơm trưa đã xong từ lúc 11 giờ, hiện tại phòng bếp trống không, chỉ có Vạn đầu bếp và trợ thủ đang ngồi cạnh cửa bếp ăn cơm, bọn họ ăn riêng. Vạn sư phụ, ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút được không? Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt Vạn đầu bếp, sau đó đưa cho ông ta mấy miếng linh tinh. Vạn đầu bếp cầm 5 miếng linh tinh gật gật đầu, họ chỉ là người bình thường, 5 linh tinh đủ mua tất cả các thứ trong bếp rồi, hơn nữa, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người tự xuống bếp đó. Du Tiểu Mặc đi vào trong bếp nhìn qua đại khái xem còn nguyên liệu gì. Thuyền viên không phải là người ăn chay, hơn nữa khi làm việc rất hao sức cho nên đa số nguyên liệu đều là các loại thịt, trên sàn còn có mấy gờ nuôi gà và vịt sống. Du Tiểu Mặc nghĩ một lát, rốt cục quyết định làm 3 mặn 2 chay, sau đó làm thêm một món điểm tâm ngọt và một món súp. Loại việc vặt như giết gà là chuyện hắn hay làm nhất khi còn là người bình thường, Món đầu tiên là gà xé trộn chua cay, món ăn này vừa tươi vừa ngon, chua cay vừa miệng, chắc người thích món mặn như Lăng Tiêu cũng hợp, không biết mấy năm không vào bếp Chủ Nghệ có giảm đi không nhỉ? Du Tiểu Mặc loay hoay trong phòng bếp, không chú ý đến vạn đầu bếp và trợ thủ ngồi ngoài đã bị mùi thơm hấp dẫn kéo vào, nhìn Du Tiểu Mặc nhanh nhẹn làm đồ ăn, hai người đưa mắt nhìn nhau. 6 món ăn và một món điểm tâm ngọt, Du Tiểu Mặc chỉ mất 1 giờ để hoàn thành. Hơn nữa còn là một mình hắn làm, phòng bếp sớm tràn ngập mùi thơm chua chua cay cay kích thích nước miếng người ta. Còn nước miếng của vạn đầu bếp và trợ thủ đã sớm vỡ đê từ lâu rồi. Du Tiểu Mặc nhìn mấy món mới làm xong, thở phào nhẹ nhõm, may mà không giảm chút nào, xem ra tay nghề của hắn vẫn còn ngon nghẻ lắm. Nhưng một mình hắn mà bê hết chỗ đồ này về thì hơi phiền toái. Lúc này, Du Tiểu Mặc mới chú ý tới sự tồn tại của vạn đầu bếp và trợ thủ, thấy họ nhìn mình chằm chằm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Vạn sư phụ có thể làm phiền hai người đem thức ăn về phòng cho ta, để báo đáp lại những thứ còn trong nồi tặng cho hai người hết sao nào? Không vấn đề, không vấn đề. Vạn đầu bếp lau lau nước miếng, ông ta đã sớm chú ý thấy trong nồi vẫn còn thừa, dù Du Tiểu Mặc không mở miệng, hai người cũng sẽ giúp một tay. Trước khi rời khỏi phòng bếp, tiểu trợ thủ còn giấu hết đồ ăn Du Tiểu Mặc đã làm đi, tránh cho người khác ăn hết trước khi họ kịp về, vậy thì lỗ quá. Sau đó, hai người bưng 6 đĩa đi về buồng nhỏ trên tàu. Bước chân Du Tiểu Mặc hơi chậm, rửa tay xong mới bưng đĩa điểm tâm ngọt đi cuối, vừa tới cửa khoang thuyền, trước mặt có 3 người đi tới, có vẻ cũng là người ngoài như họ. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi qua. Vạn đầu bếp và trợ thủ vừa đi ra khỏi phòng, lên tiếng chào hỏi với hắn liền vội vội vàng vàng chạy về phòng bếp. Du Tiểu Mặc đẩy cửa đi vào, Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn đồ ăn bày biện trên giường, bởi vì không có bàn cho nên phải đặt hết lên giường. Mấy món này do em làm? Lăng Tiêu hỏi, Du Tiểu Mặc kiêu ngạo hất hàm. Đương nhiên là em làm, bằng không thì anh cho là ai? Lăng Tiêu ngước mắt nhìn hắn. Ta tưởng là đầu bếp kia. Du Tiểu Mặc buông bát đũa và đĩa điểm tâm xuống, nhét một đôi đũa vào trong tay y, nói, vạn đầu bếp kia còn lâu mới nấu ngon được như em, tất cả đều do một mình em làm đó, họ nhìn còn chảy nước miếng kìa, không tin anh nếm thử xem. Chiếc đũa trên tay Lăng Tiêu không khách khí đưa tới đĩa gà xé chua cay, tuy nguyên liệu rất bình thường, nhưng không thể phủ nhận hương vị rất thơm y thích. Sao nào, Du Tiểu Mặc dùng hai mắt lấp lánh nhìn y. Lăng Tiêu nói, cuối cùng em vẫn có chút tác dụng, không uổng công ta chờ mong. Du Tiểu Mặc, có phải em nên cảm tạ sự chờ mong của anh không hả? Tuy ngoài miệng không nể nang gì, nhưng đồ ăn đã bị Lăng Tiêu chén sạch, lần này Lăng Tiêu còn ăn nhiều hơn hắn, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng nhận được chút an ủi từ hành động. Cơm tối phải nhờ em rồi. Lăng Tiêu ăn uống no đủ, ngay lúc Du Tiểu Mặc bưng bàn ăn chuẩn bị đi ra, đột nhiên nói với theo. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn y, kiêu ngạo nói, xem tâm trạng của em đã. Sau đó bước ra ngoài như một con chim công cao ngạo. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, đúng là có thù tất báo mà. Phòng bếp, Du Tiểu Mặc vừa đi vào đã thấy vạn đầu bếp và trợ thủ, hai người đang nhăn nhó đau khổ nhìn một cái chảo rỗng, đúng là cái chảo mà tiểu trợ thủ đã giấu đi. Các ngươi làm sao vậy? Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi. Tiểu trợ thủ than thở phàn nàn nói, uổng công ta cố ý giấu đồ ăn đi, không ngờ vẫn bị ăn vụng, đám người kia thật đáng ghét, không có sự đồng ý của người khác đã ăn. Mặc dù đối phương có cho họ một linh tinh, nhưng mà ai thèm chứ, một lũ ngang ngược. Được rồi, đừng nói nữa. Vạn đầu bếp cản lại lời oán trách của hắn, nhỡ bị đám người kia nghe được thì phiền, dù sao họ cũng chỉ là người bình thường. Tiểu trợ thủ nhếch miệng, Du Tiểu Mặc không hỏi tiếp, buông bát đũa liền trở về. Hắn không phải là đại thiện nhân, sao có thể vì người khác bị giành ăn mà đi tìm công lý, hơn nữa hắn cũng trả linh tinh rồi. Tiểu trợ thủ cũng biết không có khả năng, hắn chỉ phàn nàn chút thôi. Vừa về phòng, Du Tiểu Mặc vốn định thừa dịp rảnh rỗi để luyện thêm một viên linh đan thải cấp, lúc trước có trao đổi linh thảo với thiên tu, bây giờ hắn đã đủ để luyện hai loại linh đan, nhưng cứ nghĩ tới việc vừa thành đan sẽ dẫn tới lôi kiếp, hắn liền bỏ ý định này, đi trên biển đã đủ hung hiểm, nếu có lôi kiếp nói không chừng sẽ lật thuyền mất, thế thì tội lỗi của hắn quá lớn. Lăng Tiêu nhìn bộ mặt xoắn xuýt của Du Tiểu Mặc nói, không bằng chúng ta tu luyện đi. Đành vậy. Bởi vì mới đột phá không lâu, Du Tiểu Mặc cũng không hy vọng mình có thể đột phá tiếp. Nhưng sau khi lên cấp tới giờ, hắn vẫn chưa kịp củng cố. Du Tiểu Mặc đi lên giường, thấy Lăng Tiêu đã chiếm hết 2/3 diện tích. Anh dịch qua một chút, chừa chỗ cho em với. Lăng Tiêu đột nhiên kéo hắn vào trong lòng. Chừa chỗ nào, ngồi đây là được, cái mông thịt thịt vừa ngồi lên đùi nam nhân, Du Tiểu Mặc lập tức hiểu tu luyện mà Lăng Tiêu nói là gì, hóa ra sóng điện não của hai người không kết nối, hắn cứ thường tu luyện bình thường chứ. Du Tiểu Mặc vội vàng đứng kết quả lại bị kéo về, đành phải quay người cười ngu với y, bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn đang trên giường người khác, anh đừng làm loạn, không phải buổi tối anh còn muốn em làm đồ ăn sao, sẽ chậm trễ đó. Lăng Tiêu nhíu mày suy tư một giây, chợt tiếc nuối nói, cũng đúng, vậy thì đành không ăn bữa tối nữa, dù sao không ăn một bữa cũng không sao, em nói có đúng không? Lúc nói đến câu sau tên này còn cười với hắn. Du Tiểu Mặc, đúng cái đầu anh. Cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn không chạy trốn được, may mà Lăng Tiêu chỉ cười mỗi quần hắn làm đúng một lần, ngay từ đầu hắn tưởng rằng Lăng Tiêu chỉ muốn thỏa mãn thú tính thôi, nhưng sau khi thấy những tinh thể có màu sắc đang vận chuyển trong biển ý thức của hắn, Du Tiểu Mặc mới phát hiện Lăng Tiêu thật sự muốn tu luyện với hắn mới là lạ, hắn dám cam đoan tu luyện chỉ là việc phụ, thỏa mãn thú tính mới là mục đích chính. Chương 536, phong ba trong phòng bếp. Bữa tối, vạn đầu bếp và trợ thủ không đợi được Du Tiểu Mặc mượn phòng bếp, không phải là do hắn không xuống giường được mà là bị Lăng Tiêu giày vò một trận, hắn không có tâm trạng nấu cơm. Sáng ngày hôm sau, hắn làm cho mình một nồi cháo thịt bởi vì làm nhiều, cuối cùng vạn đầu bếp và trợ thủ cũng được ăn đồ ăn Du Tiểu Mặc làm. Giữa trưa, Du Tiểu Mặc lại tới phòng bếp gặp được hai cặp mắt trông mong của vạn đầu bếp và trợ thủ. Ẩm thực ở Hà Trấn không có quá nhiều yêu cầu, từ trước đến nay họ chỉ cần ăn no là được, vạn đầu bếp làm đầu bếp ở Hà Trấn đã lâu, quanh năm chỉ nấu cơm cho một đám người, bởi vì lần nào cũng nấu một nồi lớn, cho nên không thể nấu được vừa tinh tế vừa ngon. Vì thế tài nấu nướng của vạn đầu bếp chỉ giới hạn ở mấy món bình thường hay thấy trên bàn cơm, như món gà xé chua cây kia, đừng nói là nếm qua, thậm chí ông ta còn chưa từng gặp. Hai người tự nguyện làm trợ thủ cho Du Tiểu Mặc, hơn nữa lần này cũng không thu phí sử dụng phòng bếp, chỉ hy vọng Du Tiểu Mặc để lại cho họ chút đồ ăn là được. Du Tiểu Mặc không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nấu cơm một mình tốn không ít thời gian, như ngày hôm qua chẳng hạn, hắn phải tự mình giết gà, tự rửa nguyên liệu, còn phải chú ý đồ ăn đang nấu trong nồi, bận tối mắt tối mũi, cho nên có người chịu giúp thời gian có thể giảm đi 1/3. Du Tiểu Mặc bảo hai người làm thịt hai con gà, lấy đùi làm gà xé chua tay, bởi vì Lăng Tiêu thích món này, trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn. Món thứ hai là vịt hấp mè, món này khá mỹ quan, bởi vì nó vừa tươi vừa mềm, hương vị tuyệt vời. Lúc sáng hắn đã nghĩ tới món này cho nên nhờ vạn đầu bếp rửa sạch vịt và ướp gia vị hộ, dùng rượu, muối, đường trắng, hạt hiêu, hành, gừng ướp khoảng 2 giờ. Du Tiểu Mặc vừa tới liền bỏ lên trên gờ hấp. Lúc này mỗi món hắn đều làm nhiều hơn, ngoài phần của hắn và Lăng Tiêu còn dư lại đều để cho vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ. Tuy càng ngày càng thuần thục nhưng tốn thời gian hơn hôm qua một chút. Lần này do tiểu trợ thủ bê đồ ăn hộ Du Tiểu Mặc, còn vạn đầu bếp ngồi lại trông đồ, miễn gặp phải cảnh như hôm qua, nếu thế thì họ sẽ khóc chết mất. Tiểu trợ thủ đưa hết đồ ăn lên phòng liền vội vội vàng vàng chạy, thậm chí còn quên đóng cửa phòng, Du Tiểu Mặc đành phải tự đóng. Cửa phòng vừa đóng không bao lâu, cửa phòng cách vách đột nhiên mở ra. Một gã nam tử đi tới, là một trong ba người Du Tiểu Mặc gặp vào trưa hôm qua, gã khịt khịt mũi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cửa phòng Du Tiểu Mặc. Đúng lúc này, một người nữa cũng đi ra khỏi phòng, là bạn của nam tử Vương Hoa, người được mùi thơm lưu lại trong không khí, không nhịn được mà sợ hãi tha, hương vị thơm quá. Ta nhớ đồ ăn chúng ta ăn tối qua cũng là mùi này. Ta cũng nhớ ra rồi, không ngờ đồ ăn của người phàm lại ngon như vậy. Dương Đình gật gật đầu, hắn cũng bị cái mùi thơm này quyến rũ, số đồ ăn ngày hôm qua quá ít, bọn hắn ăn mà không bỏ dính răng, nhưng cũng khiến cả đám cảm thấy dư vị. Hay là chúng ta đi gọi đầu bếp kia làm cho chúng ta một bàn. Vương Hoa đề nghị, được đấy, gọi Triệu Nhị tới luôn. Triệu Nhị ngồi trong phòng cũng ngửi được mùi thơm, nghe bạn mình nói muốn đi tìm đầu bếp liền đi theo, nhưng bọn hắn tới hơi chậm, chờ cả ba tới, vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ đã ăn sạch rồi. Thứ ngon ai lại ngại nhiều, chỉ biết ngại chân tay quá chậm. Vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ ăn như cướp từng miếng, ba người này vừa nói vài câu chạy tới đã gặp cảnh bọn họ đang thu dọn đồ đạc. Trong phòng bếp còn lưu lại mùi thức ăn thơm chưa kịp tàn. Mấy món Du Tiểu Mặc làm đều rất đậm cho nên mùi tán khá chậm. Này, làm cho chúng ta một bàn đồ ăn. Dương Đình ném một tinh linh cho vạn đầu bếp, trong mắt mang theo sự khinh thị, đối mặt với phàm nhân, bọn hắn luôn có cảm giác mình rất cao sang, nói chuyện cũng như mệnh lệnh. Vạn đầu bếp liếc bọn hắn, nhận ra là đám người ngày hôm qua, trong lòng không bất ngờ, bởi vì ông đã gặp loại người này quá nhiều, cứ cho rằng mình tu luyện thành công là được quyền xem thường người phàm tục như họ, nói trắng thì tự cho là cao sang lắm. Vạn đầu bếp bảo họ chờ bên ngoài, sau đó bận rộn trong phòng bếp. Vạn đầu bếp đoán được bọn hắn sẽ thích món mặn cho nên làm 5 món mặn và 3 món chay, xếp đầy một bàn, làm xong mới gọi 3 người đến. 3 người nghe được mùi chua cay tỏa ra từ đồ ăn cũng không kém mùi vị họ ngửi thấy là bao nhiêu. Phải biết vạn đầu bếp học theo Du Tiểu Mặc đó. Lúc trước làm trợ thủ cho Du Tiểu Mặc, vạn đầu bếp cũng học được mấy phần, liền làm thử 2 món, thời điểm làm xong cũng nếm qua, dù không thể sánh bằng món Du Tiểu Mặc nấu, nhưng ông đã rất hài lòng. Không ngờ ông và tiểu trợ thủ vừa đi ra khỏi bếp, bên trong đã truyền ra một âm thanh tức giận, hai người không khỏi nhìn nhau. Dương Đình ném đũa lên đất, chiếc đũa lăn tới chân vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ, hừ lạnh một tiếng, bực bội nói, người nấu cái thứ gì đây, sao khó ăn thế này. Sắc mặt của Vương Hoa và Triệu Nhị cũng đen sì, có vẻ hương vị của đồ ăn không giống với tưởng tượng của họ, món gà xé chua cay của vạn đầu bếp đã bị hất xuống đất, gà văng tứ lung sắp sàn, mấy món khác cũng được chạm đũa, nhưng hiển nhiên là bị chê thê thảm. Tuy bọn hắn ghét bỏ món ăn mình làm khiến vạn đầu bếp rất giận dữ, nhưng ông không dám biểu hiện ra ngoài, ông không đắc tội nổi mấy kẻ này, đành phải nén giận giải thích ba vị tiên sư, đồ ăn ta làm chỉ có hương vị thế này thôi. Ta thấy ngươi bất mãn với chúng ta, cho nên cố ý đùa giỡn chúng ta chứ gì. Triệu Nhị sụ mặt, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, lại ra tay với người phàm, nếu truyền đi chắc chắn gã sẽ bị tu luyện giả khinh bỉ. Vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ ngã sóng xoài trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch. Tiên sư tiểu nhân tuyệt đối không có ý đùa giỡn các ngài, đồ ăn ta làm thật sự có vị như vậy. Vạn đầu bếp lắp bắp giải thích. Dương Đình nheo mắt lại, một kẻ phàm nhân có lớn gan tới mấy cũng không dám nói dối gã. Thế ngươi nói xem, vì sao hương vị món ăn lại khác với ngày hôm qua? Bọn hắn không nghĩ đến món ăn hôm qua là do Du Tiểu Mặc làm. Thứ nhất là vì tu luyện giả ít khi xuống bếp, ai mà ngờ Du Tiểu Mặc lại làm cơm chỉ để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Thứ hai là bọn hắn nhìn thấy vạn đầu bếp bưng đồ ăn tới phòng Du Tiểu Mặc, cuối cùng là món xà xé chua cay kia. Bởi vì hôm qua chén nhỏ không đựng được nhiều chút đồ còn thừa lại đã bị bọn hắn ăn mất. Vạn đầu bếp trợn tròn mắt, cuối cùng ông cũng hiểu, hóa ra mấy người này đang so sánh đồ ăn của ông với Du Tiểu Mặc, bảo sao lại bị ghét bỏ, căn bản là không thể so sánh, oan uổng quá đi mà. Tiên sư, món ăn hôm qua không phải là tiểu nhân làm. Không phải ngươi thì là ai? Dương Đình nhíu mày lại, gã chỉ tin câu này được 3 phần, cả thuyền hàng này chỉ có một mình vạn đầu bếp, không phải ông ta thì còn là ai? Vạn đầu bếp vừa muốn trả lời, phía cửa phòng bếp đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Người đến là Du Tiểu Mặc, trên tay hắn bưng khay bát đũa đã ăn xong, không ngờ còn gặp được cảnh này, trong mắt không nén nổi kinh ngạc. Vạn đầu bếp như nhìn thấy cứu tinh, chỉ vào hắn nói, là vị công tử này, đồ ăn kia do vị công tử này nấu. Du Tiểu Mặc nhìn thấy gà xé trên sàn bếp và mấy món còn nguyên trên bàn ăn, kết hợp với lời của vạn đầu bếp, một câu chuyện liền hình thành trong đầu hắn, hóa ra 3 người này chính là đám người tiểu trợ thủ nói hôm qua. Ánh mắt hồ nghi của Dương Đinh rơi vào trên người Du Tiểu Mặc, lại nói tiếp, đúng là hôm qua bọn hắn có thấy tiểu tử này bưng điểm tâm về phòng, hơn nữa 2 lần ngửi thấy mùi thơm đều bay ra khỏi phòng hắn, rất có thể vạn đầu bếp đang nói thật. Tiểu tử, đồ ăn ngươi ăn đều là ngươi tự làm. Dương Đình đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, không chút khách khí, bọn hắn không nhìn ra tu vi của Du Tiểu Mặc, nhưng ấn tượng ban đầu khiến bọn hắn cho rằng Du Tiểu Mặc chẳng lợi hại là mấy. Du Tiểu Mặc đi vào đặt bát đũa lên bồn rửa, sau đó mới rảnh rỗi đáp lại. Có vấn đề gì? Dương Đình ném 2 linh tinh lên bàn, ngạo mạn nói, làm cho ta một bàn đồ ăn thật ngon, 2 linh tinh này sẽ là của ngươi. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn 2 miếng linh tinh trên bàn, cảm thấy hành vi của người này thật lạ lùng, chưa nói tới việc hắn không có hứng nấu cơm, thì cái thái độ thỉnh cầu người khác kiểu kia làm cho hắn nhìn mà thấy khó chịu quá chừng, mà chỉ 2 linh tinh mà đòi thuê hắn nấu cơm á. Nằm mơ còn tạm được. Xin lỗi, ta không muốn làm. Du Tiểu Mặc từ chối không chút nghĩ ngợi. Dương Đinh tưởng hắn thấy 2 linh tinh quá ít, lại lấy ra thêm 3 miếng, dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói, ta cho ngươi 5 linh tinh, đủ rồi phải không? Du Tiểu Mặc cười mỉm, ta thấy ngươi không hiểu ý ta rồi, ta nói là ta không muốn làm cho các ngươi, không muốn, rõ chưa? 3 người Dương Đinh biến sắc, Triệu Nhị cười lạnh một tiếng, tiểu quỷ, cho ngươi thể diện mà không cần, rượu mời không muốn lại đòi uống rượu phạt, bảo ngươi nấu cơm là đã coi trọng ngươi lắm rồi đấy. Ta cần các ngươi coi trọng hả? Các ngươi là cái thá gì? Du Tiểu Mặc bây giờ không phải là Du Tiểu Mặc kiếp trước nữa rồi, người ta cũng nóng tính lắm đó. Nhưng lời này thật sự kích thích tới 3 kẻ kia, Triệu Nhị là tên lên cơn đầu lên, vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, cái bàn còn chưa vỡ, bóng gã đã biến mất. Lúc xuất hiện lại đã ở trước mặt Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc thừa nhận thực lực ba kẻ này cũng không tệ, ví dụ như Triệu Nhị đang dương oai trước mặt hắn, gã là tu luyện giả loài người, tu vi đế cảnh một sao, cũng tạm tạm, nếu đến chỗ hẻo lánh thì tu vi này đủ để xưng vương xưng bá. Bảo sao đám người này lại kiêu ngạo như vậy, cũng coi như là có lý có cứ. Nhưng lần này cả ba đụng nhầm chỗ rồi, bóng Triệu Nhị vừa xuất hiện, một cước không chút nhân nhượng của Du Tiểu Mặc đã đạp tới ân cần hỏi thăm hai trái trứng của gã, người thì không bay, nhưng nặng nề quỵ xuống sàn ngay gần Du Tiểu Mặc, lực còn mạnh, sàn nhà đã bị đầu gối đục thành hai cái lỗ thủng. Triệu Nhị gào thảm thiết, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo hôn lấy trứng trứng của mình, mẹ nó nát. Dương Đinh và Vương Hoa đờ đẫn, mười mấy giây sau mới phản ứng được, hai người liếc nhau, đều thấy phẫn nộ và sát ý từ phía đối phương, bọn hắn cho rằng Du Tiểu Mặc đánh bậy đánh bạ mới đá trúng Triệu Nhị, cả hai liên thủ, một trái một phải quyết đưa Du Tiểu Mặc vào chỗ chết. Một gã đế cảnh ba sao, một gã đế cảnh hai sao. Mà dù có thêm 10 tên nữa thì Du Tiểu Mặc cũng chấp tuốt. Vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ đã sợ tới mức ôm nhau run rẩy, trong lòng lo lắng không thôi, mấy cường giả đánh nhau trên thuyền của họ, nhỡ đâu đánh thủng thuyền thì sao? Động tác tiếp theo của Du Tiểu Mặc nói cho hai người biết mình lo quá thừa, nếu cả Dương Đinh và Vương Hoa mà hắn cũng không giải quyết được, Lăng Tiêu sẽ cười nhạo hắn tới chết, mà hắn không để cho y cơ hội cười nhạo đâu. Một quyền của Du Tiểu Mặc đánh trúng mũi Dương Đinh, nhanh tới nỗi gã không kịp phản ứng, sau đó thừa dịp Dương Đinh đau tê tái liền túm y phục của gã kéo qua trao đổi vị trí, thời điểm Vương Hoa nhìn thấy đã không kịp thu chân, một chiêu tàn nhẫn dùng gần 9 phần thực lực đá trúng mông của Dương Đinh. A, nghe nói tiếng kêu của Dương Đinh thảm thiết tới nỗi vọng cả sang chiếc thuyền hàng bên cạnh. Chương 537, Đào Kinh. 4 ngày rưỡi trôi qua, thuyền hàng cập bến an toàn tại Đào Kinh. Trên đường họ không gặp phải hải tặc, Du Tiểu Mặc còn ôm hy vọng muốn xem hải tặc ở thế giới này ra sao cơ. Thuyền cập bờ, thuyền viên vội vàng rỡ ràng. Bến cảng ở Đào Kình lớn hơn bến cảng ở Hà Trấn gấp 3-4 lần, thuyền hàng bên cạnh cảnh khẩu khá nhiều, vô cùng náo nhiệt, đúng như lão nhân nói, tình hình trên kình đảo thực sự tốt hơn Hà Trấn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không vội vã rời thuyền, cơ mà thuyền vừa cập bến thì Dương Đinh và bạn của gã đã chạy như có lửa đốt sau mông, từ hôm bị Du Tiểu Mặc dạy cho một bài học, bọn hắn không dám đến gây sự nữa, trên thuyền có vô tình nhìn thấy Du Tiểu Mặc cũng như chim sợ cành cong, về sau còn trốn trong phòng không dám ra ngoài. Hàng vừa đỡ được 1/3, thuyền trưởng leo lên gọi hai người xuống, nói có người tìm. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn Lăng Tiêu, y lại nói đúng rồi, quả nhiên lão nhân ở Hà Trấn kia có vấn đề, hiện tại không cần bọn hắn chủ động đi tìm, lão đã sắp xếp xong xuôi. Vừa rời khỏi thuyền, hai người đã nhìn thấy người tìm bọn hắn, là một thanh niên tướng mạo có vẻ non nớt, ngoài ý liệu là bản thể của thanh niên này đúng là quy tộc. Thanh niên chủ động nói cho họ biết mình tới đây là do lão nhân nói. Tuy thanh niên không phải là linh quy cũng chẳng phải huyền quy, nhưng địa vị trong quy tộc không hề kém, hơn nữa người này rất quen thuộc với kình đảo, đi một cường đều có người chào hỏi hắn. Thanh niên không phải là người giữ được bình thản, đi được một lát đã bắt đầu thăm dò. Nghe lòng lão nói, các ngươi được linh quy tộc ủy thác mới tới sông Hoạt Thủy, có thể cho hỏi, người ủy thác các ngươi tên gọi là gì không? Lòng lão là lão nhân nọ, bản thể của lão là long quy. Du Tiểu Mặc sớm đoán được người này sẽ hỏi như vậy, có lẽ thông linh huyền quy đã biết Mạc Cảnh đưa Tiểu Ô Quy về nhưng bị tập kích giữa đường, dù sao Tiểu Ô Quy cũng là hậu duệ của huyền quy tộc, địa vị thân phận không giống bình thường, đợi lâu vậy mà chưa thấy về, chỉ sợ huyền quy tộc đang lo lắng không thôi. Nhưng chuyện này cũng quá mức kỳ quặc, dù tiếp xúc đã biết bọn họ có khả năng liên quan tới Mạc Cảnh và Tiểu Ô Quy, nhưng quy tộc vẫn không dám tùy tiện đưa họ tới huyền quy tộc. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Lăng Tiêu, sau đó nói, người kia tên là Mạc Cảnh. Nói xong, Du Tiểu Mặc liền mắt được sự kích động lóe lên trên gương mặt thanh niên. Đến đây, bọn hắn có thể xác định một điều, lão nhân và thanh niên đều là thám tử của huyền quy tộc, nếu không thì bằng thân phận của họ sao có thể biết được chuyện của Mạc Cảnh. Nhưng, Du Tiểu Mặc không có ý định đưa Tiểu Ô Quy cho thanh niên. Thanh niên châm trước cả buổi. Nam nhân tên Mạc Cảnh kia, hắn chỉ bảo các ngươi truyền đạt cho huyền quy tộc mấy câu thôi hả? Ngoài ra không có gì khác sao? Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng còn có cái gì nữa? Du Tiểu Mặc chớp chớp mắt đầy vô tội, hắn thật sự không biết gì hết nha. À, không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi. Thanh niên vội vàng lắc đầu, đồng thời buông lỏng, hắn đã cảm thấy không có khả năng mà tiểu chủ từ quan trọng như vậy, sao mà cảnh lại giao cho hai người xa lạ được, thế mà lòng lão cứ bắt hắn phải hỏi. Lại nói tiếp, có một chuyện ngươi đừng để bụng nha, ta có tiểu sủng vật cũng cùng loài với ngươi đó. Du Tiểu Mặc đột nhiên cười rộ lên, sau đó lôi Tiểu Ô Quy ra. ngươi xem, chính là con rùa nhỏ này nè, đáng yêu đúng không? Tiểu ô quy chậm rãi bò trong tay hắn, móng vuốt nhẹ nhàng ôm ngón Du Tiểu Mặc, lực rất nhẹ, như đang gãi ngứa, động tác này tỏ vẻ nó đang rất vui. Thanh niên vừa nghe đến tiểu ô quy, con mắt trợn tròn, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu ô quy trên tay Du Tiểu Mặc liền bình tĩnh lại. Tiểu chủ tử là thông linh huyền quy, trên mai có đường vân, con rùa nhỏ này không có, chắc là rùa đen thông thường, thanh niên liếc mắt một cái rồi không để ý nữa. Du Tiểu Mặc âm thầm cười trộm, bây giờ càng thêm khẳng định thanh niên biết rõ về tiểu ô quy. Về phần tại sao đường vân trên mai của tiểu ô quy biến mất, thực ra rất đơn giản, bởi vì hắn dùng màu mực giống màu mai che giấu rồi. Sau đó, Du Tiểu Mặc nghênh ngang để cho tiểu ô quy đứng trên vai hắn. Đến bây giờ thanh niên vẫn chưa phát hiện, cơ mà có thể tưởng tượng đợi tới khi hắn biết được chân tướng sẽ ảo não tới cỡ nào. Thanh niên cũng là người của Long Quy tộc, tên là Hải Sơ, bề ngoài ngại ngùng nhưng lại là một người rất hay nói, hắn có chút thiện cảm với Du Tiểu Mặc, vừa đi vừa giới thiệu về Đào Kình cho hai người. Đảo Kình là một hòn đảo trung đẳng ở sông Hoạt Thủy, hòn đảo này có tác dụng trung truyền, ví dụ như một vài đảo mang hàng hóa họ muốn mua tới Đảo Kình, sau đó lại nhờ thuyền hàng của Đảo Kình truyền những hàng hóa này sang đảo khác, đây cũng là lý do vì sao nơi này lại náo nhiệt như vậy. Hải Sơ đưa hai người tới một khách sạn. Yêu thú ở biển không quá chú trọng đến nơi ở, cho nên kiến trúc ở nơi này cũng đơn sơ như Hà Trấn, nhưng xem xét thì có vẻ rất rắn chắc thực dụng. Hai vị cứ an tâm ở lại đây, chuyện các ngươi muốn tìm huyền quy tộc ta đã truyền đạt rồi, không lâu nữa sẽ có người tới tìm các ngươi để hỏi rõ tình huống. Hải Sơ đưa họ lên phòng. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Được, nhưng đừng lâu quá đó, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Hắn vẫn chưa biết chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên vẫn đang nôn nóng trở về. Ta hiểu rồi, xin công tử yên tâm. Hải Sơ nói xong liền đi. Du Tiểu Mặc tiến vào gian phòng đã nhìn thấy cái giường lớn kia, không nén nổi tiếng thở dài, lại là một tấm phản cứng đơ đơ, xem ra sau này hắn phải chuẩn bị chăn bông mới được, bằng không thời điểm Lăng Tiêu đè xuống giường làm sẽ bị cái giường này lột mấy lớp da luôn, quá thô ráp khó chịu. Du Tiểu Mặc đặt tiểu ô quy lên bàn, thôn kim thú và kim sĩ trùng đều chạy đến, miêu cầu đã bị đám tiểu cầu mang đi, cho nên bên cạnh hắn lúc này đều là tiểu yêu thú không thể hoặc không biến hóa. Kim sĩ trùng rất thích đứng trên mai của tiểu ô quy, đôi khi còn đập cánh, như thể chúng đang được cưỡi rùa vậy đó. Thôn kim thú thì xấu xa nhất, bởi vì động tác của tiểu ô quy rất chậm, cho nên thôn kim thú rất thích chơi trò đợi tiểu ô quy leo được một đoạn ngắn sẽ đẩy nó về chỗ cũ, làm nó bỏ lại, chơi vui vẻ dễ sợ, sau đó tiểu ô quy sẽ tức giận quay đầu đi tìm Du Tiểu Mặc cầu an ủi. Lần nào Du Tiểu Mặc cũng đập cho mấy đứa một trận, nhưng ngay sau đó lại tái phạm. Tiểu ô quy từ từ bỏ lại vào trong tay Du Tiểu Mặc, bắt đầu trèo lên ngón tay hắn, thái độ không thèm chơi với các ngươi nữa. Thôn kim thú và kim sĩ trùng vừa bị mắng xong liền quay ra tự chơi với nhau. Bây giờ chúng ta đợi huyền quy tộc tìm tới tận cửa hả? Du Tiểu Mặc rót cho Lăng Tiêu một chén trà nóng, trà là do khách sạn cung cấp, Hải Sơ đã sớm an bài gian phòng cho họ, hiển nhiên là đã dự mưu từ trước. Lăng Tiêu đáp, tích chữ như vàng. Du Tiểu Mặc vuốt vuốt tiểu ô quy tiếc nuối, đến lúc đó phải đưa tiểu ô quy cho họ rồi. Tiểu ô quy rất ngốc lại còn đáng yêu, mà nuôi đỡ tốn sức hơn thôn kim thú và kim sĩ trùng nhiều nhiều. Lăng Tiêu nhớn mày, em thích. Du Tiểu Mặc biết nếu mình mà trả lời là thích, chắc chắn câu nói tiếp theo của y sẽ là vậy thì giữ nó lại, hoặc là ta sẽ bắt cho em một con khác. Vốn quan hệ với Kỳ Lân tộc đã không ổn, nếu thêm một huyền quy tộc nữa thì không dễ chơi đâu. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ. Thôi được rồi, em không muốn làm bảo mẫu. Tiểu ô quy vừa sinh ra không lâu, hắn không biết huyền quy tộc bồi dưỡng đời sau thế nào, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cho nó ăn linh quả, nhỡ hắn nuôi hỏng tiểu ô quy tội lỗi sẽ lớn lắm. Tùy em, Lăng Tiêu nói. Sau đó cả hai vẫn ngồi trong khách sạn, Hải Sơ đến thăm một lần, nói là đã liên hệ được với huyền quy tộc, chắc khoảng 3 ngày nữa họ sẽ tới, còn dặn hai người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Du Tiểu Mặc rãnh rỗi muốn chết liền mang theo tiểu đội ngốc manh và Lăng Tiêu đi dạo xung quanh đảo Kình, trên đường mua được không ít đặc sản, dùng được hay không cũng mua một đống, có vài món là đồ chơi của tiểu đội ngốc manh. Dạo quanh hai con phố, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu tiến vào một lều trà. Lão bản vui vẻ bưng lên cho họ một bình trà nóng, Du Tiểu Mặc rót một chén trà, bưng tới cửa đưa cho một thanh niên đang làm bộ nhìn tới nhìn lui, cười tủm tỉm, ngươi đi theo chúng ta nãy giờ vất vả quá, ta mời ngươi uống chén trà nè. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng vội vàng lúng túng chạy mất. Người này được Hải Sơ phái tới để giám sát họ, một là vẫn nghi ngờ họ, hai là sợ họ rời khỏi nơi này. Người trẻ tuổi còn cho rằng kỹ thuật theo dõi của mình không tệ. Phải biết lúc bọn hắn ra khỏi khách sạn, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã phát giác được sự hiện diện của hắn, chỉ là hai người không thèm để ý tới, cũng coi như người nọ không tồn tại. Du Tiểu Mặc uống cạn chén trà, quay lại ngồi cạnh Lăng Tiêu, cười hì hì, tâm lý người kia kém quá, em chỉ mời hắn uống chén trà thôi mà, có phải muốn ăn hắn đâu. Cho em ăn cũng không ăn hết. Lăng Tiêu dội cho hắn một chậu nước lạnh. Du Tiểu Mặc bĩu môi, lưng ly đút trà cho Tiểu Ô Quy, thôn Kim Thú cũng chạy tới góp vui. Chương 538, người của Huyền Quy tộc. Hải Sơ đã nói 3 ngày nữa Huyền Quy tộc sẽ tới, nhưng bọn hắn lại không phải đợi 3 ngày. Buổi chiều hôm sau, trên bàn đã có thêm một tờ giấy. Trong giấy viết là vì lý do an toàn, hai người hãy tới một bến cảng vô danh trên đảo Kình để gặp mặt, sợ họ không biết bến cảng nhỏ kia ở đâu, bên cạnh còn có một tấm bản đồ kèm theo. Du Tiểu Mặc liếc nhìn liếc vo tờ giấy thành một cục nhét vào trong túi, nói với Lăng Tiêu, trên tờ giấy nói chúng ta tới bến cảng vào trạng vạng tối, chỉ có hai người chúng ta, hay phải đợi người tên Hải Sơ kia nữa. Không cần. Lăng Tiêu bác bỏ không chút suy nghĩ, trong mắt lộ ra ý cười quỷ dị. Đã để lại giấy bảo chúng ta đi, vậy cứ làm như hắn mong muốn là được. Du Tiểu Mặc cảm thấy nét mặt tên này như chuẩn bị làm chuyện xấu. Nhưng hắn không đoán được suy nghĩ của Lăng Tiêu, đành phải ôm một bụng nghi hoặc đợi đến trạng vạng tối đi cùng y tới bến cảng nhỏ kia. Cảng khẩu nằm ở vị trí khá vắng vẻ, bọn họ càng đi người càng ít, cuối cùng chẳng còn một bóng người. Gọi là bến cảng nhỏ nhưng thật ra là một bến cảng bỏ hoang, từ khi đảo Kình phát triển, bến cảng nhỏ này nằm ở vị trí không tốt, lại không thỏa mãn được yêu cầu, cho nên đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Đi từ xa, Du Tiểu Mặc đã thấy hai bóng người đứng ở cảng khẩu. Người hẹn hò tới gặp mặt là một già một trẻ, hai người đều mặc đạo bào màu xanh, trên tóc chỉ cài một cây châm màu xanh lục. Tuy chưa được tận mắt nhìn thấy người của Huyền Quy tộc, nhưng hình tượng có vẻ cũng giống lắm. Tại hạ họ Huyền, tên Thịnh, hai vị chính là người muốn tìm Huyền Quy tộc. Lão già mặc áo bào xanh nghe được tiếng bước chân, quay người lộ ra một khuôn mặt hiền lành, lão để tròm râu màu hoa dâm như râu dê, nụ cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có vẻ gì đáng ghét. Thấy lão tự xưng là người của Huyền Quy tộc, Du Tiểu Mặc đánh giá hai người từ đầu tới chân, xét từ khí tức thì có vẻ đúng là Huyền Quy tộc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tỏ vẻ gì, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý. Đúng vậy, đúng là chúng ta. Trong mắt Huyền Thịnh lộ ra một tia vui mừng mờ ám. Lão Phu đã nghe lòng lão nói, mà cảnh của Linh Quy tộc nhờ các ngươi tới đây, nói là có lời muốn truyền đạt cho chúng ta, không biết là chuyện gì. Hắn nói hắn có chuyện quan trọng phải nói cho các ngươi, nhưng giữa đường lại bị mai phục, bản thân đã trọng thương, không thể nào đích thân tới, cho nên muốn gọi tộc nhân của Huyền Quy tộc tới đón hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Du Tiểu Mặc kinh ngạc liếc y. Không phải là giao Tiểu Ô Quy cho họ hả, sao giờ lại nói chệch đi vậy nè, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự muốn giữ Tiểu Ô Quy lại cho hắn. Du Tiểu Mặc nghĩ mà chắc không phải đâu, ha, cơ mà Lăng Tiêu cũng hay làm mấy chuyện thế này lắm. Có vẻ Huyền Thịnh không hài lòng với đáp án này, nhăn chặt hàng lông mày màu trắng, rồi lại nhanh chóng thả lỏng lên, châm trước vài giây mới lên tiếng, công tử xác định Mạc Cảnh chỉ nhờ các ngươi truyền lại những lời này, hắn có giao gì đó cho các ngươi không? Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt nhìn lão già. Đáng lẽ, người này phải hỏi Mạc Cảnh đang ở đâu chứ, dù Mạc Cảnh là người của Linh Quy tộc, nhưng cùng là quy tộc tộc nhân gặp nạn, Huyền Quy tộc không vô tình tới nỗi chẳng thèm hỏi han một câu chứ hả? Hắn cảm thấy có lẽ hắn đã biết vì sao Lăng Tiêu không tiết lộ về Tiểu Ô Quy cho họ rồi. Lăng Tiêu đột nhiên lạnh mặt, các hạ nói thế là có ý gì? Các hạ hiểu lầm rồi, Lão Phu không có ý đó, nếu không có gì, vậy là do Lão Phu nghĩ lầm. Huyền Thịnh nghe xong là biết y đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thúc thúc nói nhảm với chúng nhiều như vậy làm gì, bọn chúng có thể nhìn thấy Huyền Quy tộc chúng ta lúc sinh thời đã là may mắn lắm rồi, ngài chẳng việc gì phải nói chuyện với chúng khách khí như thế. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh Huyền Thịnh lên tiếng, giọng điệu rất bất mãn. Trong mắt gã, có thể nhìn thấy Huyền Quy tộc chính là vinh hạnh của loài người. Trong mắt Huyền Thịnh lóe lên một tia khác thường, có vẻ đã bị lời nói của nam tử làm dao động, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lão sẵng giọng cảnh cáo, A Trạch, ngươi quên quy củ của Huyền Quy tộc rồi hả, tại sao lại ăn nói với ân nhân như thế? Huyền Trạch không nói gì, vẻ khinh thường trên mặt càng rõ ràng hơn. Nghe đồn Huyền Quy tộc đối nhân xử thế rất khiêm tốn, hóa ra không hơn gì cái này. Du Tiểu Mặc so sánh nam tử tên A Trạch này với Huyền Minh đã gặp ở núi Miên Miên một chút, có thể nói cả hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Tuy Huyền Minh chậm rãi, nhưng lại lộ ra vẻ khôn khéo, tuyệt đối không phải là người sẽ coi thường người khác, bảo sao một người trở thành đại biểu của Huyền Quy tộc, một người lại chẳng có tiếng tăm gì, xem ra dù là người một nhà tính cách vẫn trái ngược như trời nam đất bắc. nam nhân tên Mạc Cảnh kia đang chữa thương ở Sơn Mạch Vân Sơn. Du Tiểu Mặc dứt khoát nói đáp án cho họ, nói xong liền kéo Lăng Tiêu chuẩn bị bỏ đi, bảo hắn giao Tiểu Ô Quy cho loại người này thì thật có lỗi, có lẽ hắn nên suy tính xem có nên đem Tiểu Ô Quy làm của riêng không. Chờ một chút, Huyền Thịnh vội vàng gọi hắn lại, không có thể, lão còn chạy tới trước mặt chặn họ lại. Du Tiểu Mặc nhíu mày, càng lúc càng phản cảm, tức giận, những gì cần nói đã nói hết rồi, các ngươi còn muốn gì nữa. Huyền Thịnh vuốt râu, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lão phu chủ muốn hỏi một chút, công tử xác định Mạc Cảnh đang ở Sơn Mạch Vân Sơn. Không trách lão nghi ngờ, bởi vì Sơn Mạch Vân Sơn chính là nơi Mạc Cảnh bị Hình Thất và đồng bọn đuổi giết, suýt nữa thì bỏ mạng. Du Tiểu Mặc nghe mà không khỏi nheo mắt lại, lão già này có vấn đề, một người không biết chuyện gì sao có thể tùy tiện nghi ngờ lời người khác nói, mà còn ra vẻ không tin nữa chứ, trừ phi lão đã sớm biết Mạc Cảnh gặp nạn ở Sơn Mạch Vân Sơn. Dù Mạc Cảnh có bị trọng thương thì cũng không thể ở lại nơi nguy hiểm như vậy, ai biết Hình Thất có quay lại hay không, ở lại đó chỉ có nước chết. Hiển nhiên Huyền Thịnh cũng biết chuyện này, lời nói của lão khiến Du Tiểu Mặc nghi ngờ, nói không chính lão cũng cùng một ruột với Hình Thất. Ngươi cứ luôn nghi vấn lời nói của chúng ta, xem ra ngươi còn biết rõ hơn chúng ta nữa. Lăng Tiêu nhướng mày, đồng tử màu đen bắn ra ánh mắt sắc bén, giọng điệu khẳng định. Ánh mắt Huyền Trịnh trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên âm u khó đoán, không phản bác lại ngay, sự do dự này chứng minh cho lời buộc tội của Lăng Tiêu. Thúc thúc đã bị bọn hắn biết, chúng ta không cần che giấu nữa. Huyền Trạch đã sớm muốn vạch mặt, đúng là Huyền quy tộc đối nhân xử thế rất khiêm tốn, nhưng không bao gồm chúng, gã ghét nhất là loài người và lũ yêu thú cấp thấp kia. Chuyện đã tới nước này, Huyền Thịnh có giải thích hai người cũng không tin tưởng, dứt khoát xé rách bộ mặt giả nhân ghìa nghĩa, giờ phút này khuôn mặt hiền hòa kia đã bị khinh thị và ngạo mạn thay thế. Đúng vậy, chúng ta biết rất rõ về chuyện của Mạc Cảnh, nếu không phải thế chỉ sợ đã bị các ngươi lừa gạt, nhưng có vẻ các ngươi cũng đã sớm nhìn thấu thân phận của chúng ta phải không? Dựa vào lời nói chồng chất lỗ hồng kia á, có không muốn biết cũng khó. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, người ánh mắt Huyền Thịnh trở nên tàn độc. Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Có đóng kịch cũng phải diễn cho đạt, bị người ta nhìn thấu dễ như vậy, ta thật hoài nghi chỉ số thông minh của các ngươi còn thấp hơn ta đó. Thời điểm nói đến chỉ số thông minh, giọng điệu của Du Tiểu Mặc hùng hồn lắm cơ, nhờ sự đã kích mà Lăng Tiêu dành cho hắn, bây giờ hắn đã thừa nhận chỉ số thông minh của mình thấp rồi. Lăng Tiêu giữ lại chút mặt mũi cho hắn, liền nói em nói sai rồi. Hai kẻ này là âm ba số, em chỉ âm có hai số thôi, đâu thể so sánh. Du Tiểu Mặc sừng sốt một chút, vô thức đáp lại, anh nói đúng. Nói xong nét mặt hắn liền rạn nứt, phi phi phi, ai âm hai số chớ, chỉ số thông minh của hắn không hề âm hai số nhé. Các ngươi nói đủ chưa, nói đủ rồi thì thành thành thật thật nói tin tức của Mạc Cảnh ra, nói không ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Cả người Huyền Trạch tràn ngập lệ khí, hai đầu lông mày quanh quần vẻ sát ý khát máu, hiển nhiên đã có dấu hiệu nhập ma. Du Tiểu Mặc nhìn thấy bộ dạng của gã liền ngơ ngác, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người nhập ma đó. Cái gọi là nhập ma chính là lúc lên cấp không giữ vững tinh thần, bị tâm ma len lỏi vào trong trí óc, bình thường loại người này sẽ có hai kết cục, một là chết ngáp. Hai là lên cấp thuận lợi, nhưng từ nay về sau sẽ bị tâm ma ám ảnh, cả người như bị ma vật quấn thân, tính tình càng ngày càng nóng nảy, lúc nổi giận mắt sẽ đổi sang màu đỏ, trí óc chỉ nghĩ đến giết người, thời điểm ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn biến thành ma vật. Nếu gặp phải tình huống này, lần lên cấp sau sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến giờ gã Huyền Trạch này vẫn chưa chết, xem ra oán khí của gã không nhỏ. A Trạch tỉnh táo. Huyền Thịnh chứng kiến hình dạng của gã, giận tái mặt, dù khi nhập mã sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội, nhưng hậu quả càng đáng sợ hơn. Thúc thúc, ngài lo gì? Huyền Trạch không rõ lão đang lo lắng cái gì. Không ai biết chúng ta gọi hai kẻ này ra ngoài, dù Hải Sơ phát hiện tình huống kỳ lạ, đợi chúng ta xử lý hai kẻ này, hắn sẽ không tìm được chứng cứ gì, chỉ cần bọn hắn rơi vào tay chúng ta còn sẽ có cách để chúng khai ra nơi Mạc Cảnh đang ở. Dù Huyền Thịnh biết chuyện Mạc Cảnh gặp nạn, nhưng lão không biết người cứu Mạc Cảnh chính là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Trên thực tế ngoại trừ Mạc Cảnh, dù là Hình Thất và Cao Ân cũng không biết về thân phận của họ, chỉ biết là hai người xa lạ chưa gặp bao giờ đã cứu Mạc Cảnh đi. Huyền Thịnh bị thuyết phục hai người không thể đi ra ngoài quá lâu, nếu không sẽ khiến tộc nhân hoài nghi, cho nên lần này phải tốc chiến tốc thắng, sức chiến đấu của Huyền Trạch không kém gì Huyền Minh, đợi gã đánh bại thiếu niên kia có thể giúp lão một tay. Bởi vì Lăng Tiêu không muốn để người khác biết rõ tu vi thật sự của y, cho nên từ trước đến nay đều tận lực áp chế tu vi, trừ phi gặp phải người có thực lực cao hơn, nếu không ai nhìn vào cũng chỉ thấy được tu vi đã áp chế. chúng ta mỗi người một tên. Du Tiểu Mặc đề nghị với Lăng Tiêu, giọng điệu tràn đầy phấn khởi. Lăng Tiêu nhướng mày, em chắc chứ, đương nhiên. Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định thực lực của Huyền Trạch là cấp 11 một sao, so với tuổi của gã đúng là rất đáng gờm, người bình thường có tu luyện vạn năm cũng chưa chắc đã có được thành tựu này, gã có tư cách ngạo mạn, nhưng hắn càng kiêu ngạo hơn, bây giờ hắn rất muốn đánh cho tên này lật ngửa luôn. Tốt lắm, mỗi người một tên, thoạt nhìn rất công bằng. Huyền Trạch cũng muốn vậy, so với Du Tiểu Mặc, gã còn lo lắng hơn nếu Lăng Tiêu nhúng tay. Có giỏi thì theo ta. Huyền Trạch ném lại câu này, quay người bay về phía biển. Du Tiểu Mặc rất muốn đập cho tên này ngã ngửa xuống biển, chắc khi ấy sắc mặt gã sẽ đẹp lắm, nhưng lần này do chính bản thân hắn đề nghị, chỉ dừng 2 giây liền đi theo. Trên bến cảng nhỏ chỉ còn lại Lăng Tiêu và Huyền Thịnh. Lão phu khuyên các ngươi một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đối nghịch với Huyền Quy tộc không có kết cục tốt đâu. Huyền Thịnh ngạo mạn nhìn Lăng Tiêu, nếu như có thể, lão không muốn ra tay, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn sẽ khiến người khác chú ý, nhỡ Hải Sơ mà phát hiện thì phiền toa. Lăng Tiêu nhìn lão cười đầy ẩn ý. Phản đồ của Huyền Quy tộc cũng có thể đại biểu cho Huyền Quy tộc ấy hả? Mặt Huyền Thịnh trầm xuống âm u nói, xem ra không thể bỏ qua cho các ngươi rồi, các ngươi đã biết quá nhiều, chỉ khi các ngươi chết ta mới có thể an tâm. Nói xong, linh lực mênh mông bạo phát ra khỏi cơ thể lão, uy áp của cường giả như mũi khoan bay thẳng về phía Lăng Tiêu, như muốn dựa vào khí thế đè bẹp y. Ngay lúc mũi nhọn sắp đụng phải Lăng Tiêu, bóng người đứng yên biến mất trong nháy mắt. Khí thế của Huyền Thịnh rơi vào khoảng không. Chương 539, tự động đưa tới cửa. Nhìn phía trước rỗng tuếch, Huyền Thịnh rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, có điều nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng Lăng Tiêu. Lão già, nhìn đi đâu thế? Sau lưng Huyền Thịnh đột nhiên truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Tiêu, như âm thanh của quỷ hồn, phối hợp với giọng điệu âm u, cho dù giữa ban ngày cũng có cảm giác thật lắm. Huyền Thịnh giật mình tới nỗi lông tơ dựng đứng. Không phải lão sợ quỷ, mà là Lăng Tiêu có thể âm thầm xuất hiện ngay sau lưng lão, sao có thể khiến lão nén nổi khiếp sợ đây. Có lẽ lão đã đánh giá sai thực lực của đối phương. Trong đầu Huyền Thịnh lóe lên ý nghĩ này, cùng lúc đó, lão ra tay cũng nghiêm túc hơn, không chút nghĩ ngợi đã liên tiếp công kích về phía sau lưng, nhưng vẫn tiếp tục rơi vào khoảng không. Bả vai đột nhiên xuất hiện một cánh tay, âm thanh âm u kia lại nhẹ nhàng rót vào lỗ tai lão. Ha ha, ngươi đang đánh không khí hả? Đáy lòng Huyền Thịnh dâng lên sự sợ hãi, đột nhiên tức giận gào lớn, linh lực trong cơ thể phun ra mọi phía công kích 360 độ. Đúng lúc này, một luồng năng lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể lão, linh thực tuôn trào như thủy triều bỗng gặp phải khắc tinh, lập tức lui về trong cơ thể Huyền Thịnh. Thời khắc mặt mũi Huyền Thịnh tràn đầy hoảng sợ, bàn tay đang khoác lên vai đột nhiên dùng sức vặn ngã lão, thời điểm ngã sấp xuống, Huyền Thịnh chứng kiến nam nhân tung ra một trường, con mắt trợn thật lớn, lão muốn vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Ngươi không thể giết ta. Huyền Thịnh sợ hãi gào lớn, cho tới bây giờ lão cũng không nghĩ tới việc mình sẽ chết ở đây. Lăng Tiêu đâu thèm quan tâm đến việc y có thể giết lão hay không, một chưởng đánh thẳng vào ngực Huyền Thịnh, ngoài dự liệu là một chưởng này không thể đánh cho Huyền Thịnh thành tro. Tuy giữ được mạng, nhưng Huyền Thịnh có thể cảm giác gân mạch trong thân thể đang từ từ đứt vỡ, chỉ nháy mắt đã phá hủy gần hết. Kinh mạch bị hủy, dù sống sót cũng biến thành phế nhân, trừ phi lấy được thải đan thất phẩm trong truyền thuyết, nhưng cũng phải xem Lăng Tiêu có cho lão cơ hội biến thành phế nhân hay không đã. Huyền Thịnh mở miệng nhổ ra một búng máu, nét mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Lão có thể cảm giác mình lúc này đã sống không bằng chết, nhưng mà chỉ cần có một tia hy vọng, lão sẽ không buông tha, lão không muốn chết như vậy. Trong mắt Huyền Thịnh lóe lên khát khao níu kéo sự sống. Ngươi không thể giết ta, ta là nhị đại trưởng lão của Huyền Quy tộc, giết ta ngươi sẽ trở thành địch của Huyền Quy tộc, dù ngươi có mạnh đến mấy cũng không thể đánh lại tộc trưởng đâu. Huyền Thịnh có ý đồ dùng Huyền Quy tộc để đe dọa Lăng Tiêu, dù lão có là phản đồ của Huyền Quy tộc thì cũng chỉ được phép giao cho Huyền Quy tộc xử lý, hơn nữa so với việc chết trong tay Lăng Tiêu, lão càng tình nguyện rơi vào trong tay Huyền Quy tộc, ít nhất lão sẽ không chết, Huyền Quy tộc rất khoan dung. Một chân Lăng Tiêu đạp lên ngực lão, nghe lão nói xong thì bật cười sung sướng. Giết các ngươi rồi, ai sẽ biết? Đồng tử Huyền Thịnh rụt lại, lúc lão chạy đến, vì sợ bị các trưởng lão khác trong tộc biết rõ, còn cố ý làm rất nhiều công tác yểm hộ, vậy mà cuối cùng lại yểm hộ cho cái chết của mình sao? Ban đầu ta còn định dùng con rùa nhỏ kia để đổi lấy một giọt tinh huyết của Huyền Quy tộc, ai mà ngờ, ngươi lại tự đưa tới cửa, thế này cũng giảm bớt một việc phiền toái. Lăng Tiêu thản nhiên nói ra mục đích của mình, ngay từ đầu y không nghĩ vậy, chủ yếu là vì khi đó y không biết trong người mình còn có huyết mạch của thông linh Huyền Quy, sau khi biết mới nảy ra chủ ý này. Nhưng tinh huyết của thông linh Huyền Quy đâu có dễ lấy như vậy. Muốn kích phát huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể bao năm qua cần tinh huyết có cấp bậc rất cao, như thế huyết mạch mới càng thêm tinh khiết, lợi ích khi kích phát huyết mạch cũng tốt hơn, trước kia y không biết cho nên mới dùng long huyết của Ngân Long để kích phát huyết mạch long tộc, may mà cuối cùng cũng thành công. Về phần tinh huyết của huyền quy, sau khi mỗi huyền quy chết chỉ ngưng tụ được 3 giọt tinh huyết, số lượng cực nhỏ, tinh huyết này cũng có tác dụng rất lớn đối với huyền quy tộc, không dễ gì lại đưa cho người ngoài. Lăng Tiêu không nắm chắc liệu có lấy được từ huyền quy tộc một giọt tinh huyết hay không, ai ngờ hai kẻ này lại tự dẫn xác tới, không có ai biết hành tung của chúng, sao có thể buông tha. Huyền Thịnh trợn mắt, con rùa kia quả nhiên đang nằm trong tay các ngươi. Điều làm lão khó tin nhất là, Mạc Cảnh thật sự giao hậu duệ của huyền quy tộc cho hai kẻ xa lạ, chẳng lẽ hắn không sợ hai người này nảy ý xấu, nuốt trọn con rùa con kia sao? Hơn nữa, nghe ý tứ của nam nhân này, y rất muốn sở hữu tinh huyết của huyền quy tộc. Nghĩ vậy, Huyền Thịnh đột nhiên ngẫm ra cái câu tự đưa tới cửa, con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân, chẳng lẽ kẻ này muốn luyện hóa lão? Lăng Tiêu đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt kia, nụ cười trên mặt càng rực rỡ tà ác hơn, khuôn mặt chỉ toàn sự khát máu tàn bạo, sát ý lộ liễu không chút che giấu thoát ra từ đôi mắt kia, nhưng giọng điệu lại chậm rãi âm u, biết được những việc này, xem ra ngươi đã chấp nhận sự tử vong rồi, vậy thì đi chết đi. Không. Đồng tử của Huyền Thịnh trợn tròn tới mức tận cùng, cảnh tượng cuối cùng mà lão nhìn thấy là nam nhân giơ tay lên, nơi lòng bàn tay đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu tím, đánh xuống đầu lão không chút do dự. Cái đầu nổ tung như dư hấu, bị Lăng Tiêu thẳng tay đập nát, óc và máu văng tứ tung, nhưng chưa kịp chạm vào người Lăng Tiêu đã bị ngọn lửa xung quanh y thiêu rụi. Cơ thể Huyền Thịnh co quắp một lát liền cứng ngắc, sinh cơ cũng trôi mất. Trước khi thân thể Huyền Thịnh hóa thành bản thể, Lăng Tiêu đã ném lão vào không gian. Trong không gian, Du Quân Kỳ đang ngồi bên hồ than thở, khoảng thời gian này ông luôn phiền não một điều, làm sao để con trai nhận lại mình đây, bởi vì hình như con trai yêu dấu không thích người cha như ông thì phải, mỗi lần đều lờ ông đi như không khí, Du Quân Kỳ biết rõ đó là do trước kia mình không đúng, cho dù ông có nỗi khổ tâm cũng không thể bỏ vợ và con lại, ông là kẻ vô liêm sỉ, con trai không chịu tha thứ cũng là chuyện bình thường. 2. Du Quân Kỳ vừa thở dài một nửa, ánh mắt đột nhiên lóe lên, thoát cái đã lui về phía sau vài bước. Dầm một tiếng, thứ gì đó nặng rơi thẳng vào chỗ ông vừa ngồi. Đợi lúc Du Quân Kỳ thấy rõ mới phát hiện đó là một thi thể không đầu, nhưng chưa đợi ông kịp phản ứng, thi thể không đầu liền biến về nguyên hình, nếu không phải Du Quân Kỳ lui lại nhanh, rất có thể đã bị đè do dẹp lép. Du Quân Kỳ kiếp sợ nhìn nguyên hình của thi thể không đầu kia, không nhịn được mà hít vào một hơi. Hai đứa lớn mật quá. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu nhanh chóng giải quyết Huyền Thịnh, tiện thể xóa dấu vết của hai người ở bến cảng nhỏ, sau đó đi tìm Du Tiểu Mặc. Thực lực của Du Tiểu Mặc mạnh hơn Huyền Trạch một chút, nhưng mai của Huyền quy tộc được xưng tụng là thứ kiên cố nhất ở đại lục thông thiên mà, nếu thật sự đấu, chắc trong chốc lát Du Tiểu Mặc không thể làm gì Huyền Trạch được. Tuy thông linh huyền quy cũng sinh hoạt ở lục địa, nhưng biển rộng cũng nằm trong lãnh địa của họ, ở trong biển họ có thể phát huy hết thực lực mà con người thì không thể, tóm lại có chút bó tay bó chân. Du Tiểu Mặc chưa từng chiến đấu trên biển, trước kia chỉ lặn xuống một lần, nhưng đó là có Lăng Tiêu dẫn hắn, giờ xuống nước, hắn có chút không thích nghi nổi. Không có Thị Thủy Châu, hắn đành phải dùng sức mạnh linh hồn để ngăn cách nước biển, hình thành một khu vực rộng khoảng nửa mét xung quanh cơ thể, phương pháp này rất hao phí sức mạnh linh hồn, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi Huyền Trạch trở về bản thể, thân thể liền biến thành một con rùa cực lớn, nước biển bị dâng lên tới 2-3 mét, có lẽ bến cảng nhỏ đã ngập trong nước biển, còn những bến cảng khác ở địa thế cao hơn, tình hình không nghiêm trọng bằng. Hơn nữa Huyền Trạch cũng lo Hải Sơ sẽ phát hiện, cho nên chạy ra khỏi đảo kình cách mấy ngàn mét. Du Tiểu Mặc nhìn mặt biển mênh mông, hắn cũng rất hài lòng. Tuy hắn không hiểu biết gì về hải vực này, nhưng đối phương đã tận lực vẽ ra một vòng tròn thật lớn, nếu hắn không lợi dụng thì quá có lỗi với bản thân rồi. Du Tiểu Mặc mượn nước biển bỉm hộ để tới gần bản thể của Huyền Trạch, Mai Rùa như một hòn núi khổng lồ, làm hắn phải tìm mãi mới thấy đường viền của Mai Rùa, vì Mai quá cứng nên không thể ra tay, cho nên đành phải nhắm vào cái đầu kia. Không thể không nói, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đúng là tâm linh tương thông. Hai người đều cảm thấy hứng thú với cái đầu của Huyền Quy, khác nhau ở chỗ, Lăng Tiêu đã nhẹ nhàng bóp vỡ đầu Huyền Thịnh rồi. Không mất bao nhiêu thời gian, Du Tiểu Mặc đã leo lên đầu Huyền Trạch. Huyền Trạch phát hiện ngay, đầu lập tức rung đưa kịch liệt muốn lắc cho hắn rơi xuống, nước biển cũng cuộn trào theo. Du Tiểu Mặc bị lắc mà đứng không vững, đành phải lui tới biên giới của Mai Rùa. Huyền Trạch lập tức ngừng lắc đầu, thân thể trôi ra ngoài, như đang chơi đùa trong hải vực bát ngát. Du Tiểu Mặc vội vàng tóm lấy viền của mai rùa, dùng một tay giữ vững thân thể, tay kia móc ra một đôi kim xí trùng trong ngực. Kim xí trùng được xưng là có thể cắn nuốt vạn vật cơ mà, tuy hơi bị cường điệu quá mức, nhưng chúng thật sự có thể cắn cấm chế. Kim xí trùng bay lên trên mai rùa, bắt đầu gặm như chim gõ kiến. 5 giây sau, hai đứa bay về, mắt rơm rớm. Chương 540, công trạng của tiểu đội. Chủ nhân, cầu an ủi. Không cần nhìn, nhất định là cái miệng nhỏ của hai đứa đang sưng lên rồi. Du Tiểu Mặc vắt mồ hôi, hắn định bảo hai đứa đi gặm đầu của huyền trạch chứ không phải gặm cái mai rùa cứng đơ kia, bởi vì dù chúng có gặm được thì cũng không thể tạo ra tổn thương chí mạng đối với thông linh huyền quy. Du Tiểu Mặc thu chúng vào, nghĩ một lát vẫn kêu thôn kim thú ra. Vị này mới là chuyên gia gặm vật cứng nè, mặc kệ kim loại cứng rắn tới đâu, nó đều có thể nhai rôm rốp, có lẽ sẽ gặm được mai rùa cũng nên. Thôn kim thú tỏ vẻ chuyện này cứ để nó, đối với nó ấy mà, mai rùa chỉ là chút lòng thành, mặc dù hơi khó cắn, nhưng chỉ cần sau đó chủ nhân an ủi nó một chút là được, ví dụ như chất lỏng vàng óng ánh kia, nếu chủ nhân cho nó thêm vài chén chẳng hạn, đúng là không còn gì tốt hơn. Tính thì hay lắm, Du Tiểu Mặc cũng tỏ vẻ chỉ cần nó xử lý tốt thì tuyệt đối không thiếu phần. Kết quả, thôn kim thú vừa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra khỏi vòng tay Du Tiểu Mặc, dòng nước mạnh đã xô cho nó réo lên cà cà cà không ngừng, móng vuốt tóm chặt vào viền của mai rùa, nếu không phải Du Tiểu Mặc kịp thời ôm nó lại, chắc tên nhóc này đã bị nước cuốn trôi. Thôn kim thú chưa tỉnh hồn nằm trong ngực chủ nhân. Du Tiểu Mặc thấy hắn không tên trông cậy vào đứa nào hết, đúng là khờ mới đặt hy vọng vào thôn kim thú, quả nhiên vẫn phải tự lực cánh sinh. Sai lầm liên tiếp, Du Tiểu Mặc không biết huyền trạch đã đưa hắn ra xa bao nhiêu vạn mét, đến bây giờ gã vẫn chưa ngừng tốc độ, vì muốn gạt hắn xuống, huyền trạch đã dùng tất cả mọi cách vốn là có thể trở về hình người, nhưng gã không nắm chắc. Thực lực khi ở trong hình người không bằng bản thể, gã có thể cảm giác được thực lực của Du Tiểu Mặc cao hơn mình, cho nên chỉ có thể dùng bản thể để tiêu hao sức lực của hắn. Động tác của thông linh huyền quy quá dữ dội, Du Tiểu Mặc muốn ổn định thân mình, không thể làm được việc khác, vậy mà bây giờ bên người hắn ngoài đám tiểu yêu thú thì chẳng có ai để giúp đỡ, nếu tiếp tục như vậy có khi huyền trạch sẽ đưa hắn về chỗ đồng bọn của gã mất. Biển sâu tối tăm chỉ có thể nhìn thấy vài tia sáng, ngẫu nhiên còn chứng kiến một vài sinh vật biển kỳ kỳ quái quái bơi qua, nhưng rất nhanh đã bị hải lưu quét đi, kể cả một đàn. Trên đường hắn đã từng gặp qua một loại sinh vật có ngoại hình tương tự cá sấu bơi dưới đáy nước, có vẻ đang di chuyển, kết quả thông linh huyền quy vừa trôi qua cả bầy cá sấu bị quăng toán loạn, có con còn bị nước cuốn trôi một đoạn rất dài. Đang lúc Du Tiểu Mặc khó xử, tiểu ô quy nằm im lặng trong ngực hắn đột nhiên bò ra khỏi cổ áo. Du Tiểu Mặc lo lắng nó sẽ bị nước cuốn trôi, sợ tới mức vội vàng nhét nó vào vạt áo. Tên nhóc này không có chút vũ lực nào, mà biển rộng lớn khôn cùng, sau khi bị cuốn đi thì hắn biết tìm ở đâu đây, hắn sẽ khóc chết mất. Tiểu ô quy không dãy dụa, cái đầu nho nhỏ còn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, ý đồ bán manh. Du Tiểu Mặc không có thời gian chơi với nó, lúc đang chuẩn bị nhét nó vào trong áo, huyền trạch phía dưới đột nhiên kịch liệt rung vài cái, tốc độ đang từ từ chậm lại. Du Tiểu Mặc khiếp sợ. Nhưng huyền trạch còn khiếp sợ hơn cả hắn. Thông linh huyền quy, sao có thể, sao ở đây lại xuất hiện thông linh huyền quy? Âm thanh của huyền trạch bỗng vang lên, mang theo vẻ khiếp sợ khó thể tin nổi. Du Tiểu Mặc kịp phản ứng mới hiểu, có lẽ gã đã phát hiện ra sự tồn tại của tiểu ô quy. Đại khái là khí thức yêu thú rất nhạy cảm với khí thức của tộc nhân mà tiểu ô quy mới sinh ra không lâu, chưa biết thu liễm khí thức của mình, đương nhiên sẽ bị huyền trạch phát hiện. Về phần vì sao đến bây giờ gã mới phát hiện, hắn cũng không biết. Thực ra thì không phải do khí tức, Du Tiểu Mặc không hiểu về huyền quy tộc cho nên hắn không phát hiện, vừa nãy tiểu ô quy có phát ra âm thanh này là một loại sóng âm, chỉ có huyền quy tộc mới nghe được. Bởi vì quá mức khiếp sợ, huyền trạch không phát hiện tốc độ đang chậm lại của gã đã tạo cơ hội cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc rốt cục thoát khỏi tình trạng bị dòng nước xiết cuốn đi, đứng lắc trái lắc phải, vô cùng bi thảm. Thời điểm huyền trạch nói câu này, hắn lập tức nắm lấy cơ hội nhảy lên đầu gã, thẳng tay đập một quyền xuống. A! Huyền trạch gào lên giận dữ. Một quyền này của Du Tiểu Mặc dùng 7-8 phần sức lực nện thẳng vào phần đầu yếu ớt, mặc dù một chiêu không đập vỡ đầu được như lăng tiêu, nhưng cũng đủ cho huyền trạch thê thảm. Huyền trạch chỉ cảm thấy đầu đau tê tái, cơn đau khiến cho gã không thể nào suy nghĩ nổi, thân thể cực lớn rốt cục cũng ngừng lại ở dưới đáy biển không tên. Du Tiểu Mặc không có ý định bỏ qua như vậy, vùng nắm đấm đập thêm vài cái nữa, huyền trạch gào thét không ngừng, cái đầu đung đưa kịch liệt muốn gạt hắn xuống. Thôn kim thú và kim xí trùng cũng muốn níu lại mặt mũi và tự tôn đã tan nát lúc trước, lập tức nhảy ra. Kim xí trùng hung hăng cắn vào mắt huyền trạch, sau đó lúc gã nhắm mắt lại liền bay đi. Thôn kim thú rất nghiêm túc, nó nhảy đến phần cổ dưới mai rùa, gặm cắn điên cuồng, răng thôn kim thú rất sắc, nhìn xem, quả nhiên chảy ra. Đang lúc thôn kim thú chuẩn bị cho Huyền Trạch một kích chí mạng, gã cũng chịu hết nổi, thân thể to lớn bỗng nhúc nhích, một giây sau liền biến về hình người. Dưới chân không còn chỗ đứng, Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu lên, vội vàng ôm thôn kim thú và kim xí trùng về. Khi bọn hắn rơi xuống, Huyền Trạch cũng hấp hối thoi thóp, đầu là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, lúc ấy Du Tiểu Mặc tàn nhẫn đập phá tới 4-5 lần, tuy không đập vỡ được đầu gã nhưng tuyệt đối không còn nguyên vẹn. Có lẽ Huyền Trạch nên cảm thấy may mắn, nếu ở hình người, một đấm của Du Tiểu Mặc tuyệt đối có thể đấm văng óc gã. Bộ dạng của Huyền Trạch cực kỳ thảm thiết, bị hắn nện tới nỗi thất khiếu đổ máu, mắt cũng không mở ra nổi, đây là kiệt tác của kim xí trùng, chỗ cổ bị thôn kim thú đang dì máu không ngừng, mùi tanh dẫn tới không ý tiêu thú, nhưng bọn chúng chỉ dám đứng phía xa xa nhìn xem. Du Tiểu Mặc sợ bị chúng trông thấy, tóm Huyền Trạch lên chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ hắn vẫn chậm một bước, một luồng khí thế cường hãn đột nhiên tàn sát từ phía sau, phản phất như sóng thần đang lao nhân về phía họ, uy thế khủng khiếp, khiến yêu thú xung quanh sợ hãi bỏ đi. Khí tức này không phải của Lăng Tiêu, mà thực lực lại ngang ngửa với Lăng Tiêu, cường giả cấp 12, hắn chỉ đi đánh nhau một trận cũng gặp phải hả. Rốt cục thì hắn phải xui xẻo đến mức nào chứ? Chỉ là Du Tiểu Mặc không biết đây chính là mục đích của Huyền Trạch. Yêu thú cường đại sinh sống ở sông Hoạt Thủy, không chỉ có mình Thông Linh Huyền Quy, còn có rất nhiều đại yêu thú sinh tồn từ mấy vạn năm trước, ví dụ như lãnh chúa của hải vực này Xích Lôi Hải Giao. Nếu không phải phía trên còn có Huyền Quy tộc, có lẽ Xích Lôi Hải Giao đã trở thành bá chủ ở sông Hoạt Thủy rồi. Giờ phút này Du Tiểu Mặc không biết vùng biển hắn đang đứng mới thực sự là khu vực của sông Hoạt Thủy, còn vùng biển từ Hà Trấn tới Đào Kình chỉ là biển bình thường mà thôi. Phàm là yêu thú sinh tồn ở sông Hoạt Thủy tuy không thể nói toàn bộ đều là cường giả, nhưng tuyệt đối không ít kẻ mạnh mẽ. Xích Lôi Hải Giao là một cường giả cấp 12-3 sao, thực lực mạnh mẽ, dù tiểu bối của Huyền Quy tộc nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lão vài phần, có điều nếu Thông Linh Huyền Quy gặp nạn, lão cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến của Du Tiểu Mặc và Huyền Trạch đã kinh động tới Xích Lôi Hải Giao. Vì ngăn ngừa Thông Linh Huyền Quy gặp xui xẻo ở vùng biển của lão, lúc này Xích Lôi Hải Giao mới đến xem xét. Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, về Xích Lôi Hải Giao, hắn đã từng nghe Thiên Đao nhắc tới, xem ra đành phải buông tha cho Huyền Trạch thôi, đang nghĩ ngợi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vờ vai hắn, làm hắn càng hoảng sợ. Đợi hắn kịp tỉnh táo, người đã xuất hiện trong không gian của Lăng Tiêu, dưới chân là thi thể của Huyền Trạch. Xem ra em có thể chất thu hút phiền toái. Bên tai, giọng Lăng Tiêu nhẹ nhàng vang lên. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Hắn phản đối kịch liệt nhé, hắn đâu có dẫn Xích Lôi Hải Giao tới, mà là cái gã Huyền Trạch kia kìa, hắn cùng lắm chỉ dính chút nhân quả mà thôi. Du Tiểu Mặc vội vàng nói sang chuyện khác. Phải làm sao bây giờ? Bên ngoài đang có một con Xích Lôi Hải Giao thực lực ngang ngửa với Lăng Tiêu, nếu lúc bọn hắn mà đi ra ngoài sẽ phải đánh nhau, nhưng nếu không ra thì không thể trở về Đào Kình. Nhỡ Hải Sơ phát hiện bọn hắn biến mất, lại liên tưởng tới sự mất tích của Huyền Thịnh và Huyền Trạch, nói không chừng sẽ đoán ra sự liên quan giữa bọn hắn. Tuy nói Huyền Thịnh và Huyền Trạch là phản đồ của Huyền Quy tộc, nhưng làm gì có ai biết tộc nhân của mình bị giết còn cảm kích với thủ phạm đâu. Em cho rằng ta không đánh lại Xích Lôi Hải Giao. Cặp mắt đen huyền của Lăng Tiêu lóe ra ánh sáng kỳ dị, nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm. Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng. Tuyệt đối không phải. Lăng Tiêu không tiếp tục vấn đề này, không gian của y khác với không gian của Du Tiểu Mặc, không thể di động, cho nên chỉ có thể đợi Xích Lôi Hải Giao rời khỏi, hoặc phải đánh một trận. Lăng Tiêu không có lựa dọn, y kéo Huyền Trạch tới bên cạnh Huyền Thịnh. Du Tiểu Mặc còn muốn nói gì đã thấy Du Quân Kỳ bưng vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Con trai, cuối cùng con cũng đến thăm cha rồi, cha rất nhớ con. Hô xong liền nhào về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc vội vàng né tránh, con người này đúng là già mà không kính, đã mấy vạn tuổi rồi mà vẫn còn học theo con nít đi làm nũng. Du Quân Kỳ bị vồ ếch nhưng ông không thất vọng mà chỉ dương cặp mắt vô tội nhìn Du Tiểu Mặc. Con trai, ngừng, rốt cuộc thì ông muốn làm gì? Du Tiểu Mặc nổi hết cả da gà. Cha nhớ con lắm, con tha chứ cho cha được không? Du Quân Kỳ mong đợi nhìn hắn. Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu, nhớ hắn và tha thứ thì liên quan gì đến nhau? Định gạt bỏ hết lỗi lầm ấy hả? Đừng có mơ, không thể. Du Tiểu Mặc cảm thấy, mẫu thân kiếp này của hắn quá thiệt thòi, một cây cỏ tươi non mơ mờn như vậy mà lại bị lão Châu già gặm mất. Du Quân Kỳ đau đớn nhìn hắn. Du Tiểu Mặc lờ đi, chạy đến bên cạnh Lăng Tiêu, Huyền Trạch đã bị y cắt đứt chút sinh cơ cuối cùng, vì không để cho gã hiện nguyên hình, miễn cho không gian quá tải, Lăng Tiêu đang dùng lửa để luyện hóa thân thể gã. Mới mấy giờ trước Huyền Trạch còn kiêu ngạo, dõng dạc tuyên bố muốn giết bọn hắn, giờ phút này đã rơi xuống kết cục hài cốt không còn. Đây là lần thứ nhất bọn hắn giết đế vương thú trong tứ linh. Du Tiểu Mặc chỉ hy vọng thông linh Huyền Quy vĩnh viễn đừng bao giờ phát hiện ra thủ phạm là bọn hắn, dù sao hắn vẫn có thiện cảm với Huyền Quy tộc, huống chi hắn còn rất thích tiểu ô quy đáng yêu này. Cùng lúc này, sau khi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tiến vào không gian, Xích Lôi Hải Giao đã chạy tới, lão chắc chắn mình ngửi thấy khí thức của Huyền Quy tộc, nhưng lão không có nghĩa vụ quan tâm đến hậu bối của họ, cho nên chỉ dừng lại 15 phút rồi bỏ đi. Thời gian Lăng Tiêu luyện hóa không dài, không lâu sau, cái xác của Huyền Trạch đã thành 3 giọt tinh huyết. Đế vương thú trong tứ linh khác với yêu thú bình thường, trong cơ thể họ không có nội đan, nếu không thì Du Tiểu Mặc đã có thêm một viên nội đan cấp 11 rồi. Lăng Tiêu không vội vã kích phát huyết mạch Huyền Quy trong cơ thể, sau khi cất tinh huyết vào lọ, lập tức ôm Du Tiểu Mặc rời khỏi không gian, bỏ lại Du Quân Kỳ ai oán không thôi nhìn cái thi thể Huyền Quy không đầu khổng lồ kia. Cuối cùng ông cũng phát hiện dù có ở trong không gian cũng chẳng thể gặp được con trai thường xuyên. Rời khỏi không gian, hai người tăng tốc chạy về đảo Kình. Việc Huyền Trạch biến về bản thể không có ảnh hưởng gì lớn tới đảo Kình, cư dân trên đảo còn tưởng đó là thủy triều, hơn nữa Du Tiểu Mặc và Huyền Trạch không đánh nhau gần đảo cho nên Hải Sơ không hề phát hiện. Nhưng lúc Hải Sơ đến, bọn hắn vẫn chưa trở về. Ngay lúc Hải Sơ muốn đi tìm hai người họ, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã trở lại đảo Kình rồi. Hai bên gặp nhau ngay tại cửa khách sạn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 26 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.